Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thành viên tiêu diệt hầu như không còn, rất rõ ràng, lúc trước ngày rạng sáng bạo phát đi ra chiến đấu, lúc này đã dần dần muốn đi hướng khâu cuối cùng. Rayo đảng biểu hiện ra ngoài thực lực cùng dẻo dai, vượt xa khỏi hắn hắc bang thế lực đoán trước. Vốn cho là mất đi, không chết lưu dân này một cổ cường đại trợ lực về sau, Rayo đảng liền sẽ bị trực tiếp đánh về nguyên hình. Nhưng là tại Tom Shelby không ngừng lượn vòng quay lại, tấp nập mệnh lệnh phía dưới, tại rạng sáng lúc dẫn đầu bị ta hắc bang đánh trở tay không kịp ra vô đảng, chờ đợi vượt qua đợt công kích thứ nhất về sau, vậy mà chậm rãi tiếp tục chống đỡ. Chờ đến sáng sớm tiến đến lúc, ra vô đảng bang phái thành viên, thậm chí đã bắt đầu tổ chức lên hữu hiệu phản kháng, không ngừng đối đổ bộ ao phúc ở trên đảo ta bang phái thực lực triển khai phản kích. Nhưng là thiếu thốn người chơi tồn tại, chung quy là đối ra vô đảng chỉnh thể thực lực một lần cường lực suy yếu. Trải qua quá dài thời gian trôi qua, chỉ bằng vào Rayo đảng trú đóng ở ao phúc ở trên đảo bang phái thành viên, đã rất khó chống cự ta thế lực liên hợp công kích, cũng chậm rãi rơi vào hạ phong. Chờ đến ngày thứ ba, Rayo đảng đã là nỏ mạnh hết đà. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ triển khai phản kích, nhưng gần như hết đạn cạn lương bọn họ, tại đại bộ phận thời điểm đều là bị động bị đánh phía kia. Tom Shelby tọa trấn Rayo đảng trung tâm lầu chính bên trong, đầy bụi đất, thân hình chật vật không chịu nổi, trong đồng tử càng là vằn vện tia máu, hiển nhiên tinh thần đã nhanh muốn đến mỏi mệt cực hạn. Nhưng còn Tôm vẫn là lên dây cóc tinh thần, không chỉ là vì vượt qua hắn bang phái thế lực vòng tiếp theo tiến công, càng là vì chống đến vấp đùi đến. Hôm qua thời điểm, Tôm còn có thể cùng hắn thế lực người triển khai đọ sức, không ngừng phóng thích tự thân nổ tung năng lực, đem đối phương đánh cho chật vật chạy trốn. Nhưng là hệ Paramecia bạo bạo quả thực đối với thể lực tiêu hao cũng là khá kinh người. Tôm tại làm gần nửa ngày anh hùng về sau, chỉ có thể đối mặt thể lực sắp hao hết quẫn cảnh, rơi vào đường cùng đành phải trở về trung tâm lầu chính làm cái suối nước quan chỉ huy. Nhanh lên người nào dẫn đầu công phá ra vô đảng trung tâm lầu chính, hòn đảo này tương lai liền sẽ về lại hắn danh nghĩa. Một vị nào đó hắc bang thế lực lão đại cao giọng gầm thét, không ngừng điều động bên cạnh bang phái thành viên chiến đấu tính tích cực. Tại trọng thưởng như vậy phía dưới, bọn thuộc hạ nhau nhau móc ra các loại độ cao phá hư tính vũ khí đạn dược, đánh phía trung tâm lầu chính. Rầm rầm rầm, khủng bố tiếng nổ mạnh rung động khắp nơi, đem người màng nhĩ chấn động đến ông tác hưởng. Tiếp tục, đang lúc những người này chuẩn bị vòng thứ hai tập kích thời điểm, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cổ gần như làm cho người cảm thấy ngạt thở cường đại cảm giác áp bách, chung quanh có thể thấy được hết thảy cảnh tượng tự hồ cũng bị áp chế phủ lên thành thương màu trắng. Nương theo cổ này bỗng nhiên toát ra cảm giác áp bách cùng nhau xuất hiện, còn có bên trên bầu trời một đạo hư huyễn bóng người. Ngay sau đó, ao phúc ở trên đảo mọi người bên tai liền vang lên một cái lạ lẫm thanh âm. Các ngươi náo với không có, Adrian chậm rãi từ phía chân trời bên trong hàng lâm xuống, tràn diện trong lúc nhất thời cứng đờ, lâm vào bình tĩnh bên trong. Ta bang phái thế lực thành viên ngơ ngác nhìn Adrian, biểu lộ phản phất đông cứng, kinh hãi thần sắc ngưng kết ở trên mặt, liền liền một bên âm thầm quan chiến bang phái đầu lĩnh cũng là trợn mắt hốc mồm. Phi hành, lại là một vị năng lực giả, hắn giá trị tuyệt đối không kém hơn Rayo đảng thủ lĩnh Tom Shelby, Gambino gia tộc thủ lĩnh, vị kia hình tượng con buôn nhỏ gầy lão giả ánh mắt tham lam, hô hấp biến thành ồ ồ, đống giận hạ lệnh. Khai hỏa đem gia hỏa này cũng cùng một chỗ bắt lấy, Gambino gia tộc bang phái thành viên nghe văn lão đại phát lệnh. Nhất thời giơ súng nhắm ngay Adrian thân thể, đột nhiên bóp cò. Phanh phanh, tiếng súng rung động, khói lửa tràn ngập. Adrian ánh mắt đạm mạc, chậm rãi dời qua ánh mắt, có thể đem thường thân thể người xuyên qua viên đạn đập nền ở trên người hắn, liền một tia gợn sóng đều không có nhấc lên, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Sớm tại mấy năm trước đó, đối mặt Capone hắc bang cường hiệu tập kích, Adrian dựa vào u linh thân thế liền có thể hoàn toàn không nhìn. Hỏa dược cùng viên đạn, rất sớm trước đó liền bị hắn xem nhẹ. Kinh hãi cùng ngạc nhiên thần sắc tại ta bang phái các thành viên trên hai gò má hiển hiện ra. Không biết ta, Adrian lông mày nhíu lại, lười nhác nói nhảm, giơ ngón tay lên, năng lực vận chuyển. Hư giữa không trung, ngàn vạn màu trắng u linh trong nháy mắt hiển hiện ra, sau đó bỗng nhiên đập ra. Mini u linh khô héo xuyên tim, mọi người tại đây, vô luận là vừa vặn hướng hắn nổ súng Gambino thành viên gia tộc, lại hoặc là hắn bang phái thế lực, toàn bộ đều là hắn mục tiêu công kích. Tràng diện nhất thời đại biến. Màu trắng u linh lách mình tấn công, nhìn thấy không đối bang phái thành viên vội vàng nghênh chiến chống cự. Nhưng mà các loại vũ khí đã kích tại màu trắng u linh trên thân, nhưng căn bản không có thể tạo thành một chút thương tổn, vô luận là trường đao vẫn là súng kíp, căn bản ngay cả ngăn cản màu trắng u linh năng lực đều không có. Cái này hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu, mini u linh bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đánh tan tất cả mọi người. Phốc, một cái mini u linh xuyên qua tiến vào Gambino gia tộc bang phái lão đại lồng ngực, trong nháy mắt nổ tung, lóa mắt huyết tinh bông hoa từ hắn trên lồng ngực nở rộ ra. Không đợi hắn phát ra tiếng hét thảm, vây bên người hắn mấy cái mini u linh chập chờn quang vĩ, lọc vào hắn toàn thân, ầm vang bộc phát ra, Gambino gia tộc bang phái lão đại thân thể tự như mì vắt một dạng bị oanh kích thành mấy khối nhỏ. Dày đặc mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập ra. Đây đều là U Linh, Kuro gia tộc thủ lĩnh cao giọng la lên, không dám tin, cái này thân hình cao gầy nam nhân trẻ tuổi trong óc bỗng nhiên dần hiện ra cái gì nhớ lại. Ngươi là Bạch U Linh, chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. Adrian đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, khinh động ngón tay, bắn ra mấy cái mini U Linh, nhào về phía đối phương. Nguyên bản hắn đang tiến hành phong quyến giả nhiệm vụ, còn kém ba cái hòn đảo liền có thể thuận lợi hoàn thành một đầu cuối cùng tuyền đường đi, lại bị Tôm một thông điện thoại trùng cắt ngang kế hoạch. Mặc dù có chút nỗi buồn sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng so sánh dưới, Adrian càng không nguyện ý nhìn thấy công cụ người cùng công cụ bang phái cứ thế biến mất không thấy. Phải biết, Rayo đáng xem như hắn cùng người chơi ở giữa ít có mối quan hệ, Adrian còn đang mong đợi có thể ở sau đó phiên bản bên trong, thông qua Rayo đáng không ngừng tiếp xúc người chơi đâu. Tại U Linh thân thế cực tốc chạy như bay phía dưới, Adrian cấp tốc từ Grand Liner nửa trước đoạn nhạc vườn, đuổi tới Tây Hải ao phúc đảo, lại trông thấy công cụ bang phái trụ sở đều nhanh muốn bị phá hủy hầu như không còn. Vốn là có chút bực bội Adrian, cũng không có tại nhóm này bang phái các lão đại trước mặt vậy rác rưởi lời nói ý nghĩ. Trực tiếp xử lý là được, chương 259, vô miệng giáo phụ, chương 260, vô miệng giáo phụ, Adrian tâm niệm vừa động, từng con mini U Linh chập chờn hư huyễn màu trắng quang vĩ, cấp tốc bao trùm chiến trường. Tại từng tiếng trầm đục bên trong, vô số bang phái thành viên lồng ngực nổ tung, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức, ngã quỵ mặt đất. Ngắn ngủi trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề. Trốn đi, vừa nhận ra thân phận đối phương cao gầy nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hắn bước nhanh chạy trốn, tránh né tại phụ cận vách tường về sau, coi là điều này có thể ngăn trở những màu trắng đó U Linh công kích. Nhưng mà sau một khắc, mấy cái nửa hư huyễn màu trắng U Linh trực tiếp xuyên qua vách tường, ở trên người hắn nổ ra mấy đóa huyết hoa, máu tươi phun ra ngoài. Cao gầy nam người nhất thời kêu thảm một tiếng, bách dưới sự bất đắc dĩ, thi triển ra ẩn tàng đã lâu quả thực năng lực. Nương theo một tiếng khàn giọng gào thét, màu vàng nâu lông cứng từ cao gầy thân thể nam nhân làn da trên mặt chui ra, lỗ tai hắn trong nháy mắt hóa thành thét lên thú tai, toàn thân che kín hắc sắc vàng, hình thể bỗng nhiên bành trướng mấy phần. Xa xa nhìn lại, cái này cao gầy nam nhân trong nháy mắt biến thân thành một cái trực lập hành đi báo tử đầu, hệ doan miêu miêu quả thực báo hình hình dáng, còn có năng lực lập tức triển khai phản kích, báo tử đầu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mang theo rào rạc khí thế, hướng phía Bạch U Linh đánh tới, thử làm phản kích. Adrian lông mày nhíu lại, chưa từng nghĩ lại gặp cái trước tương đương nhìn quen mắt quả thực năng lực. Cái này mai quả thực tại 20 năm sau, sẽ trở thành chính phủ chính thành viên drop Lucky năng lực, tại Water 7 phần hơi tỏa sáng. Đáng tiếc, chẳng qua là không bình thường phổ thông hệ doan, liền viễn cổ loại cũng không bằng. Adrian ngón tay khẽ nâng, mười mấy con nửa hư huyễn mini U Linh bay ra, hóa thành từng đạo căn bản là không có cách cảm giác được màu trắng lưu quang, trực tiếp xuyên qua tiến vào cái này tự hồ muốn tuyệt địa phản kích nam nhân trong thân thể, đem đánh giết tại chỗ, cho đến chết thời khắc. Cái này báo tử đầu như cũ trên mặt kinh hãi khủng bố, mảy may không nghĩ ra vì cái gì đã bộc phát ra toàn bộ thực lực chính mình, vậy mà vẫn không thể tại cái này Tây Hải truyền thuyết trong tay sống sót, thậm chí không thể vượt qua một chiêu nửa thức. Adrian bảo trì nguyên địa đứng thẳng bất động, không ngừng điều khiển mini U Linh triển khai công kích. Xâm nhập ao phúc ở trên đảo ta bang phái thế lực, nhất thời bị vô cùng vô tận U Linh bao phủ, gắt gao, thương tổn. Adrian cũng không thị sát. Những này phổ thông bang phái thành viên cùng hắn chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Tại cấp bậc như vậy chênh lệch dưới, cơ hồ mỗi người đầu cũng chỉ có cưỡng chế tính một điểm kinh nghiệm, hắn cũng liền lười nhát bổ đao. Nếu như vận khí không tốt, bị mini U Linh quán xuyên trái tim, này cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng đối với những cái kia ngoại ý muốn phát hiện bang phái thủ lĩnh, hoặc là ra lệnh tiểu đầu mục, làm theo liền không có tốt như vậy đãi ngộ, chỉ cần bị phát giác thân phận, lập tức liền là khô héo xuyên tim dâng lên. Rốt cục, những này mất đi đầu lĩnh bang phái thành viên bắt đầu do dự không tiến đứng lên, không còn dám tiếp tục tới gần. Cho dù là không còn nhãn lực kinh người để có thể nhìn ra được, đối phó loại trình độ này địch nhân hoàn toàn cũng là xếp hàng chịu chết, mà lại bị chết không có chút ý nghĩa nào. Những bang phái này thành viên rốt cục sợ. Adrian đánh cái búng tay, lại lần nữa phóng xuất ra sau cùng một đợt mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa. Từ hư giữa không trung lại lần nữa nhảy ra mini U Linh, trở thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Những bang phái này thành viên tâm tính hoàn toàn sụp đổ, hô to kêu to, chạy tứ phía đứng lên. Còn có một số năng lực chịu đựng yếu nhược người trực tiếp ngồi dưới đất, biểu hiện trên mặt mờ mịt vô cùng, trong óc trống rỗng, ngay cả chạy trốn mệnh đều quên, dường như tại nguyên chỗ chờ chết. Lúc này, lấy Tom Shelby cầm đầu Rayo đảng thành viên từ đó tâm lầu chính bên trong đi ra, bọn họ trong mắt những người này đều là vằn vện tia máu, hiển nhiên là trải qua mấy ngày đại chiến về sau, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều tiếp nhận tương đối lớn phụ tải. Các hạ cực kỳ xin lỗi phiền phức ngài, Tom đi đến Adrian trước mặt, cúi đầu xuống, ngữ khí sợ hãi. Adrian sắc mặt bình tĩnh, được không sao, đây cũng không phải là ngươi sai. Radio đáng hấp dẫn đến đại lượng người chơi, đây là ưu điểm, cũng là thế yếu. Các người chơi online trong lúc đó, Tôn tự nhiên năng với bằng dựa vào những này không chết lưu dân, công thành đoạt đất, cướp đoạt bàn. Nhưng là các người chơi bời vì chợt Như Lai phiên bản đổi mới, trực tiếp log out, liền xem như chủ động cáo tri đại hải dân bản địa, cũng sẽ bị hệ thống tự động che đậy tin tức, xem như là hồ ngôn loạn ngữ. Tại dưới tình huống như vậy, hoàn toàn không có đoán trước Radio đảng vội vàng không kịp chuẩn bị địa nhận cực đại thực lực suy yếu. Lại nhận hắn thế lực công kích, cũng là có thể lý giải sự tình. Nói tóm lại, Tùng có lẽ có sai, nhưng lỗi tại hắn không có coi trọng người chơi logout mang đến mắc xích ảnh hưởng, ta ngược lại còn có thể. Có thể xuất lĩnh thực lực suy yếu hơn phân nửa Radio đảng, đau khổ chèo chống đến Adrian từ nhạc viên chạy đến Tây Hải, đã coi như là Tôn tự thân năng lực ưu tú, đám người này liền giao cho ngươi đến xử lý. Adrian khoát khoát tay, đi đến một bên, đem trên trận trung tâm vị trí tặng cho Tôn. Đối mặt bọn này dám can đảm xâm lấn ao phúc đảo ta thế lực thành viên, Tôn cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ chi tâm. Đối phương chủ soái bị giết chết, bên trong cao tầng đầu mục cũng bị giải quyết hết, bọn này đấu khí hoàn toàn không có bang phái thành viên, bất quá là một đám người ô hợp a. Thương hỏa thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại là Radio đảng. Đúng lúc này, Adrian màn hình truyền đến nhắc nhở. Cũng không phải là đánh giết nhân viên kinh nghiệm nhắc nhở, mà chính là truyền thuyết độ khen thưởng, ngươi bị tiêu diệt bao quát Gambino gia tộc, Lô Khai gia tộc, Kuro gia tộc, chờ một chút ở bên trong một hệ liệt Tây Hải bang phái thế lực thủ lĩnh, ngươi thu hoạch được một điểm truyền thuyết độ, Tây Hải truyền thuyết độ, vô miệng giáo phụ không cho cảnh cáo, không phô trương thanh thế, không để lối thoát. Đã lâu truyền thuyết độ thu hoạch được, nhưng thật đúng là tương đương ngắn gọn truyền thuyết độ giới thiệu. So sánh dưới, duy nhất có thể cùng cái này đánh đồng, cũng chỉ có trước đó cái kia thần bí Tây Hải chi vương ra. Adrian đem truyền thuyết độ liệt biểu đi lên đi vòng quanh, chợt phát hiện còn có một hạng bị hắn quên rơi truyền thuyết độ. Thế giới truyền thuyết độ, Ohara đồ ma lệnh. Đồ ma lệnh là chính phủ thế giới trao quyền hải quân tổng bộ tổ kiến, đối phát ra tín hiệu khu vực triển khai không khác biệt hủy diệt tính công kích lớn nhất quân sự uy hiếp hành động. Ngươi tại Tây Hải Ohara tiểu đảo tao ngộ đồ ma lệnh hành động, vượt khó tiến lên, sau cùng cuối cùng công kích bại hai vị hải quân bản bộ trung tướng cùng mấy chiếc hải quân chiến hạm. Tuy nhiên Ohara tiểu đảo nhưng vẫn bị tiêu diệt tại đồ ma lệnh hỏa lực bên trong, nhưng ngươi cường đại biểu hiện như cũ lại ở đại hải thế trong lòng người nhận tán thành. Lại là một hạng thế giới cấp bậc truyền thuyết độ nhắc nhở, đây chính là hoàn thành Ohara nhiệm vụ về sau khen thưởng. Trước đó làm sao bị xem nhẹ qua, Adrian có chút không được hiểu biết. Hỏa lực âm thanh ngưng xuống, Tôm lại lần nữa đi đến Adrian bên người. Các hạ, chung quanh phụ thuộc hòn đảo còn có chút đang bị ta bang phái thế lực công kích, ta cần chạy tới bên kia. Đi thôi, Adrian phất phất tay. Cùng lúc đó, hắn trong đôi mắt một vòng tinh hồng hào quang lóe lên. Tốt nhất 3 ngày không, trong vòng 5 ngày không muốn trở lại ao phúc ở trên đảo đến, nhớ kỹ đem trên hòn đảo sở hữu bình dân cũng phân phát mang đi. Các hạ, Tôn nghi ngờ nói. Thật sự là không có nghĩ đến tràn cảnh đâu, nguyên lai số tiền thưởng vượt qua 10 ức berry đại hải tặc, vậy mà trong bóng tối vẫn là một đám không biết tên hắc bang lão đại đâu. Adrian lông mày dương lên, nhìn về phía này từ trên trời giáng xuống, tia chớp vàng. Đại hoàng, ngươi lại tại mang lương công tác à, chương 260, Bosalino lại đăng tràn, chương 261. Bosalino lại đăng tràn, đại hoàng. Mang lương công tác. Bosalino kém chút không có bị Adrian ngắn ngủi một câu nghẹn chết hai lần. Nửa trước đoạn này mang theo không khỏi ác ý xưng hô, tạm thời lượt qua không nói. Có thể nửa đoạn sau lời nói, từ Bạch U Linh ngươi cái tên này miệng bên trong nói ra, làm sao lại nghe như vậy kỳ quái đâu, muốn ta Bosalino hải quân những năm gần đây, năm nào tháng nào ngày nào không phải tại nghiêm túc, cẩn trọng địa lấy tiền làm việc thành tính chuyên nghiệp, lần trước lần kia thật vất vả đạt được mang lương nghỉ ngơi đãi ngộ. Hay là bởi vì bị ngươi gia hỏa này kỳ quái năng lực chém ra đến trọng thương. Adrian nhìn thấy Bosalino thật lâu không có trả lời, đầu tiên là hướng phía Tôn khoát khoát tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian dẫn người rời đi. Sau đó, Adrian lại như là nhiều năm không thấy người quen cũ một dạng, cười hướng Bosalino mở miệng hỏi tốt. Bosalino trung tướng, đã lâu không gặp a, lúc này đi vào Tây Hải, không biết hải quân bản bộ cho tiền lương có hay không phát đúng chỗ đâu. Bosalino này che chắn tại kính mát phía dưới trong hai mắt, không khỏi hiện lên một đạo quỷ dị quang. Nói đến đây cái, hải quân tiền lương đãi ngộ, thật đúng là coi như không tệ đây. Trung niên Bosalino lấy cái kia loại đặc biệt bị ổi ngữ điệu, ấm mùi thôn địa nói chuyện. Bạch U Linh, người có hứng thú hay không hải quân a? Adrian hai mắt nhắm lại. Ta bây giờ còn có thể hải quân, ngoài miệng tùy ý ứng phó đồng thời, Adrian trong nội tâm, đồng dạng đang nhanh chóng tính toán. Cái này lão Bosalino, căn bản không có khả năng nhanh như vậy địa liền quên ban đầu ở quần đảo Sa Bao bên trên phát sinh sự kiện. Huống chi năm nay hơn nửa năm Ohara đồ ma lệnh sự kiện như thế oanh động. Bosalino tuyệt đối biết, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo hắn cá nhân thực lực, là căn bản không có biện pháp ngăn cản ta hành động, cho dù có tốc độ kia có 102 đại hải thiển quả thực, chính diện liều mạng cũng không phải địch thủ, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, gia hỏa này khẳng định còn sẽ có ngoại viện trợ thủ, sẽ là ai chứ? Hải quân bản bộ trước mắt có thể sai phái ra đến tự do hành động nhân viên. Đương nhiên có thể nha, Borsalino không có để ý đám kia đang dần dần rời đi Tây Hải tiểu hình hắc bang. Tuy nói thân là hải quân bản bộ trung tướng, nhưng là Borsalino cũng có được cá nhân hắn chính nghĩa lý niệm chỗ. Đối với những này vẻn vẹn chỉ là thống trị Tây Hải tiểu khu vực hắc bang thành viên, Borsalino nguyên bản cũng sẽ chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhìn tâm tình hành động. Huống chi? Sớm tại lao tới Tây Hải trước đó, Borsalino liền cẩn thận từng xem qua radio đảng tài liệu tương quan. Hết sức rõ ràng nhóm này bang phái thành viên, cũng không phải là loại kia làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm rác rưởi cặn bã. Thậm chí tại đại bộ phận thời điểm, radio đảng đều là loại kia gánh vác lấy hắc bang danh nghĩa khu vực quy củ thủ hộ giả, sau chi bộ hải quân còn muốn chuyên nghiệp mấy phần, Borsalino đè xuống không quan hệ tâm tư, tiếp tục trì hoãn thời gian. Liền xem như hắc bang lão đại, Adrian ngắt lời nói, đây ta cũng không phải cái gì hắc bang nhân viên a, ta chỉ là một tên hải tặc. Tốt a, mặc dù là rất lợi hại đáng sợ hải tặc đâu, Borsalino biết nghe lời phải, ngữ khí bị ổi. Nhưng liền xem như hải tặc, cũng không phải không có hải quân tiền lệ nha, điểm ấy cũng không giả. To như vậy hải quân bên trong, thành viên lai lịch tốt xấu lẫn lộn. Không vẹn vẹn chỉ có thông qua thế giới trưng binh tham quân nhập ngũ chính nghĩa thanh niên. Còn có chút ít hối cải để làm người mới hải tặc. Thậm chí còn có từ thánh địa Marifort, bên trong bị khu trục rời đi thiên long nhân thiếu niên, tự như nguyên tác bên trong. Hina liền từng thu phục qua Django làm thủ hạ. Phải biết, vị này chính là số tiền thưởng cao đạt 900 vạn berry băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng, tại Đông Hải cũng là không được phong vân nhân vật. Tuy nói Hina thu phục tại Django trước đó, gia hỏa này liền đã bị hải quân bản bộ tòa án tối cao quan tòa phán xử vô tội, khi định phóng thích. Borsalino nhìn thấy Bạch U Linh tự hồ còn có chút đàm tính, chính là muốn tiếp tục giảng thuật một số thay đổi triệt để, cải tà quy chính hải tặc ví dụ, lấy tiếp tục trì hoãn thời gian. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy Bạch U Linh bỗng nhiên nói ra. Hải quân nguyên soái sẽ không chuyển ổ, này cùng ngươi cùng đi đến Tây Hải hải quân đại sẽ là người nào Sengup, Gap, lại hoặc là đã mang 10 năm tân binh Jeffy, thân là đương nhiệm đại tướng, Sengup có thể sẽ không dễ dàng đi vào ngoại hải chấp hành nhiệm vụ, mà Jeffy sớm đã bởi vì người nhà sự tình, đối hải quân thất vọng hoàn toàn, hơn 10 năm chưa từng ra tay. Cho nên, là Monkey Jay Gap A, Borsalino kính mát dưới đồng tử hơi hơi co vào, cười khang một tiếng. Ha ha ha. Ngươi đang nói cái gì đâu, Bạch U Linh, động một chút thì là bản bộ đại tướng cái gì, cũng thật đáng sợ đi, xem ra ta suy đoán, hẳn là 89/10, Adrian nhìn lấy Borsalino vậy căn bản không chuyên nghiệp biểu diễn mức độ, âm thầm biểu môi. Xem ra không có cách nào tiếp tục trì hoãn, Borsalino hai tay bỗng nhiên giao nhau, ngón tay cái cùng ngón giữa chống đỡ cùng một chỗ, bóp ra lan hoa hình dáng đồng thời, ngón tay đầu ngón tay đụng vào địa phương, bỗng nhiên tách ra một vòng thập tự ngôi sao sáng tia sáng màu vàng. Bác xích quỳnh câu ngọc, Adrian trong đôi mắt hào quang màu đỏ hiện lên, báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí bị thôi động. Nháy mắt sau đó, hắn hóa thành một đạo hành tung lơ lửng không cố định hư huyễn u ảnh, tại giống như mưa như trút nước như mưa to quang đạn bên trong xuyên tới xuyên lui, không có có nhận đến một lần công kích. Thật sự là thực lực đáng sợ tiến triển. Giống như là Sakajiki một dạng, đã có thể đem vũ trang sắc bá khí bám vào tại quả thực năng lực công kích phía trên sao, Adrian thần sắc tự nhiên địa xuyên qua bác xích quỳnh câu ngọc bao trùm oanh tạc phạm vi. Từ Tốn nói, đối mặt giống như ngươi thực lực địch nhân, không ép buộc mình tiến bộ, nhưng là sẽ bị thời đại vứt bỏ đâu, Borsalino ngữ khí 10 phần nghiêm túc nói ra. Cùng lúc đó, hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng nhạt màu vàng nhạt ánh sáng, làm tốt tùy thời tự nhiên hóa tránh né chuẩn bị. Vậy liền, lấy trước ngươi tới thử nghiệm một chút ta mới thu hoạch được năng lực đi, Adrian chậm rãi trôi nổi lên không, hai tay giãn ra, đôi mắt ngưng tụ. Sau một khắc, sôi trào mãnh liệt, như uyên như là biển cường đại áp bách lực từ Adrian trong thân thể tán phát ra. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, khủng bố cùng cực màu tái nhật linh áp từ Adrian trong thân thể không ngừng tiêu tán đi ra, không giờ khắc nào không tại chấn nhiếp ao phúc đảo chung quanh hải vực sở hữu còn sống lấy trí tuệ sinh mệnh tâm linh cùng tinh thần. Liền liền đã đi thuyền rời xa radio đảng thuyền viên, đều có thể cảm giác được rõ ràng này rơi vào trên người bàn bạc áp lực. Bộ phận ý chí người nhỏ yếu, đã hôn mê ngã xuống đất, mất đi ý thức. Chớ đừng nói chi là lúc này liền đứng tại Adrian đối diện Borsalino, đây là thứ quỷ gì bá vương sắc bá khí nhưng không giống lắm, nhìn qua khí thế toàn bộ khai hỏa Bạch U Linh, Borsalino cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, trong lòng bỗng dưng thêm ra một cổ giống như cự thạch ngàn cân nặng nề áp lực. Sengup đại tướng, ta thật có thể trì hoãn thời gian, chờ đến gấp trung tướng chạy đến sao, cảm tạ dấu vết chảy yên 500 Kidian tiền khen thưởng. Canh 3 Chương 261, rộng rãi hoa trong đó, chương 262, rộng rãi hoa trong đó. Mấy ngày trước đó, Marinfo Công Nguyên soái cử Tuyệt Sengoku đại tướng cùng Tơ Su trung tướng dự bị kế hoạch. Hắn cho rằng đồng thời xuất động Sengoku cùng Gáp hai vị hải quân đại tướng là đối Bạch U Linh thực lực quá độ đánh giá cao. Phải biết Gáp cùng Sengoku hai vị lúc trước thế nhưng là đuổi bắt Roger hải tặc đoàn tuyệt đối chủ lực, Bạch U Linh tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không có đáng sợ đến loại trình độ này. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất làm theo là do ở cái này kế hoạch sự không chắc chắn, vẻn vẹn là một cái hư vô mờ mịt suy đoán, liền cùng lúc để hai vị đỉnh cấp chiến lực rời đi hải quân bản bộ, thậm chí là đại hải trình, cái này là hoàn toàn không chịu trách nhiệm biểu hiện. Dù là Thiên Long Nhân hết sức chán ghét Bạch U Linh, cũng cần cân nhắc đến thánh địa Marifort an nguy a, hiện tại không thể so với về sau. Tại Gáp cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng, Dê Phi ẩn lui hàng hai tình huống phía dưới. Hải quân bản bộ có thể cũng chỉ có Sengoku cái này một vị tại ngũ đại tướng. Sengoku cần phải chịu trách nhiệm nhiệm vụ, không chỉ có riêng chỉ có Bắc Hải tặc. Trừ cái đó ra, còn có Marifort an toàn phòng ngự công tác, cho dù là tại hơn 20 năm sau. Hải quân có được 3 vị đại tướng lúc, cũng dù sao vẫn cần điều ra một vị, tại hải quân bản bộ cùng Marifort ở giữa tuần tra đóng quân, lấy tùy thời chờ đợi đến từ thánh địa mệnh lệnh. Hải quân đại tướng, nói câu không dễ nghe, cơ hồ có thể coi là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân bộ hạ trực thuộc. Bất luận một vị nào Thiên Long Nhân, đều có được tùy ý điều động hải quân bản bộ đại tướng quyền lợi. Đại tướng tự do hoạt động quyền, nhưng không có trung tướng linh hoạt như vậy tự tại, nhưng là cân nhắc đến Tơ Su trung tướng kế hoạch trật tự tính, Công Nguyên soái vẫn là quyết định điều động hai tên trung tướng, đối Bạch U Linh nếm thử tính tiến hành bắt nhiệm vụ. Phụ trách chính diện chiến đấu Monkey Jay Gap, cùng phụ trách khía cạnh kiềm chế Bosalino, Bạch U Linh phi hành năng lực tại hải quân bên trong cơ hồ là mọi người đều biết. To như vậy hải quân có thể tìm tới, xem là khá cùng Bạch U Linh tiến hành đối vị dây dưa, cũng chỉ có Bosalino một cái, nhưng là, ta đón lấy nhiệm vụ thời điểm, nhưng không biết cái quái vật này đã trưởng thành đến loại trình độ này à, nhìn về phía Linh áp bạo phát Bạch U Linh. Bosalino trong nội tâm vô cùng lo lắng. Bằng tâm mà nói, hắn là thật không muốn đón lấy đến đây Tây Hải, thảo phạt Bạch U Linh nhiệm vụ, mấy ngày trước đó, tại Marineford lúc, Công Nguyên soái ngay trước Sengoku đại tướng cùng Tơ Su trung tướng mặt, đem nhiệm vụ này giao cho trong tay hắn thời điểm. Bosalino thực là cự tuyệt. Không nói đến bản thân hắn cũng không ghét Bạch U Linh cho tới nay sở tác sở vi, thậm chí đối cái này, hải tặc, trước đó tác phong làm việc cùng hành vi lý niệm rất có tán thành. Về phần quan trọng hơn nguyên nhân, hay là bởi vì ta hiện tại không muốn cùng cái quái vật này một dạng mạnh đến đáng sợ gia hỏa đánh a, thời điểm này cùng tinh lực, đi làm uống chút trà, nhìn xem báo. Này được nhiều dễ chịu, Adrian nhìn thẳng phía trước Bosalino, cuồn cuộn linh áp tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Sau một lát, một thanh toàn thân màu tái nhợt ánh kiếm bị nắm trong tay. Tới trước cái lễ gặp mặt đi. Adrian ngữ khí bình tĩnh, nắm chặt linh áp ánh kiếm cánh tay phải dùng lực dưới vung. Cự long chi lực, linh áp uy quốc, cự đại tráng kiện nhạt màu trắng hình tròn quang trụ sóng xung kích, hỗn tạp tái nhợt linh áp, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy vô địch khí thế, trực tiếp đánh phía Bosalino chỗ đứng lập vị trí. Bosalino đồng tử bỗng nhiên co vào, kiếm văn sắc bá khí bên trong truyền đến như là kim đâm đồng dạng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Không lo được thi triển ra thiểm thiểm quả thực năng lực chống cự công kích, Bosalino trong nháy mắt tiến vào toàn tự nhiên hóa quang mang trạng thái, đồng thời hai chân bộc phát ra cường đại lực đạo, thân hình hắn trong nháy mắt hóa thành một vùng ánh sáng, hướng phía trên bầu trời cực tốc bay đi. Oanh, vang động núi sông kịch liệt tiếng nổ mạnh, từ linh áp uy quốc quanh kích đến hòn đảo mặt ngoài truyền đến. Cùng bạo vô cùng sóng xung kích trong nháy mắt quanh ra một cái đường kính mấy chục mét thâm uyên hố lớn, khuấy động lên từng vòng mắt trần có thể thấy huyên náo khí lãng. Trong nháy mắt, ao phúc ở trên đảo Thiên Diêu địa động, hòn đảo mặt đất đều tại rung động không ngừng. Diêu uy chưa tuyệt linh ép uy quốc tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Một cổ hẹp dài tĩnh mịch khe rảnh từ sóng xung kích di động đường đi phía dưới hiện ra, một mực lan tràn đến bờ biển chỗ, sôi trào mãnh liệt nước biển từ khe rảnh bên trong rót ngược vào, tóe lên bọc nước đóa đóa, vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Adrian liền suýt nửa đem ao phúc đảo gần nửa đoạn thổ địa quanh thành hai nửa, loại trình độ này công kích, hoàn toàn là phạm quy a. Bosalino tại bên trên bầu trời hiện ra thân hình, chân đạp Gepo, dừng lại tại giữa không trung. Không có tiến vào toàn tự nhiên hóa trạng thái hắn, cũng là không có đủ phi hành năng lực. Nhìn qua phía dưới ao phúc ở trên đảo này gần như thảm liệt hoàn cảnh tình huống, Bosalino mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn xem như kiến thức đến cái gì gọi là bị tiêu diệt một hòn đảo công kích, cái này cùng trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương chủ pháo uy lực, đoán chừng cũng không sai biệt nhiều. Sau một khắc, Adrian vung động trong tay linh áp ánh kiếm, oanh ra số đường to lớn vô cùng phi tường trảm kích, công hướng Bosalino vị trí. Cùng lúc đó, hắn lại tiến vào U Linh hóa trạng thái, hướng về phía trước cực tốc chạy như bay, không ngừng rút ngắn cùng Bosalino ở giữa khoảng cách. Nhưng mà Bosalino lại căn bản không có nghĩ tới muốn cùng Bạch U Linh đánh cận chiến, lại hoặc là trực tiếp cùng đối phương tiến hành kiếm thuật so đấu. Lần trước thất bại giáo huấn, còn như cũ rõ mồn một trước mắt. Bạch U Linh này khủng bố không khỏi tâm tình thao túng năng lực. Không chỉ có chỉ là cho Sakariki tạo thành nghiêm trọng tâm lý. Đồng dạng cho kém chút bị nhất đao đánh chết Borsalino, lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Borsalino lần nữa hai tay giao nhau, giữa ngón tay ngưng tụ ra thập tự quang mang. Bác xích quỳnh câu ngọc, hỗn tạp vũ trang sắc bá khí tránh thiểm quang đạn, hướng phía Adrian phương hướng bay tới, khiến cho hắn không ngừng trên không trung chuyển di vị trí. Cùng lúc đó, quanh ra bác xích quỳnh câu ngọc Borsalino trong tay xúc tích ra một đoàn tản ra tia sáng chói mắt quang kính, hướng về không trung một chỗ phương vị vọt tới, đồng thời tiến vào toàn tự nhiên hóa quang tự trạng thái, chuyển di vị trí. Bác chỉ kính, chờ đợi một lần nữa hiện ra thân hình về sau, Borsalino lần nữa lặp lại chiêu cũ, đánh ra bác xích quỳnh câu ngọc, quấy nhiễu Adrian hành động quỷ tích. Đây cũng là Borsalino lần này chiến lược, biết rõ tự thân ngạnh thực lực không kịp đối phương, hơn nữa đối với phương này khủng bố không khỏi cận thân kiếm thuật, Borsalino là hạ quyết tâm muốn viễn trình tiêu hao. Ta không cùng ngươi đối bính, ta liền ở một bên hao tổn, đánh không trúng ngươi không quan hệ, ta liền chỉ cần trì hoãn thời gian liền tốt, Borsalino kính mát bên trên lóe lên một vệt sáng. Nhìn qua phía trước trên bầu trời này tránh đến tránh đi Borsalino, Adrian cái trán lộ ra mấy đầu hắc tuyến. Ngươi cái này gọi Kizaru, vàng cẩu thả còn tạm được a, lúc trước tại quần đảo Sabao bên trên thời điểm, Adrian sở dĩ có thể mượn nhờ hoạt nhân kiếm thuật, tam hội hợp liền đem Borsalino thành công trọng thương, nguyên nhân chủ yếu còn là do ở cái này Borsalino chưa từng có cao lòng cảnh giác lý, như cũ sẽ sử dụng kiếm thuật đối địch. Nhưng là lúc này, cái này vàng cẩu thả rõ ràng là học thông minh. Không gần người, không đùa nghịch kiếm. Cũng sẽ chỉ buồn nôn nhất người cánh diều chảy đấu pháp, hạ quyết tâm muốn trì hoãn thời gian, có được U Linh thân thế Adrian. Cùng có được quang tử hình thái Borsalino so sánh, tốc độ chỉ có thể nói không rơi vào thế hạ phong, muốn vượt qua lại tuyệt đối không thế. Adrian coi như muốn dùng tâm tình kiếm thuật tiếp tục chém người, cũng đối phương chịu phối hợp a, trong lúc nhất thời, lại đến phiên Adrian có chút vô kế khả thi. Thật không hổ là vàng cẩu thả đại tướng. Rộng rãi qua trong đó, canh 4, chương 262, toàn bộ công kích, chương 263, toàn bộ công kích. Nếu như không thể dùng tâm tình kiếm thuật biện pháp cũ đến giải quyết vấn đề, vậy cũng chỉ có thể dùng bảo hòa thức hắc công kích, một lần cuối cùng rút ngắn khoảng cách hành động không có sinh ra hiệu quả, vẫn như cũ bị Borsalino bằng vào thiểm thiểm quả thực tốc độ cực cao thành công tránh thoát sau. Adrian dứt khoát dừng lại U Linh phi hành, cao lập với thiên tế, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đầu kia chính nắm vuốt tay hoa, chuẩn bị phóng xuất ra hạ một đạo bác xích quỳnh câu ngọc Borsalino. Ưa thích nã pháo đúng không, vậy liền đến thả cái với, vừa lúc ta cũng không bình thường am hiểu thả sóng, sáng lạng như đầy sao lóa mắt màu vàng sáng quang đạn lần nữa đánh tới, Adrian bình tĩnh vô cùng trong đôi mắt, phản chiếu ra một mảnh ngôi sao ánh sáng. Không hoảng không loạn. Adrian thu liễm lại toàn thân khí thế, thường thường không có gì lạ địa giơ tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay cao năng ánh sáng đánh tới phương hướng. Hắn hai con ngươi ngưng tụ, không có vận chuyển lên linh áp. Mà chính là sử dụng ra càng thêm thuần thục, lại tiêu hao càng nhỏ hơn u năng. Một quả màu xanh thâm thẳm hạt ánh sáng tại Adrian hữu chưởng trong lòng bàn tay sinh ra mà ra, phút chốc bành trướng, hạt ánh sáng phía trên tách ra sáng ngời quang mang. Sau một khắc, một đạo bàn bạc vô cùng màu u lam quang trụ từ Adrian trong lòng bàn tay bắn ra, ầm vang đụng vào này giống như mưa như trút nước như hạt mưa dày đặc bác xích quỳnh câu ngọc. Trong chớp mắt, bên trên bầu trời bộc phát ra đinh tai nhức óc dày đặc tiếng nổ mạnh, giống như pháo chục tề phóng. Đối mặt cao độ ngưng tụ u năng pháo, số lượng phong phú nhưng uy lực phân tán bác xích quỳnh câu ngọc hoàn toàn không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị u năng pháo đánh tan trên không trung, hóa thành từng hạt vụn ánh sáng. Xa xa nhìn lại, giống như là một đầu cự hình lam sắc ánh sáng rắn đang chơi ế ăn đầu Pac-Man tử ghi trò chơi nhỏ, thậm chí còn có oanh, oanh âm hiệu. Nhưng là u năng pháo lại không giống vĩnh viễn sẽ không hao tổn, chỉ lại không ngừng tăng trưởng tăng cường tham ăn xa. Bác xích quỳnh câu ngọc uy lực như cũ đang không ngừng tiêu hao u năng pháo uy lực. Theo thời gian trôi qua, giữa không trung màu u lam quang trụ, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng thu nhỏ đường kính cùng hình thể. Thẳng đến sau cùng, đạo này u năng pháo tại chưa tới gần Borsalino lúc, liền hoàn toàn tiêu tán trên không trung, hóa thành một mảnh oánh oánh u lam sắc quang điểm. Borsalino nhìn thấy Bạch U Linh rốt cuộc không nghĩ nữa muốn cùng hắn cận thân triền đấu, cũng rốt cuộc hơi hơi yên lòng. Ăn ngay nói thật, hắn đối Bạch U Linh tâm tình kiếm thuật năng lực vẫn là tương đối kiên kỵ. Muốn từ bỏ cận thân chiến đấu ưu thế, ý đồ vận dụng loại này năng lượng đến giải quyết ta sao? Borsalino nhìn lấy Bạch U Linh lại lần nữa tay giơ lên, chuẩn bị một lần nữa phóng xuất ra hạ một đạo u năng pháo kích, hai mắt nhắm lại. Nhưng mà, tốc độ ánh sáng cũng là tương đương đáng sợ đâu, u năng pháo lại lần nữa bắn ra. Nhưng là lúc này Borsalino nhưng không có sử dụng bác xích quỳnh câu ngọc đến tiêu hao u năng pháo uy lực, mà là đơn thuần bằng vào hóa thân toàn ánh sáng tự phát tử trạng thái, bằng vào này siêu phàm thoát tục tốc độ di chuyển, liền tránh thoát u năng pháo tập kích. Tự nhiên hệ quả thực tuy nhiên uy năng khủng bố, nhưng là tại quá trình sử dụng bên trong cần thiết tiêu hao thể lực cũng là khá kinh người. Lần hành động này, Borsalino xác nhận đến nhận chức vụ là phụ trách trì hoãn Bạch U Linh hành động, mà không phải đánh bại Bạch U Linh. Đang đợi được Gáp trung tướng đi vào về sau, Borsalino còn cần đồng thời phụ trách khía cạnh kiềm chế nhiệm vụ. Lúc này liền trên diện rộng tiêu hao thể lực, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Đối với Borsalino này cực kỳ linh hoạt lập lòe tẩu vị, Adrian không chút nào không hoảng hốt. U Linh quả thực cùng hắn tuyệt đại bộ phận ác ma quả thực không giống nhau lắm địa phương, ở chỗ cái này mai quả thực năng lực thi triển, tất cả đều là bằng dựa vào trí lực thuộc tính đến thi triển. Mà Adrian trước mắt trí lực thuộc tính, tại U Linh chi quả tăng thêm phía dưới, đã đạt tới 2000 điểm độ cao, luận quả thực năng lực tiêu hao, Adrian cũng không sợ bất luận kẻ nào. Adrian lại lần nữa phóng xuất ra một đạo U năng pháo, vì trấn an dưới Borsalino lòng cảnh giác lý, hắn còn cố ý điều chỉnh một chút U năng pháo uy lực. Một đạo so với lúc mới đầu mảnh lớn lên nhiều màu u lam quang trụ, giống như là cây roi đồng dạng từ Adrian lòng bàn tay bắn ra, lần nữa bị thiểm quang người nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, công kích thất bại. Cái sau dù bận vẫn ung dung địa đứng trên không trung, tự hồ là đang chờ đợi một phát u năng pháo công kích. Adrian hai mắt nhắm lại, tiếp tục sử dụng một phát u năng pháo đối địch. Vàng cậu thả trung tướng. Một phát. Cũng không phải ta dự định a, theo thời gian trôi qua. Khi Borsalino cảm thấy liền có thể như thế nhẹ nhõm trì hoãn đến Gáp trung tướng đến thời điểm. Trên trận tình huống bỗng nhiên phát sinh cự đại biến hóa, Adrian trong lòng bàn tay lại lần nữa bắn ra một đạo u năng pháo đồng thời, hai tay cao cao nâng lên, sau lưng hư giữa không trung, không ngừng lập lòe ra oánh bạch sắc vi quang. Vẹn vẹn chỉ là sau một lát, một tòa đỉnh thiên lập địa, giống như ngồi xếp bằng ở trong hư không màu trắng thiên thủ Phật tượng, liền xuất hiện tại giữa không trung. Màu trắng đại Phật trên mặt hiền lành nhìn về phía nơi xa chân trời Borsalino, phạch một cái duỗi ra mấy ngàn con cánh tay, số ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay trong lòng bàn tay đều đột nhiên sáng lên một cái giống như con ngươi màu u lam hạt ánh sáng. Bạch U Linh cái này là lúc nào làm dùng đến năng lực vì cái gì liền một chút xíu dấu hiệu đều không có, đang lúc Borsalino hai con ngươi trừng lớn, không khỏi kinh hãi trong lòng, toát ra ý tưởng như vậy đồng thời. Màu trắng đại Phật số ngàn cánh tay bỗng nhiên thả ra ngàn vạn đạo thâm thúy khủng bố u năng pháo, giống như hỏa thụ tinh cầu, ùng ùng kéo đến quang huy con đường, che đậy trên bầu trời hết thảy cảnh tượng, ầm vang bắn về phía đối phương Borsalino. Không tốt, Borsalino trong nội tâm cao giọng kinh hô, trong nháy mắt tiến vào toàn tự nhiên hóa quang tử hình thái, hướng về u năng dựng mà thành quang huy con đường biên giới, lấy cuộc đời cao nhất tốc độ cực tốc bay đi. Nhưng là Adrian trù bị đã lâu năng lực, lại làm sao có thể bị dễ dàng như vậy liền tránh thoát qua đâu, vì trở thành công tránh đi Borsalino kiến văn sắc bá khí cảm giác. Adrian tại chế tạo ra tôn này thiên thủ đại Phật thời điểm, còn cố ý trước chế tạo ra một tầng bao trùm ở ngoài mặt, trong suốt U Linh, tại đại Phật sắp thành hình thời điểm, mới tán đi trong suốt U Linh. Trong lúc đó, Adrian còn đồng thời không ngừng sử dụng U năng pháo can thiệp quấy rối Borsalino kiến văn sắc bá khí, lúc này mới thần không biết quỷ không hay tại Borsalino mí mắt lòng đất chế tạo ra dạng này nhất tôn thiên thủ Phật tượng đến, dù sao lấy thiểm thiểm quả thực cực tốc, coi như Adrian thành công chế tạo ra thiên thủ đại Phật, cũng căn bản không có biện pháp tại chế tạo khoảng cách chỗ, để Borsalino ngoan ngoãn địa các loại tại nguyên chỗ. Nhưng là như loại này trong nháy mắt xuất hiện toàn bộ công kích, liền không giống nhau, Borsalino cơ hồ là sử xuất bú sữa khí lực, hướng về u năng pháo trải mà thành hỏa thụ tinh cầu biên giới bay đi, nhưng vẫn bị biên giới chỗ u năng pháo quẹt vào thân thể. Lão Borsalino giống như là một thứ từ không trung bị đánh rơi xuống hoàng điểu một dạng, siêu siêu vẹo vẹo hướng phía dưới phương đại hải rơi đi, thân hình chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, một đạo thô kệch vô cùng thanh âm từ phương xa truyền đến. Bạch U Linh, ngươi không cần đánh cái kia âm dương quái khí tiểu gia hỏa, mau tới cùng ta đánh một chút đi, chương. Tháng 8 ngày vạn ngày thứ 13. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, chánh thức đối thủ, chương 264, chánh thức đối thủ, cuối cùng là chạy đến A, Măng Kỳ Dê Gáp, nhìn lấy xuất hiện ở phương xa mặt biển biên giới chỗ. Này chiếc trao bạch lam hải hải Âu cờ xí màu vì xét sắc hải quân chiến hạm. Adrian hai mắt hơi hơi tỏa sáng, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ phùng vinh mạnh mẽ chiến ý. Không hề nghi ngờ, làm đại hải đỉnh cấp cao thủ Gáp, đồng dạng là phi thường thích hợp dùng để kiểm trắc hiện giai đoạn Adrian có thể bạo phát đi ra cực hạn thực lực, nếu như bên cạnh không có cái kia nhảy tới nhảy lui, tránh đến nhanh chóng chướng mắt Borsalino lời nói, Adrian ánh mắt dần dần chuyển dời đến này đã ổn định thân hình, không hề đứt đoạn hướng phía tàu chiến phương hướng bay đi Borsalino trên thân. Ngay tại vừa mới, tuy nhiên bị màu trắng thiên thủ đại Phật huy sái đi ra đầy bình phong u năng pháo công kích đánh trúng thân thể, nhưng Borsalino đã nương tự theo thiểm thiểm quả thực tốc độ cực cao, cấp tốc di động đến vì toàn bộ công kích e biên giới. Dù cho bị u năng pháo kích bên trong, nhưng đánh trúng số lượng lại cũng không nhiều. Borsalino dùng vũ trang sắc bá khí chống cự một số, lại bằng vào tự nhiên hệ thiểm thiểm quả thực, phân thể, đặc tính, tránh thoát một số. Cái này cũng dẫn đến Borsalino tự thân cũng không nhận được cái gì nghiêm trọng thương thế. tối thiểu nhất, tiếp tục chiến đấu khí lực vẫn là có, nhưng mà... Borsalino lúc này lại không có tâm tư gì tiếp tục cùng Bạch U Linh giao chiến. Tuy nhiên nghe không quen Gáp này thô ráp ngay thẳng lời nói, nhưng Borsalino nhìn thấy vị này hải quân lão tiền bối xuất hiện lúc, trong nội tâm vẫn là thật to địa buông lỏng một hơi. Đang lúc Borsalino hóa thành một sợi tia chớp vàng, hướng phía Gáp tàu chiến cực tốc bay đi thời điểm. Adrian tâm niệm vừa động, thôi động lên trên bầu trời tôn này thiên thủ màu trắng đại Phật, lại lần nữa phóng xuất ra trăm ngàn đạo u năng pháo công kích. Từng đạo thâm thúy u lam u năng quang pháo, tại bầu trời bên trong đang vào một chỗ, cơ hồ tạo thành một trương kính không kẻ hở u tấm võng lớn màu xanh lam, hướng phía Borsalino phương hướng vung qua, phản phất muốn đem cái này hoạt bát linh động Borsalino bắt tại chỗ. Kiến văn sắc bá khí bên trong không ngừng truyền đến nổ đâm cảnh giác nhắc nhở, cảm giác được sau lưng này phản phất không chỗ có thể trốn u năng pháo công kích, Borsalino song mi khóa chặt, âm thầm cắn răng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Borsalino hai tay lũng cùng một chỗ, để đặt tại thân thể phía trước, lòng bàn tay đối diện nhau hư vô trong không khí, xúc tích ra một mảnh còn như chiếc gương quang mang. Bát chỉ kính, sau một lát, một chùm hoàng quang từ lập lòe ánh sáng trong kính bắn ra, trong không khí hình thành một đạo sáng ngời vô cùng quang chi quỹ đạo, cực kỳ linh hoạt địa xuyên thấu u năng quang pháo tổ cấu mà thành lưới lớn khe hở. Nương tựa theo loại năng lực này, Borsalino thuận lợi tránh thoát màu trắng đại Phật vòng thứ hai công kích. Nhưng là bắt cái này Borsalino chỉ là ôm cỏ đánh con thỏ thuận tiện mục tiêu, Adrian chính thức mục đích chính là này cơ hồ cùng Borsalino hai điểm hợp thành một đường thẳng hải quân chiến hạm, như sao như mưa màu u lam quang pháo đối diện đánh tới, nếu như đổi lại là hắn thời điểm, này tấm tuyệt mỹ tràng cảnh khẳng định có thể để cho người ta nhìn mà than thở, như si như say. Nhưng là, hải quân trên chiến hạm mỗi người, đều biết những này u năng quang pháo, có thể là có thể trong nháy mắt chiếm lấy sinh mệnh khủng bố công kích, không ít binh lính sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ hô to gọi nhỏ. Nhưng càng nhiều binh lính, vẫn là đem chú ý lực đặt ở tàu chiến bông thuyền phía trước nhất. Vị kia vừa mới cầm trong tay khuếch đại âm thanh microphone tùy ý vứt xuống đến bóng lưng cao lớn trên thân. Phốc ha ha ha, nếu để cho ngươi cứ như vậy đem tàu chiến cho hoàn toàn phá hủy, ta trở về Marineford thời điểm, có thể là rất khó hướng bộ hậu cần những cái kia móc quỷ bàn giao a. Đối mặt sắp tối trước người u năng pháo công kích, người khoác màu trắng chính nghĩa áo khoác Gáp không có bối rối chút nào dao động, ngược lại là phát ra một trận sảng khoái cười to. Vươn tay ra, Gáp một bả nhấc lên bên cạnh viên kia khoảng chừng gần phân nửa tàu chiến bông thuyền lớn nhỏ cự hình thiết cầu. Hắn tay trái vòng tại liên lụy thiết cầu bộ thô cứng trắng trên xiềng xích, phải tay nắm chặt xiềng xích thiếp liền cự hình thiết cầu cuối cùng, đem cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Gáp chân phải hướng về sau bước lướt, chân trái co lại, làm ra tiêu chuẩn vô cùng không bước tạo hình. Sau đó gáp chân trái lực đạo bạo phát, eo đồng thời dùng lực, tự như là ném mạnh quả bóng chày, đem viên kia cự hình thiết cầu hướng lên bầu trời ném bay ra ngoài, tay phải một mực trượt đến xiềng xích bên kia cuối cùng nhất. Biết chỉ dựa vào sắt thép viên cầu tồn tại, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản này phản phất muốn xuyên qua hết thảy, sụp đổ hết thảy u năng pháo tập kích. Gáp hít thở sâu một hơi, đưa tay trái ra, hai tay cùng lúc nắm chặt xiềng xích cuối cùng, cái trán gân xanh phun ra. Cuồn cuộn vô cùng vũ trang sắc bá khí, liên tục không ngừng từ gáp này trở nên đen nhánh trong lòng bàn tay tuôn ra, theo này thô cứng trắng xích sắc dẫn dắt, thẳng tắp đem hướng lên bầu trời bay đi viên kia cự hình thiết cầu bao trùm lên tới. Nguyên bản liền nóc đại hắc thô cự hình thiết cầu, lúc này mặt ngoài bao trùm lấy một tầng phản phất men răng đồng dạng nồng đậm vũ trang sắc bá khí. Xa xa nhìn lại, tự như là bị bàn ra bóng loáng sáng loáng bao tương. Giữa không trung, dày đặc vô cùng u năng pháo buộc, cùng bao trùm vũ trang sắc cự hình thiết cầu hung hăng đụng vào nhau. Oanh két, như là liên tục như đạn pháo nổ vang âm thanh trong nháy mắt truyền bá ra, cự đại trùng kích lực hóa thành ngập trời cuồn cuộn khí lãng, bốn phía nước biển tại cái này cổ phái nhiên lực lượng phía dưới nhất lên đại lượng gần sóng. Hải quân chiến hạm đang giận sóng cùng sóng biển liên tục trùng kích vào, lắc lư không ngừng, không ít người đứng không vững, té ngã tại bong tàu. Nhưng mà, đứng tại mũi tàu chỗ gác, thân hình như cũ như là núi cao nguyên Nga đồng dạng vị nhưng bất động. Tại cường độ như thế u năng pháo công kích đến, gáp này dẫn dắt ở thô cứng rắn xích sắt cánh tay, thậm chí ngay cả vẻ run rẩy đều không có. Ngắn ngủi trong nháy mắt. U năng pháo buộc cùng cự đại thiết cầu tiến hành hơn ngàn lần va chạm, đỏ đậm sắc hỏa tinh, màu u lam vùng ánh sáng bắn tung tóe bay tán loạn. Nhưng thẳng đến u năng pháo buộc hao hết không còn, như cũ không có thể đột phá gáp bám vào tại cự hình thiết cầu mặt ngoài vũ trang sắc bá khí, cũng liền cũng không có thể đối thiết cầu hoặc là thiết cầu hậu phương tàu chiến tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Loại trình độ này vũ trang sắc bá khí không chút nào thấp hơn nguyên bản thời gian tuyến bên trên, tại Impel Down đem một thân thực lực cùng lòng dạ rèn luyện đến điên phong trạng thái Dulac Barret, đây chính là Monkey D. Gap thực lực sao? Quả nhiên không hổ là ngăn cản sụp đổ rốc hải tặc đoàn muốn đoạt lấy thế giới khủng bố kế hoạch, cũng đem Roger hải tặc đoàn đuổi tới đây đại hải chạy loạn hải quân anh hùng a. Màn hình bên trên mới cấp S khiêu chiến nhiệm vụ hải quân anh hùng cũng đúng hẹn mà tới. Adrian không lo được màn hình tin tức, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, không chút do dự lần nữa thôi động màu trắng đại Phật, hướng về cự đại thiết cầu triển khai vòng tiếp theo u năng pháo tập kích. Gáp bảo trì tư thế không nhúc nhích, như cũ đem viên kia cự hình thiết cầu đè vào hải quân trên chiến hạm phương, ngăn cản được này từ trên trời giáng xuống dày đặc u linh mưa. Dạng này trạng thái, đối ở trên thế giới tối đỉnh cấp thể chất quái tới nói, mảy may tính không được cái gì. Gáp thậm chí còn có nhàn hạ tâm tình, hướng về vừa mới trở lại trên chiến hạm Bosalino gọi hàng. Bosalino, ngươi có thể bay đến bầu trời, chẳng lẽ liền không có cách nào làm hỏng bạch u linh cái kia màu trắng Phật giống chứ? Cái này quỷ đồ, vật dài nhiều như vậy tay, nhìn xấu quá à, ta đều có chút không muốn nghĩ Sen Gút đến bộ dạng dài ngắn thế nào. Gáp thanh âm nghe vô cùng dễ dàng. Mà lại muốn tiếp tục để bạch u linh dạng này không chút kiên kỵ công kích đến qua lời nói, chúng ta nhiệm vụ coi như kết thúc không thành. Bosalino chà chà khóe miệng huyết dịch, vừa mới bị u năng pháo toàn bộ công kích quẹt vào thân thể, hắn đến vẫn là thụ một số rất nhỏ thương thế. Gáp trung tướng, cái kia bạch u linh thế nhưng là rất mạnh a, ta vừa mới trì hoãn đoạn thời gian kia, thế nhưng là hao phí ta rất nhiều thể lực đâu, ta còn muốn tiếp tục đừng. Bosalino, ngươi còn như vậy âm dương quái khí, tin hay không lão phu để ngươi lĩnh giáo một chút cái gì gọi là yêu thiết quyền. Lão Bosalino bị lão tiền bối này tắm không có không để ý tới địch nhân trước mắt, lập tức liền muốn tiến hành hải quân nội chiến vô lại tư thái đánh bại. Chung quanh hải quân các binh sĩ cũng là nhao nhao hô to. Gáp trung tướng không muốn a, bạch u linh vẫn còn tiếp tục công kích a, không ít hải quân binh lính cũng là nhao nhao mong đợi nhìn về phía Bosalino trung tướng, trong mắt bọn hắn, có thể giải quyết lập tức quẫn cảnh, chỉ có thể phi hành thiểm thiểm quả thực năng lực giả. Bosalino khóe miệng hơi hơi co rúm, thở dài một tiếng. Sau một khắc, hắn lại biến thành quan. Gáp cũng không quay đầu lại, lớn tiếng cổ động nói, muốn cất cánh, Bosalino, chương 264, Kizaru Logut, chương 265. Kizaru Logut đang muốn bay về phía chân trời quan chi chiến sĩ, kém chút không có bị Gáp một câu làm đến máy bay rơi. Thần sắc ai oán hướng bên kia trung tướng tiền bối liếc mắt một cái, Bosalino trong lòng có khổ khó nói. Đánh cũng đánh không lại, nói cũng không dám nói. Ta có thể làm sao, ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng a, vung chỉ toàn trong đầu không quan hệ suy nghĩ, Bosalino dứt khoát không để ý tới Gáp. Hai tay của hắn lũng cùng một chỗ, để đặt tại bụng phía trước, một lần nữa ngưng tụ ra quang mang bắn ra bốn phía bát chỉ kính. Bút thẳng tắp thẳng quan chi quỹ đạo, cực tốc trải hướng lên bầu trời. Cùng lúc đó, Bosalino cũng đem tự thân dung nhập vào quan chi quỹ đạo bên trong, hối hả di động tới. Trên đường chân trời, Adrian như trước đang điều khiển thiên thủ đại Phật, hướng về phía dưới cự hình thiết cầu khởi xướng liên miên không ngừng oanh kích. Từ trên xuống dưới u năng pháo không ngừng cùng Gáp vũ trang sắc bá khí đụng vào nhau, phát ra oanh minh tiếng nổ vang, đồng thời tiếp tục tiêu hao song phương tinh lực. Nhìn thấy đang muốn đi lên bay tới Bosalino, Adrian ánh mắt chết đi. Hơi hơi chuyển sang lạnh lão. Cái này Bosalino, xem ra ngươi vẫn là không có ăn vào đầy đủ đau khổ a. Chủ yếu nhất là cái gì nhiệm vụ đều phát động không? Cần ngươi làm gì? Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí mở ra. Sau đó, hắn nhất tâm nhị dụng, đem thiên thủ đại Phật u năng pháo công kích, gánh vác ra một số đến, vậy hướng này quan chi quỹ đạo sắp điểm rơi vị trí. Thần bí thâm thúy u năng pháo xẹt qua không khí, trong nháy mắt là thành công đánh trúng quan chi quỹ đạo cuối cùng. U trùng sáng màu xanh lam cùng sáng cột sáng vàng đụng vào nhau, chỉ một thoáng, bắn tung tóe ra lấm ta lấm tấm hào quang óng ánh, tự như là vào ban ngày khói lửa một dạng lộng lẫy chói mắt. Sớm định ra con đường tiến tới bị ngoài ý muốn cắt ngang, Bosalino bị ép tại giữa không trung sớm hiện ra thân hình, chân hắn dẫm ghép vô, dừng hẳn không trung. Nhìn về phía bạch u linh vị trí phương hướng, Bosalino trong lòng biết muốn phá hư tôn này thiên thủ đại Phật nhiệm vụ độ khó tuyệt đối không thấp. Nhưng người nào để hắn là lúc này hải quân một phương bên trong, duy nhất có thể làm đến không trung đã kích vũ lực nhân viên đâu. Bosalino hai tay giao nhau, bóp thành lan hoa hình dáng ngón tay đầu ngón tay, lần nữa tách ra lóa mắt thập tự quang mang, thăm dò tính phát ra công kích. Bá xích quỳnh câu ngọc, hỗn tạp vũ trang sắc bá khí tránh thiểm quang đạn, hướng phía Adrian phương hướng phi tốc đánh tới. Nhưng mà, bá xích quỳnh câu ngọc công kích vừa mới tiến hành đến một nửa, còn phi hành trên không trung thời điểm. Liền bị thiên thủ đại Phật tách ra u năng pháo trực tiếp đánh tan trên không trung. Hóa thành từng hạt nhỏ bé vụn ánh sáng. Thậm chí bởi vì đối phương bắn tới u năng pháo số lượng quá nhiều, tác động đến phạm vi cùng uy lực trình độ đều 10 phần cự đại, Bosalino không thể không lần nữa né tránh, để tránh mở những cái kia hướng hắn phản kích mà đến u năng pháo. Nhưng là lúc này né tránh bên trong cảm giác, lại cùng vừa mới không giống nhau lắm. Bosalino có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, những này u năng pháo tại bạch u linh tận lực khống chế phía dưới, mỗi lần đều có thể sớm oanh đến hắn sắp điểm rơi địa phương. Coi như Bosalino cưỡng ép cải biến phương hướng, một lần nữa tìm kiếm vị trí đứng vững, hạ một đạo u năng pháo đồng dạng sẽ trực tiếp oanh đến, khiến cho hắn không ngừng trên không trung chuyển dời vị trí. Tại né tránh trong lúc đó, Bosalino căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu phản kích. Loại trình độ này kiến văn sát bá khí chẳng lẽ liền là trước kia Tơ Su trung tướng trọng điểm nhắc nhở, báo trước tương lai, giai đoạn sau, Bosalino hóa thân quang tử hình thái, không ngừng trên không trung lấp lóe nhảy vọt, lấy tránh né u năng pháo oanh đánh, cảm thấy vô cùng lo lắng. Quả nhiên là rất lợi hại đáng sợ năng lực đâu, trong lúc nhất thời. Adrian tâm phân nhị dụng, một bên tại bên trên bầu trời, khiến cho đến Borsalino không ngừng bay lên không trung chuyển dời, một bên trên biển lớn, dùng u năng pháo không ngừng oanh kích lấy gáp cầm nắm chặt cự hình thiết cầu. Vẹn vẹn chỉ từ lập tức chiến đấu biểu hiện đến xem, hắn lại là đồng thời tại đè ép hai người đánh thậm chí bên trong một cái vẫn là hải quân anh hùng, thời gian chậm rãi trôi qua. Adrian thao túng thiên thủ đại Phật, duy trì đối phía dưới hải quân chiến hạm u năng pháo oanh đánh tần suất. Đồng thời đem tự thân chú ý lực, chậm rãi thiên về đến không trung Borsalino trên thân. Báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí, cũng không phải vẹn vẹn chỉ có thể làm đến không ngừng khiến cho hắn người chuyển di vị trí trình độ, càng thêm trí tuệ phương pháp sử dụng, chính là thần không biết quỷ không hay, gấp rút thành đối phương hướng phía chính mình hy vọng đoán trước tương lai đi đến. So như bây giờ, Adrian thao túng thiên thủ đại Phật, hoành ra số phát màu u lam quang pháo. Không trung Borsalino lại một lần nữa tiến vào quang tử hình thái, cấp tốc tránh thoát. Nhưng mà, đang lúc Borsalino vô ý thức cho rằng lần tiếp theo sẽ tới, vẫn như cũ là những này vô pháp đánh trúng hắn u năng quang pháo lúc. Một cổ không khỏi khủng bố tâm tình, bỗng nhiên tuôn ra hiện trong lòng hắn, kích thích Borsalino phía sau tóc gáy dựng lên. Là ta nha, Adrian tiếng nhạo bán âm, phản phất kinh lôi đồng dạng tại Borsalino bên tai nổ vang ra tới. Cùng lúc đó, Adrian thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện tại Borsalino phải phía trước. Cả hai cách xa nhau khoảng cách thậm chí không cao hơn 5 mét. Lúc nào, Borsalino hai con ngươi trợn to, nhìn qua bạch u linh tay kia cầm màu u lam ánh kiếm thân ảnh, nội tâm chấn động vô cùng. Adrian lại không chuẩn bị cho cái này để cho người ta phiền lòng không thôi Borsalino phản ứng thời gian. Cầm trong tay u năng ánh kiếm, Adrian bước ra một bước. Ngắn ngủi 5 mét khoảng cách, đối vu đại hải đỉnh tim cao thủ tới nói, cùng trực tiếp tiếp mặt cũng không có gì khác biệt, đao giết người dạ xoa quỷ, màu u lam ánh kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo biến hóa thất thường đường cong, trực tiếp công hướng Borsalino cái cổ ở giữa. Ở người phía sau ngũ giác bên trong. Trước mắt bạch u linh, giờ phút này phản phất biến thành từ địa ngục đi ra lấy mạng dạ xoa, quanh người hắn không ngừng tản ra đen kịt nồng đậm khí tức âm trầm, bên tai đồng thời vang lên một trận câu hồn đoạt mệnh lạ lướt thanh âm, trong mũi thậm chí truyền đến từng đợt gây mũi sặc hầu dung nham mùi lưu huỳnh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Borsalino thị giác, thính giác cùng khứu giác, đồng thời bị Adrian đạo này tâm tình kiếm thuật ảnh hưởng đến, phản phất đã lâm vào không thể vãn hồi trong tuyệt cảnh, nhưng là Borsalino, cuối cùng vẫn là tương lai hải quân đại tướng, cũng không phải là Kraker như thế hàng thông thường. Hai mắt chăm chú đóng chặt đồng thời, Borsalino che đậy ngũ giác, hắn nâng tay phải lên, tại trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh từ quang tử cùng vũ trang sắc bá khí hỗn hợp mà thành thiên tùng vân kiếm. Không thèm đếm xỉa đến những cái kia không ngừng nhiễu tâm thần người khủng bố huyền ảo, Borsalino vẹn vẹn dựa vào thân thể bản năng phản ứng, trùng điệp đem thiên tùng vân kiếm hướng về phía trước dựng lên. Keng, hai thanh nhan sắc không đồng nhất năng lượng ánh kiếm đụng vào nhau, lại phát ra cùng loại với kim loại giao kích tiếng va chạm. Cũng chính là đạo này bỗng nhiên truyền vào bên tai thanh thúy tiếng va chạm vang, gọi về Borsalino này bị tâm tình kiếm thuật ảnh hưởng đến tâm thần. Lại là loại kia không khỏi dịu ảnh hưởng tinh thần quỷ dị kiếm thuật năng lực, không tiếp tục ỷ lại thì giác năng lực bắt bạch u linh bóng dáng, hai mắt nhắm lại Borsalino trực tiếp thi triển ra kiếm văn sắc, không ngừng lùng bắt lấy bạch u linh vị trí. Nhưng mà, phía trước, hậu phương, bên phải, bên trái, Borsalino kiếm văn sắc bá khí cảm giác bên trong, xung bất luận cái gì phương vị, đều truyền đến bạch u linh này đặc biệt cá nhân khí tức. Không sai, đây cũng là Adrian chăm chú bệnh tốt bảy rập, lợi dụng có thể báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí tồn tại, không ngừng quanh ra u năng pháo kích, khiến cho Borsalino trong lúc vô tình, hướng phía này phiến âm thầm bố trí tốt đại lượng trong suốt u linh không gian di động. Đợi đến cuối cùng một phát u năng pháo, đánh cho Borsalino không thể không lần nữa cải biến vị trí lúc. Cái này Kiraru, cũng liền một đầu tiến đụng vào tấm kia từ trong suốt u linh tổ cấu mà thành diệt cự võng khi bên trong, chờ đến Adrian sử dụng quỷ vũ giả Onimusha năng lực, cùng con nào đó trong suốt u linh trao đổi vị trí lúc. Cũng liền ngăn chặn tấm lưới này cửa ra duy nhất, giờ này khắc này. Trương này mắt thường không thể gặp trong suốt lưới lớn bên trong, Adrian đang vận dụng quỷ vũ giả Onimusha năng lực, không đoạn giao đổi vị trí. Đây cũng là vì cái gì Borsalino cảm giác được bạch u linh khí tức gần như ở khắp mọi nơi nguyên nhân, bởi vì mỗi một cái trong suốt u linh, đều có thể trong nháy mắt tại bạch u linh cùng trong suốt u linh ở giữa tùy ý hoán đổi. Borsalino, người tương lai, không có phần thắng, Adrian thanh âm bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Borsalino. Là muốn từ phía sau phát động công kích sao? Borsalino mặt sắc mặt ngưng trọng, không có chút nào hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ. So với vừa mới liền nhận tâm tình kiếm thuật một chút ảnh hưởng thính giác, hắn càng muốn tin tưởng mình kiến văn sắc bá khí, thình thịch, đây là u năng pháo oanh đánh ra đến tiếng vang trầm trầm. Nhưng, quả nhiên không phải hậu phương, mà chính là Borsalino kính mát trong phim, bỗng nhiên lập lòe ra sau huy hoàng đại nhật còn muốn sáng ngời u ánh sáng màu xanh lam. Bốn phương tám hướng, thiên thượng thiên hạ, Trương này đem Borsalino vây lại trong suốt lưới lớn mỗi cái tiết điểm chỗ, mỗi một cái trong suốt u linh, cơ hồ là tại đồng thời ở giữa phóng xuất ra một cái u năng pháo. Mà cái này hàng trăm hàng ngàn mai u năng pháo tụ tập trung tâm, chính là Borsalino, từng chùm lập lòe màu u lam quang trụ, không ngừng va chạm giao hội, gần như ngưng tụ thành một cái giống như thực chất sâu quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Ngay tại cái này mai xanh đậm quang cầu sắp phát sinh nổ tung trong nháy mắt, một cái bám vào lấy vô cùng nồng đậm vũ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sắc bá khí cự hình thiết cầu từ phía dưới bắn thẳng đến mà đến, ầm vang đụng vào u quả cầu ánh sáng màu xanh lam phía trên, rầm rầm rầm, sau một khắc, kịch liệt nổ tung phóng lên tận trời, đáng sợ năng lượng nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, từng vòng gần như màu trắng lóa hình vòng sóng xung kích tán phát ra, đem chung quanh tầng mây không khí lui tản ra đến, gào thét gió nóng bao phủ mà ra. Cho dù là phía dưới cách xa nhau trăm mét rộng lớn đại hải, đều bị cái này ngập trời khí thế cọ rửa đến dao động lăn lộn, sóng bạc trùng thiên. Chờ đợi sát ngoài vũ trang sát bá khí tiêu hao hầu như không còn về sau, viên kia cự hình thiết cầu tại u năng oanh kích phía dưới, cơ hồ là trực tiếp bị khí hóa, tan rã trong không khí. Phía dưới tàu chiến bên trên, Borsalino thân hình đột nhiên xuất hiện, lúc này trên người hắn này bộ màu trắng áo khoác đã thành rách rưới trang, toàn thân trên dưới khắp nơi có thể thấy được thảm liệt thương thế, cuồn cuộn máu tươi từ trong vết thương không ngừng tuôn ra, cả người phản phất hóa thành một cái hồng sắc huyết nhân, nếu như vừa mới không phải gáp kịp thời ném ra viên kia cự đại thiết cầu. Đoán chừng Borsalino liền muốn ở chỗ này trực tiếp tuyên cáo anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Borsalino tiểu tử, ta vẫn luôn cảm thấy Jeffy đối ngươi đánh giá là tương đương chính xác. Đứng tại mũi tàu bên trên gáp cúi đầu xuống, nhìn về phía này lung lay sắp đổ Borsalino. Ngươi đối thiểm thiểm quả thực năng lực thật sự là quá ý lại, phốc. Borsalino gian nan ngẩng đầu lên, hắn trên sóng mũi bộ kia kính mắt lúc này đã biến mất không còn tâm tích, lộ ra hoàn chỉnh tướng mạo, hắn miễn cưỡng hướng phía gáp lộ ra một cái mang máu nụ cười về sau, bất tỉnh nhưng ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn qua trọng thương hôn mê Borsalino, gáp trên mặt lúc này không có chút nào trò đùa chi ý. Hắn ken két để nắng quyền xương, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cao giọng gầm thét. Bạch U Linh tiểu quỷ, xuống tới đơn đấu, chương 265, Adrian vs. Sigat, chương 266, Adrian vs. Sigat, cái này thật đúng là gáp thức phương thức nói chuyện. Bên trên bầu trời Adrian khóe miệng giật một cái, hoàn toàn không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Quy bạch U Linh tiểu quỷ ngươi lại không xuống. Ta liền đi lên, phía dưới tàu chiến mũi tàu chỗ, gáp như cũ ở nơi đó giắt cuốn họng, rống to. Tuy nhiên bề ngoài luôn là một bộ tùy tiện, không có việc gì bộ dáng, nhưng là gáp đang chiến đấu trực giác phương diện, lại có được vượt qua thường nhân lý giải năng lực. Tại Borsalino bản thân bị trọng thương tình huống phía dưới, phe mình là căn bản không có khả năng lưu lại Bạch U Linh, đối với điểm ấy, gáp hoàn toàn là lòng dạ biết rõ. Trừ phi Bạch U Linh tiểu quỷ giống là trước kia Shiki như thế đầu có bệnh, độc thân xông xáo hải quân bản bộ, mà lại nhất định phải cùng hắn cùng Sengoku hai cái đánh nhau, còn tử chiến không lùi. Nói như vậy, Bạch U Linh tiểu quỷ tuyệt đối sẽ bị giam tiếng Impel Down bên trong, điểm ấy, gáp đối quả đấm mình vô cùng tin tưởng, như vậy vấn đề tới. Adrian hội giống kim sư tử Shiki như thế đầu óc phát sốt, không để ý hậu quả sao, đương nhiên không biết. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, Adrian vẫn là từ bên trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới, rời đến cùng hải quân chiến hạm ước chừng ngang hàng độ cao. Cùng gáp hai người cách xa nhau đem gần trăm mét khoảng cách. Về phần nói vì cái gì, đương nhiên là bởi vì khiêu chiến nhiệm vụ còn chưa hoàn thành a, gáp trung tướng, đã lâu không gặp nha, Adrian cười híp mắt chào hỏi. Lúc này hắn trong nội tâm, chợt nhớ tới Đông Hải Vương quốc qua thôn Phu Sa, sau tòa kia MT Colubo. Suy nghĩ cẩn thận. Barret vú em sinh hoặc hẳn là trôi qua không tệ a, đúng vậy a, từ khi tại Nam Hải này lần về sau, chúng ta xác thực thật lâu chưa từng gặp mặt, Bạch U Linh tiểu quỷ. Gáp bóp động quả đấm. Không có chút nào phát hiện tự bạo vài câu. Hiện tại, lão phu đã làm tốt muốn đem ngươi đưa vào Impel Down chuẩn bị, làm sao tại cái kia tránh đến tránh đi Borsalino bị kém chút đánh sau khi chết, các ngươi hải quân còn có lưu lại năng lực ta sao? Adrian nhíu mày, chăm chọc một câu. Liên quan tới điểm ấy, Gáp cũng không phủ nhận. Borsalino trọng thương, xác thực vượt qua hắn ngoài dự liệu. Tại Gáp ý nghĩ bên trong, có được thiểm thiểm quả thực Borsalino, coi như không phải Bạch U Linh đối thủ, tối thiểu nhất ỷ vào này có 1-2 thiểm thiểm quả thực. Năng lực tự vệ vẫn là có. Mà lại một hồi trước tại quần đảo Sa Bao liền đã thất bại qua một lần Borsalino, lúc này cũng tuyệt đối sẽ không qua loa chủ quan, khẳng định tụ tập bên trong toàn bộ tinh thần ứng phó địch nhân. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Borsalino vẫn là bị Bạch U Linh nhẹ nhàng linh hoạt đánh bại, thậm chí liền liên tạp phổ đều không có phát giác được, Bạch U Linh sớm bố trí đi ra này một mảnh trong suốt U Linh Internet. Có thể thiếu Borsalino thì phải làm thế nào đây đâu, gáp cởi mở cười to vài tiếng. Borsalino phốc ha ha ha ha không thể không nói. Bạch U Linh tiểu quỷ ngươi lấy ngoại hiệu năng lực vẫn là rất cao, vừa dứt lời, gáp hai chân hơi cong, dưới chân bạn bạc lực đạo ầm vang nổ tung, thậm chí đem dưới thân hải quân chiến hạm dẫm đến hơi rung nhẹ mấy phần, cả người như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, phi tốc bắn về phía Adrian vị trí. Nhỏ như vậy thủ đoạn, với ta mà nói cũng không có gì dùng. Adrian khẽ lắc đầu, trong nháy mắt thi triển ra quỷ vũ giả Onimusha năng lực, đem tự thân cùng hướng trên đỉnh đầu một cái màu trắng u linh trao đổi vị trí. Gáp này như là nồi đất kích cỡ tương đương quyền đầu, nhất quyền đánh vào màu trắng u linh trên thân, đem trong nháy mắt đánh tan tại chỗ. Đứng ở trên trời, Adrian đang chuẩn bị phát động phản kích, thấy thế vẫn không khỏi đến hơi hơi khiêu mi, trong lòng thầm nghĩ. Đây là cái gì năng lực, rõ ràng không nhìn thấy gáp tại trên nắm tay bám vào vũ trang sắc bá khí, nhưng lại có thể thương tổn đến không có thực thể màu trắng u linh. Thật chẳng lẽ tự như trong truyền thuyết như thế, gáp đem vũ trang sắc bá khí tu luyện tới thực chất ở bên trong qua sao, liên tiếp suy nghĩ tại Adrian trong óc phi tốc hiện lên. Thật sự là quỷ dị đến không biên giới ác ma quả thực năng lực a, bạch u linh tiểu quỷ ghi gáp chân đạp ghép hô, trên không trung dừng hẳn thân hình, để trách không được Tơ Su cùng Sen Gút đều nói ngươi vô cùng phiền phức. Chánh thức để cho ta biến thành phiền phức người, không phải là các ngươi hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới sao? Adrian lấy lại tinh thần, ném câu nói tiếp theo về sau, không cần phải nhiều lời nữa. Đồng thời, hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh u năng ánh kiếm, đồng thời cánh tay bên trên bắp thịt hở ra, bày ra mổ đường chiêu thức lên tay tư thế, một thân áo bào không gió mà bay. Ngắn mũi ấp ủ về sau, Adrian hai con ngươi ngưng tụ, nắm chặt u năng ánh kiếm cánh tay phải dùng lực dưới vung. Cự Long chi lực, u năng uy quốc, nguồn gốc từ tại cự nhân tộc cường đại chiêu thức, tại giữa không trung hình thành một đạo cự đại tráng kiện hình trụ tròn sóng xung kích, xen lẫn pha tạp màu u lam u năng, từ bên trên bầu trời trong nháy mắt rơi xuống, thẳng tắp hướng lấy gáp bay đi. Ha ha ha, Linh Linh chiêu thức sao? Gáp thoải mái cười lớn một tiếng. Cái này đến từ chát ló Linh Linh khủng bố chiêu thức, chẳng những không có để vị này hải quân anh hùng cảm thấy giật mình kinh ngạc, ngược lại làm cho trong lòng của hắn hưng khởi phồn vinh mạnh mẽ hứng thú. Gáp nâng tay phải lên, cánh tay nâng lên hướng về sau uốn lượn, đen kịt thâm trầm vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt chiếm cứ tại quyền đầu mặt ngoài, sau đó hắn đem lực lượng toàn thân tập trung ở trên nắm tay, hướng phía chạm mặt tới cuồng bạo sóng xung kích thẳng tắp quanh ra một đạo không chút nào sức tưởng tượng khủng bố trọng quyền, quyền xương trọng pháo, hai cổ hùng hậu bàn bạc lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, cự đại tiếng oanh minh trong nháy mắt bao phủ hư không, cuồng bạo khí lãng phát tiết tứ tán. Tại cự long chi lực chèo chống phía dưới, Adrian cùng gáp chiến đấu, từ giờ khắc này liền trực tiếp tiến vào gây cấn giai đoạn. Uy quốc, Adrian mỗi một lần vung động trong tay u năng ánh kiếm, liền cùng lúc phóng xuất ra cái này khủng bố năng lực, sắc bén vô cùng rộng rãi kiếm khí sóng xung kích xé rách đại khí, đánh về phía gáp. Nhưng mà đối mặt bạch u linh công kích, chỉ gặp gáp giơ lên song quyền cản trước người, quyền xương bên trên nổi lên thâm thúy đen kịt sắc thái, sau đó liên tiếp oanh ra số quyền. Gần như tàn ảnh đồng dạng quyền ảnh ở trong hư không không ngừng nổ tung, huy quyền tốc độ thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh, trong không khí sinh ra hình thành đại lượng màu trắng âm bạo mặt, aura aura aura. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ bên trong, gáp đều liên tiếp không ngừng mà oanh ra tầng mấy chục quyền, cứ thế mà đứng vững uy quốc vô song uy lực. Song phương giao chiến cứ như vậy giằng co trong một giây lát thời gian. Cuối cùng lấy Adrian rời khỏi cự long chi lực lực lượng tăng phúc trạng thái, vô pháp lại thi triển ra uy quốc năng lực về sau, trận này ở trận giao hữu gì cũng liền tuyên bố kết thúc. Đã cảm giác bị mệt mỏi sau bạch u linh tiểu quỷ, gáp gặp dưới một đạo kiếm khí sóng xung kích không tiếp tục đến, hai tay chống nạnh, dường như bất mãn chất vấn. Thân thể có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại hoàn toàn như trước đây hưng phấn a. Adrian tán đi trong tay u năng ánh kiếm, vẫy vẫy bởi vì quá độ sử dụng mà cảm thấy bắp thịt đau nhức cánh tay phải. Sau một khắc, Adrian đôi mắt ngưng tụ. Bôn đằng bành trướng màu tái nhật linh áp, từ hắn trong thân thể mãnh liệt mà ra. Chương 266, linh áp toàn bộ khai hỏa, chương 267, linh áp toàn bộ khai hỏa, màu tái nhật lưu quang như là trong gió bay phất phơ, tại trên mặt biển nhẹ nhàng phiêu đãng. Giờ này khắc này, từ Adrian trong thân thể hiện ra đến này cổ cường đại cảm giác áp bách, giống như ngưng kết thành thực chất, triệu nặng địa ép ở chung quanh hải vực mỗi người trong lòng. Cho dù là số ngoài trăm thước hải quân trên chiến hạm những cái kia từ hải quân bản bộ mang theo mà đến binh lính tinh nhuệ, tại cổ này cuồn cuộn như biển linh áp trước mặt, cũng như gặt lúa mạch đồng dạng đồng loạt ngã xuống đất không dậy nổi, lâm vào ý thức hôn mê trạng thái. Đây là cái thứ gì? Gáp phía sau chính nghĩa áo khoác bị linh áp chấn động đứng lên cuồng gió thổi bay phất phới, hắn nhìn về phía từ Adrian trong thân thể không ngừng bay lạ tả đi ra những bay đó dạng bông thương năng lượng màu trắng lưu thể, trên mặt nhất thời hiện lên một tia quái dị. Bạch U Linh thi triển đi ra toàn năng lực mới, cho hắn cảm giác có chút giống như là bá vương sắc bá khí. Nhưng lại không có bá vương sắc bá khí loại kia duy ngã độc tôn, ngạo nghễ vạn vật vô song khí phách. Ngược lại càng thêm uy nghiêm hạo đại, khiến cho người cảm nhận được giống như thân phụ cự thạch ngàn cân nặng nề áp lực, phản phất tự như là tới từ càng cao tầng thứ sinh mệnh giống loài cường đại cảm giác áp bách, là linh áp. Adrian duy trì linh áp toàn bộ khai hỏa trạng thái, thần sắc tự nhiên địa cho ra đáp án. Linh Nhác gáp lặp lại một lần cái ý này nghĩa không rõ từ ngữ. Như vậy cùng loại với bá vương sát bá khí năng lực, hoàn toàn siêu thoát đại hải thường quy phạm vi hiểu biết, để cho người ta có chút không rõ ràng cho lắm. Quan trọng hơn là, Gáp biết Bạch U Linh ăn chính là U Linh quả thực, coi như dọc theo lịch sử đi lên truy tìm. Những cái kia từng tại hải quân kỷ lục bên trong lưu lại qua thân ảnh lịch đại U Linh quả thực năng lực giả, cũng không có một cái nào đến Bạch U Linh tài nghệ như vậy. Đầu tiên là loại kia không khỏi dịu, cùng loại với thiểm thiểm quả thực đồng dạng cao nguy cao năng năng lượng màu U Lam. Hiện tại lại là loại này giống như bá vương sắc bá khí đồng dạng uy nghiêm hạo đại thương năng lượng màu trắng. Bạch U Linh gia hỏa này, đến còn có bao nhiêu đồ, vật không có lấy đi ra, vẫn là nói, đây mới là U Linh quả thực chính xác mở ra phương thức, nếu như Adrian biết lúc này gấp nội tâm suy nghĩ, khẳng định hồi thẳng nhiên cười. Đây không phải U Linh quả thực chính xác mở ra phương thức, mà chính là hắc mở ra phương thức A, Adrian một lần hoài nghi tới, hắn tuần tự giác tỉnh U năng cùng Linh áp hai hạng năng lực. Khả năng không chỉ có chỉ là bởi vì hắn trí lực thuộc tính đạt tới đặc biệt tiêu chuẩn, còn có thể là do ở đã điểm đầy U Linh thân thế loại năng lực này, không cùng Gáp giải thích cặn kẽ cái gì là Linh áp, Adrian ngữ khí bình thản. Để chiến đấu tiếp tục tiến hành đi. Ha ha ha, cũng đúng, Gáp cũng không thèm để ý những cái kia việc nhỏ không đáng kể năng lực, hắn xoa bóp quyền đầu, thần sắc chậm rãi trở nên hưng phấn lên. Đây mới là Bạch U Linh tiểu quỷ ngươi toàn bộ thực lực sao, thật là khiến người ta có chút ngứa tay a. Adrian không nói nhảm nữa, mũi chân điểm nhẹ, thân hình tại giữa không trung nhanh như tật phong di động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Gáp trước người. Linh áp có thể không vẹn vẹn chỉ là linh mẫn hồn phương diện áp bách lực, bởi vì mát cấp U Linh thân thế tồn tại, linh áp đối với Adrian tăng phúc cơ hồ là toàn phương vị. Màu tái nhật ánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Adrian trong lòng bàn tay, hỗn hợp nhiều loại đặc tính vũ trang sắc bá khí lặng yên trèo lên, hắn ra sức huy động trường kiếm trong tay hướng phía Gáp bỗng nhiên bổ tới. Đối mặt như vậy công kích, Gáp không chút hoang mang, nắm chặt quyền đầu ầm vang vung ra. Oanh, một ngạc tiếng va chạm vang truyền khắp bầu trời. Linh áp ánh kiếm cùng Gáp quyền đầu tướng đụng vào nhau, cuồn cuộn khí lãng trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Tuy nói linh áp tồn tại xác thực tăng phúc Adrian lực lượng thuộc tính, đồng thời hắn vũ trang sát bá khí đồng dạng dựa vào màn hình tăng lên tới mát cấp trình độ. Nhưng so với Gáp cái này hình người quái thú, hắn tại trụ cột thuộc tính phương diện vẫn là chênh lệch có chút lớn. Adrian hai tay cầm nắm linh áp ánh kiếm chui kiếm, cùng Gáp đen nhánh thiết quyền trên không trung dặn có ước chừng mười mấy giây đồng hồ thời gian. Sau đó, tựa như là bị tay quyền anh đánh trúng bao cát một dạng. Adrian thân hình hướng về hậu phương, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Gáp cũng không truy kích, đứng tại chỗ, xoa bóp quyền đầu, đồng thời nhìn hướng về phía trước bị hắn đánh bay ra ngoài Bạch U Linh, trên mặt hiện lên vài tia giật mình thần sắc. Loại trình độ này vũ trang sắc bá khí tạo nghệ, lúc trước bất luận cái gì trong tình báo cũng không từng hiển lộ ra a. Gáp tinh tế thưởng thức vừa mới cùng Bạch U Linh va chạm vũ trang sắc bá khí lúc cảm giác, để hắn kìm lòng không đặng hồi tưởng lại mấy năm trước đó cùng Hoa Chi Quốc cái kia chủ y đầu chinh giao phát sinh giao chiến lúc tràn cảnh. Bạch U Linh vũ trang sắc bá khí lại cho Gáp một chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Uy, Bạch U Linh, ngươi cùng Hoa Chi Quốc cái kia chủ y đầu có quan hệ gì? Trong lúc bất tri bất giác, Gáp đã giảm bớt tiểu quỷ dạng này khinh miệt hậu tố, ngược lại chính nhi bác kinh dùng danh hiệu đến xưng hô Adrian. Ngươi nói là chủ y chi chinh giao sao? Adrian trên không trung ổn định thân hình, qua năm vẫn là năm trước, ta đúng là Hoa Chi Quốc làm thịt một cái mất đi lòng dạ dẹp đầu lão già nát rượu. Gáp vũ trang sắc bá khí tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng không có thể xuyên thấu qua linh áp ánh kiếm cùng U Linh thân thế song trọng phòng ngự, công kích đến Adrian trên thân thể. Vừa mới cùng Gáp ở giữa vũ trang sắc va chạm, Adrian tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không có có nhận đến tổn thương gì, chỉ là cánh tay có một chút mỏi như. Tùy ý giải thích một câu về sau, Adrian liền dứt khoát giữ yên lặng trạng thái, không tiếp tục để ý Gáp ngôn ngữ hỏi ý. Lúc này hắn không có lại tiếp tục cứng đối cứng xuống dưới, mà chính là thao túng trên bầu trời tôn này chưa tiêu tán màu trắng thiên thủ đại Phật, từ bốn phương tám hướng không ngừng hướng Gáp phát động công kích, đồng thời cũng sẽ thỉnh thoảng tính vận dụng kiếm thuật, cận thân đối địch. Mà Gáp thì là nhất quyền lại nhất quyền, phản phất không biết mệt mỏi, đem đánh tới mỗi một lần công kích toàn bộ đánh tan. Vô luận là U năng pháo, vẫn là linh áp ánh kiếm, không có một cái nào có thể đột phá cái kia song thiết quyền phòng ngự, mà lần này chính diện giao phong, Adrian là thật sự rõ ràng địa cảm nhận được, giống như là Gáp dạng này đại hải đỉnh phong cường giả chỗ kinh khủng. Hoặc là nói, không có kết quả thực năng lực giả. Vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo tu luyện tới cực hạn thể thuật cùng song sắc bá khí. Cứu có thể làm đến loại trình độ nào, Adrian dĩ vãn đối mặt tuyệt đại đa số địch nhân, trên cơ bản đều là đại hải tối cao cấp quả thực năng lực giả. Tuy nói cũng có giống Sen Gút dạng này danh xưng là đem ê tâm kỹ thể, ê rèn luyện đến hòa hợp trạng thái đại Phật. Nhưng không dung cãi lại là, ác ma quả thực lực lượng, quả thật quấy nhiễu được bọn họ tại hắn phương diện kỹ xảo. Cho dù là râu trắng, cũng hoặc nhiều hoặc ít hội lưu giữ ở loại tình huống này, mà Gáp, chính như hắn danh hiệu một dạng. Không có quả thực, không có năng lực, không có vũ khí. Vẹn vẹn chỉ có một đôi thiết quyền, đối mặt Adrian dày đặc u năng pháo, xen lẫn linh áp trường kiếm công kích, Gáp vẹn vẹn chỉ là đem hắn vũ trang sát bá khí bám vào tại một đôi trên nắm tay. Tại u năng pháo hoặc là linh áp ánh kiếm sắp chạm đến Gáp thân thể trong nháy mắt đó, cặp kia thiết quyền liền lập tức hình thành ngạnh hóa trạng thái, không có lãng phí một tơ một hào dư thừa khí lực, đối với bá khí nắm giữ trình độ, có thể nói là xuất thần nhập hóa cấp bậc tồn tại, cho dù là địch nhân, Adrian cũng là thấy nhìn mà than thở. Bạch U Linh, vẹn vẹn chỉ là bằng vào những năng lực này, có thể không có cách nào đánh ngã ta, à còn có hắn chiêu thức sao? Gáp không ngừng mà huy quyền, tới này không ngừng đánh tới công kích, thậm chí còn có thừa lực hướng phía Adrian tra hỏi. Adrian hai mắt nhắm lại, cũng không trả lời, dứt khoát tán đi này không dùng được thiên thủ đại Phật. Kéo dài khoảng cách, Adrian hít thở sâu một hơi. Đầy trời linh áp đều hướng phía bên này tụ đến. Adrian đồng thời không ngừng phóng xuất ra thể nội linh áp, cùng bốn phía tiêu tán linh áp chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ. Sau một lát, Adrian tay phải bên cạnh xuất hiện một cái sinh động như thật dữ tợn màu tái nhợt long thủ, uốn lượn long khu chung quanh ẩn ẩn có phong lôi chấn động. Thương long chuyển diệt, tái nhợt cự long đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, ngửa đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa ngâm gọi tiếng, mang theo thẳng tiếng không lùi khí thế, hướng phía kia danh chấn đại hải hải quân anh hùng tấn công mà đi. Chương 267, gáp năng lực rút ra. Chương 268, gáp năng lực rút ra. Đối mặt cái kia râu tóc chỉ trương thương bạch cự long, cho dù là gáp cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vẻ trịnh trọng, hết sức chăm chú điện ngưng tụ ra thân thể khí lực, tập trung ở trên nắm tay. Tiếp theo trong nháy mắt, tái nhật cự long mang theo ngập trời chi thế, hướng phía gáp cắn mà đến. Một kích này, không chỉ có chỉ là vận dụng Adrian linh áp năng lực, thậm chí còn bao quát hắn vũ trang sát bá khí cũng lẫn vào bên trong. Adrian cơ hồ tất cả lực lượng, tất cả đều ngưng tụ tại đầu này thương long chi khu bên trong. Nhưng, gáp, như cũ chỉ có nhất quyền. Oanh, bao vây lấy vũ trang sát bá khí thiết quyền, cùng tái nhật cự long hẹp dài Dragon Hôn, trên không trung ầm vang đụng vào nhau, bốn phía không khí phản phất đột nhiên ngưng trệ kết băng. Sau một khắc, tại thương long chuyển diệt lực lượng kinh khủng phía dưới. Dưới thân không có chút nào điểm mượn lực, gáp bị ép bị hướng về sau xô đẩy ra, giống như là một cái bị thương long ngậm ở trong miệng đồ chơi, thẳng tắp hướng phía sau bay đi. Tái nhật cự long trên đường đi qua trên biển lớn, ngàn nhiên xé rách ra một đạo khủng bố sâu thẳm thâm uyên, cuồn cuộn con sóng lớn màu trắng, hướng về hai bên lan tràn ra, bọt nước văng khắp nơi. À, gáp phát ra gầm lên giận dữ, hắn hai mắt trừng lớn, cắn chặt hàm răng, tuy nhiên cảm nhận được cái này tái nhật cự long bất phàm, nhưng không nghĩ tới uy lực lại thật lớn như thế, nương theo lấy tiếng rống giận này. Gáp này nguyên bản liền cao hơn thường nhân rất nhiều thân thể, càng lại độ mắt trần có thể thấy địa bành trướng mấy phần, như chì như thủy ngân huyết dịch tại trong thân thể cuồn cuộn vừa đi vừa về, tại bên ngoài thân hiển lộ ra mấy cái vặn vẹo gân xanh, da thịt đều vì vậy mà đỏ lên vài lần. Tại như vậy siêu việt cực hạn bạo phát trạng thái phía dưới, gáp nguyên bản ngưng tụ bên phải quyền phía trên lực đạo lại lần nữa dâng lên một cái cấp bậc, cuốn quanh ở nắm tay phải bên trên vũ trang sát bá khí, thậm chí ẩn ẩn hiển lộ ra mấy phần huyết dịch thâm trầm màu đỏ sậm. Xuy, một trận làm cho người hàm răng chua chua két âm thanh hư không nổi lên. Bạo phát trạng thái dưới, gáp hai chân trên không trung liền dẫm ghép phô, lại cứ thế mà đứng vững. Tái nhật cự long trùng kích lực tại giữa không trung giằng co xuống tới. Bất quá sau một lát, gáp lại bộc phát ra một tiếng gầm thét, nắm tay phải hướng về phía trước trùng điệp đâm vào. Tại khổng lồ như vậy lực đạo dưới, tái nhật cự long trong thân thể đột nhiên vang lên vài tiếng miễn thủy tinh nứt đồng dạng thanh thúy thanh vang. Này hồn nhiên như một uốn lượn long khu phía trên đột nhiên sinh ra mấy đầu không lực mà theo khắc sâu khe rãnh, lóa mắt bạch quang từ này khe rãnh bên trong không ngừng tỏa ra, đồng thời tiêu tán ra đại lượng bay phất phơ hình dáng màu tái nhật lưu thể năng lượng. Oanh, gáp hai con ngươi ngưng tụ, đem sau cùng một cổ lực đạo oanh ra. Cổ này khí lực cũng thành đánh nát tái nhật cự long sau cùng một tia trợ lực. Nương theo một trận thảm thiết long minh âm thanh, tái nhật cự long hoàn toàn sụp đổ ra đến, đứt gãy thành một đoạn chi nhánh. Vốn cho là đây chính là kết thúc, gáp chính phải buông lỏng thở. Nhưng mà, này tái nhật cự long đứt gãy thân thể, nhưng không có giống hắn đoán trước như vậy hoàn toàn tiêu tán trên không trung, mà chính là tách ra cực lóa mắt quang huy. Cái gì? Tại gáp này chăm chú ngưng tụ thành một điểm đồng tử hình chiếu bên trong, đứt gãy tái nhật long khu trực tiếp nổ bể ra tới. Bành, kịch liệt sóng xung kích, trong nháy mắt đem bốn phía sóng biển chấn động đến lăn lộn không nghỉ. Nhưng mà còn chưa chờ chúng nó hóa thành mấy chục mét thao thiên cự lãng, cùng bạo linh áp từ tàn phá long khu bên trong đánh tan ra, trực tiếp đem này chưa thành hình đầy trời sóng biển nổ nát vụn, sinh sinh bốc hơi ra cự đại không gian lỗ thủng. Thậm chí liền liên hạ phương hải mặt đều bị cứ thế mà gọt đi cao mấy mét độ, bên trên bầu trời tầng mây cũng theo đó tán loạn vỡ vụn, lộ ra hậu phương này phiến trong suốt xanh thẳm bầu trời. Cuồng phong quyển tích lấy bọc nước, kém chút đem biên giới chiến trường vây xem hải quân chiến hạm lật tung. Đợi tái nhật cự long uy lực rốt cuộc toàn bộ bạo phát đi ra về sau, từng tầng cự đại sóng lớn cuồn cuộn lấy hướng nơi xa khuếch tán kéo dài, cuối cùng hóa thành gió êm sóng lặng. Phốc, Một đạo thân hình chật vật bóng người từ trong biển rộng nhô đầu ra, chính là ở Trần Hải Quân anh hùng, trên thân thể đều là nhỏ vụn vết thương, máu me khắp người. Hiển nhiên vừa mới tái nhật cự long sau cùng một đợt trùng kích, cũng cho vị này hải quân anh hùng tạo thành tổn thương không nhỏ. Bạch U Linh gia hỏa này, gáp tại trong biển vừa đi vừa về thăm dò, kiến văn sắc bá khí không ngừng lấy chân trời, như cũ chưa phát hiện Adrian thân ảnh, không khỏi lắc đầu. Thật đúng là càng ngày càng mạnh, thoáng phân biệt phương hướng, gáp đồng đưa cánh tay, hướng phía hải quân chiến hạm phương hướng bơi đi. Về phần nói vì cái gì không giảm ghép pô, gáp vẫn là không có nghênh phong lộ chim kỳ lạ đam mê. Trong trời cao, sắc mặt tái nhợt Adrian miệng hơi cười. Tuy nhiên sau cùng chiêu kia thương long chuyển diệt, hao phí hắn đại lượng linh áp cùng thể lực, thậm chí đến không phát thứ hai. Nhưng cũng làm cho Adrian xác nhận chính mình trước mắt có thể cực hạn bạo phát đi ra thực lực trình độ. Cho dù không bền bỉ, nhưng cũng tuyệt đối là đại hải chánh thức đỉnh phong trình độ, dứt bỏ tạp niệm, Adrian đem chú ý lực thả trên bảng, hít thở sâu một hơi, quyết định kết toán nhiệm vụ. Lần trước trâu trắng khiêu chiến nhiệm vụ, giao phó vô song quái lực cái này đại hải đỉnh cấp sở trường. Cũng không biết lúc này gáp khiêu chiến nhiệm vụ, hội kết toán ra năng lực gì tuyển hạng đi ra. Ngươi thu hoạch được 23.3 ước điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng monkey dê gáp hình thể khác biệt lớn hơn, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Ngũ gật vương sở trường, bình thường trạng thái dưới, điểm sinh mệnh, khí lực giá trị, thể lực giá trị khôi phục tốc độ bất biến, lâm vào ngũ gật trạng thái lúc, lập tức trả lời tự thân điểm sinh mệnh, khí lực giá trị, thể lực giá trị hạng mức cao nhất 5, cũng đề bạt 3 loại trị số khôi phục tốc độ 250. Chú thích, năng lực này tại tinh thần nhẹ nhõm trạng thái dưới, lúc nào cũng có thể phát động. 2. Yêu thiết quyền kỹ năng, tràn ngập yêu thương quyền đầu, xác suất nhỏ không nhìn phòng ngự, để bị đánh trúng người cảm giác đau gấp bội. 3. Chính nghĩa thiết quyền kỹ năng, tràn ngập chính nghĩa quyền đầu, đại khái dẫn đầu không nhìn phòng ngự, bổ sung 100% ngoài định mức thương tổn. 4. Hải quân thiết quyền sở trường, mỗi tiến hành 5 lần công kích, lần công kích thứ 5 bổ sung 1/5 không nhìn phòng ngự ngoài định mức thương tổn. 5. Đặc biệt đại thiết cầu kỹ năng, giơ lên đường kính vượt qua bộ ngực đến thiếu hơn gấp 10 lần hình tròn vật thể, hướng phía đối phương ném mạnh. Chú thích, yêu cầu cá nhân trụ cột thuộc tính lực lượng 500, cái này thiết quyền quả nhiên thật sự thép tốt, nhìn qua khen thưởng tuyển trong cổ một hệ liệt quan bên trên thiết quyền, danh hào năng lực, Adrian khóe mắt trung rẩy. Mà lại gấp kỹ năng này miêu tả, không khỏi cũng có chút quá không đáng tin cậy a, tuy nhiên đúng là bảo. Ba loại kỹ năng, hai hạng sở trường. Đặc biệt đại thiết cầu tự nhiên là bị Adrian trong nháy mắt bài trừ rơi. Loại năng lực này, không chỉ có là lạ, còn đắp đắp. Vì sao lại có lấy bộ ngực vì phán đoán phương thức kỹ năng chiêu thức a? Hạng thứ nhất sở trường khen thưởng ngũ gật vương cũng bị Adrian cấp tốc bài trừ rơi. Tuy nhiên nhìn đây là một hạng không bình thường thú vị sở trường khen thưởng. Nhưng là đối với độc hành hiệp tới nói, quả thực là mất mạng kỹ, còn lại cũng chỉ có này ba loại thiết quyền năng lực. Yêu thiết quyền, đây là dùng để đánh Luffy cùng đánh Dragon a. Chính nghĩa thiết quyền, cái này tự như là dùng để đánh tiểu mã ca. Năng lực thân là bất tử điểu, quả thực năng lực giả, trên đỉnh sau khi chiến tranh kết thúc một đoạn thời gian, trên đầu như cũ cuốn lấy băng vải, thật sự là đáng sợ quyền đầu. Về phần nói đệ tứ hạng, cái đồ chơi này cũng là giống vô song quái lực dạng này đỉnh cấp mô bản sở trường nga, mỗi tiến hành 5 lần công kích, lần thứ 5 liền tự động bổ sung 1/5 ngoài định mức thương tổn. Mà lại sở trường vẫn là bị động năng lực, không có bất kỳ cái gì tiêu hao cần, tương đương với Adrian lực công kích bỗng dưng dâng lên một mảng lớn, có lẽ ý ách ngoại thương hại cái từ ngữ này nghe không rất dễ dàng tìm hiểu được. Nhưng là chân thực thương tổn liền không bình thường trực quan, Adrian tuyệt đối không ngờ rằng, trên thế giới này thế mà vẫn thật là có thể tạo thành chân thực thương tổn y năng lực, quả nhiên không hổ là truyền kỳ hải quân anh hùng. Tại hải quân thiết quyền trước mặt, hắn bốn cái tuyển hạng trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Adrian căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn đệ tứ hạng. Ngươi thu hoạch được hải quân thiết quyền, đây chính là nhân vật chính gia gia sao? Quả nhiên, thiết quyền gáp, vĩnh viễn giọt thân, chương 268, nhóc mũ rơm ra biển sương mù, chương 269, nhóc mũ rơm ra biển sương mù, Tây Hải, Gờ Răng phân vương quốc biên cảnh, Bố Thụy Phật thôn. Đây là một cái yên tĩnh tường hòa tiểu thôn trang, gần như đại hải, dê bò mập mạp, cây cỏ tươi tốt, cư dân ở giữa thường ngày ở chung không bình thường hòa thuận. Ngày này, thôn trang trên bến tàu, thôn xóm cư dân toàn bộ tụ tập ở chỗ này, nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Một tên dáng người thấp bé, đầu đội màu xám trắng vải mũ nam nhân mập nhỏ giọng lầu bầu nói: "Thật sự là đáng sợ, chúng ta thôn thế mà cũng sẽ xuất hiện một tên hải tặc, quả thực là sỉ nhục." Nghe nói lời này, bên cạnh ăn mặc phấn sắc liên y váy dài béo phu nhân một thanh nắm chặt nam nhân này lỗ tai. "Cho nên đây chính là ngươi đem của thuyền cá đưa tặng cho tên tiểu quỷ này nguyên nhân, các đô căn đại thúc thật đúng là cảm ơn ngươi tiểu ngư thuyền." Trên mặt biển, đỉnh đầu mang theo hoàng sắc mũ rơm tóc ngắn nam hài mở ra hai tay, trên mặt mang đầy nhiệt tình rực rỡ nụ cười, hướng phía tên kia bị nắm chặt lỗ tai thấp nam nhân mập lớn tiếng nói cảm tạ. Nhưng mà sau một khắc, nhóc mũ rơm nụ cười bỗng nhiên trở nên ranh mãnh đứng lên, hắn giả làm mặt quỷ, hình thù cổ quái dưới đất thấp chìm nói ra. Hoặc là nói, không bình thường cảm tạ ngài, tôn kính các đô căn tước sĩ, cái này vừa nói, chung quanh các thôn dân nhất thời phát ra một trận náo nhiệt cười vang. Các đô căn là trong thôn trang danh nhân. Tuy nhiên thôn dân đều rất lợi hại kính nể hắn dũng cảm, dù sao giống hắn dạng này thấp năm nhân mật, thậm chí dám đơn độc khiêu chiến một cái đại giả trư. Nhưng là, mọi người cũng đối các đô căn ngẫu nhiên xuất hiện một số gần như hoang đường ý nghĩ ngôn luận, hội cảm thấy buồn cười thú vị. Các đô căn làm qua nổi danh nhất một việc, cũng là tại một lần nào đó say rượu về sau, trước mặt mọi người tuyên bố hắn là Grand Phân Vương quốc quý tộc tước sĩ. Đương nhiên, đối với cái này tai nạn xấu hổ, các đô căn là tuyệt sẽ không thừa nhận, người tên tiểu tử hư hỏng này, các đô căn không lo được bị thê tử nắm chặt lỗ tai, đỏ lên mặt, lớn tiếng kêu ầm lên. Đem ta thuyền cá trả lại cho ta, nhóc mũ rơm cười hì hì treo gẹo đáp lại. Muộn các đô căn tước sĩ lão gia, ta hiện tại muốn lấy hải tặc thân phận, cướp đi ngươi cái này trân quý đại tàu chuyến, ta các thôn dân lại một lần nữa cười vang đứng lên. Bị liên tiếp chọc ghẹo hai về các đô căn, cũng rốt cuộc không nói thêm gì nữa, đỏ mặt gò má, lui hướng đám người hậu phương. Mọi người, vậy ta hiện tại liền lập tức xuất phát, vẫy tay từ biệt thôn dân. Nhóc mũ rơm thao túng chiếc này tiểu ngư thuyền, chậm rãi lái rời bình thản an tường bố thủy Phật thôn. Xanh thẳm dưới bầu trời, trắng noãn hải âu xoay quanh kêu to, thuyền cá hướng về không biết mục đích phiêu bạc mà đi. Trên mặt biển một mảnh gió êm sóng lặng, nhàn nhạt ánh sáng mặt trời vẫy lên người, cho người ta một loại ấm áp lười biếng thoải mái dễ chịu cảm giác. Hôm nay thật là một cái ra biển ngày tốt a, đoạn thời gian trước Tây Hải phát sinh nhiều như vậy ly kỳ cổ quái sự tình, ngẫm lại liền không quá may mắn, liền liền xem gốc Đức Phật đều xúc động, thật sự là không được hải tặc tân nhân a, rõ ràng mới chỉ là chính thức ra biển ngày đầu tiên, nhóc mũ râm nữ khí, lại giống như là tại trên đại dương bao la pha trộn nhiều năm lão thủy thủ tiền bối. Hắn tư thái lười nhác địa ngửa mặt nằm tại bong tàu, bắt chéo hai chân, mũ râm vành nóng ngăn trở đỉnh đầu ánh sáng mặt trời đồng thời, còn che khuất lọn tóc cùng hai mắt. Mặc cho mặt biển gió nhẹ đem thuyền cá hướng phía không biết phương hướng đưa đi. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh một mảnh bóng loáng mặt biển, bỗng nhiên nổi lên cuồn cuộn dao động. Một đoàn bọt nước từ trên mặt biển chậm rãi dâng lên, chờ đợi nước biển rơi xuống lúc, lộ ra đoàn kia e bọt nước y hậu trường chân dung. Vẹn vẹn chỉ là lộ trên mặt biển bộ phận, tự như là một cái bị phóng đại mấy chục lần cự hình hải xà. Màu nâu xám thô ráp da thịt, giăng khắp nơi sắc bén răng nanh, lại thêm cặp kia nhắm người mà phệ tinh hồng hai con ngươi. Toàn thân tràn ngập ban đầu mà bạo ngược giả thú khí tức. Gần biển chi vương, nhóc mũ rơm từ bong tàu trở mình một cái quay cuồng lên, đỡ tốt đỉnh đầu mũ rơm, ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía ra hiện tại thân trước tiểu hình hải quái. Tràn ngập ngoài ý muốn trong giọng nói, còn kèm theo một chút kinh hỉ. Rống, hình thể to lớn gần biển chi vương nhìn thấy trước mắt cái này mũ rơm tiểu quỷ, lại không chút nào sợ nó uy hiếp lực, đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về cái này con mồi phát ra một tiếng cao vút trống lên một tiếng. Vẫy ra mà ra nước bọt hỗn hợp có mùi tanh cùng một chỗ, bay vẫy đến chung quanh trên mặt biển tới. Đây chính là Mega tiểu thư chuyên môn cho ta may quần áo mới, nếu là ngày đầu tiên liền bị làm bẩn, nhưng là sẽ cô phụ nàng hảo tâm ý. Nhóc mũ rơm sáng loáng một tiếng quất ra bên hông bội đao, vù vù vạch ra số đạo không khí trảm kích, gần biển chi vương phun ra đến trước mặt nước bọt toàn bộ ngăn lại. Dư uy không giảm không khí trảm kích tiếp tục hướng sau bay đi, trong nháy mắt tại gần biển chi vương trên thân lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương huyết tinh vết thương. Tê, kịch liệt cảm giác đau đớn kích thích gần biển chi vương phát ra từng đợt thống khổ tê minh thanh, nó này nguyên bản liền toàn màu đỏ tươi hai con ngươi, lúc này càng là như là huyết dịch đồng dạng đậm đặc ướt át, phản phất một giây sau liền sẽ đem trước mắt nhóc mũ rơm thôn phệ tiến trong bụng. Liền dùng ngươi đến nghiệm chứng ta chính thức ra biển đi, nhóc mũ rơm mũi chân điểm nhẹ, thân hình đột nhiên vọt lên đến trong trời cao, hắn ánh mắt hưng phấn mà nâng tay lên bên trong bội đao, hướng phía dưới gần biển chi vương, bổ ra một đạo uy lực cự đại trảm kích. Thần tránh, đạo này hung bạo vô cùng phi tường trảm kích. Trực tiếp xẹt qua cái này gần biển chi vương cái cổ ở giữa. Phản phất nóng hổi dao nóng cắt chém mỡ bò, phi tường cảm kích không có chút nào cách trở địa liên tiếp xuyên qua này cứng cỏi da thịt, chắc nịch bắp thịt cùng kiên cường cốt cách. Nhất đao rơi xuống, cái này tàn bạo hung ác bạo ngược gần biển chi vương, trong nháy mắt đầu thân tách trời, to lớn không gì so sánh được cự hình đầu thú rơi đập tại mặt biển, đâm vào một đóa kinh thiên bọt nước, bắn tung tóe nước biển giọt nước như là như hạt mưa dày đặc rơi xuống. Còn dư lại này hơn nửa đoạn thú thân, phản phất chưa cảm giác được đầu lâu rời đi. Như cũ tại trong biển động quấy lăn lộn, đem nguyên bản bình tĩnh một mảnh mặt biển lật quấy không ngừng. Nhóc mũ rơm trở xuống đến bị sóng biển gãy đến lay động bất định trên tiểu ngư thuyền, khóe môi nhếch lên rực rỡ vô cùng nụ cười. Thật sự là một trận đáng giá dùng phong phú yến hội đến chúc mừng ra biển nghi thức a, Bugi ngươi nhìn ta cũng phải ra biển, ta nhất định sẽ tìm tới giống như ngươi đáng tin cậy cường đại đồng bọn, ta phải hoàn thành hải tặc vương, nhóc mũ rơm giơ cao hai tay, đang chuẩn bị hướng phía không có một ai đại hải phát ra cuộc đời mình lời thề. Tiểu quỷ, ngươi nói ngươi muốn trở thành cái gì vương? Adrian từ bên trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới, ánh mắt không hiểu nhìn lấy chiếc này tiểu sang bản. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở thuyền cá bên trên vị này nhóc mũ rơm trên thân, hoàng sắc mũ rơm, tươi tóc đỏ, người mặc bạch lục đường vân cổ tròn ngắn tay, nửa người dưới là một đầu ấn có hoa văn màu nâu bảy phần quần, chân đạp dép lào. Đây rõ ràng chính là nhóc mũ rơm đệ nhị, tương lai đại hải hoàng đế, tóc đỏ Shanks, ngươi là ai? Nhìn qua trước người bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ, Shanks đồng tử hơi hơi co vào, có chút lúng túng thu hồi hai tay, đồng thời giả bộ như lơ đãng sờ về phía bên hông bội đao. Ta là ai chuyện này cũng không trọng yếu. Adrian thần sắc bất biến, ngữ khí lạnh nhạt. Trọng yếu là chương 269, hoa kim sắc trâu hẹ, chương 270, hoa kim sắc trâu hẹ, Shanks giật nhẹ khóe miệng, gượng cười hai tiếng. Dù cho không sử dụng kiếm văn sắc bá khí, hắn cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được từ trên người đối phương phát ra này cổ không che giấu chút nào lạnh thấu xương sát ý, câu kia rút đao liền sẽ chết, lời nói. Có thể cũng không phải là đang nói đùa, nhưng mà, Shanks trong tay động tác như cũ không ngừng. Hắn không tiếp tục độ sờ về phía bội đao chui đao, mà chính là theo phương hướng. Hai tay sắp đâu? Thu người không thua trận mà, người nói ta không thể sờ, ta liền không sờ, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt, giờ này khắc này. Shanks đã nhận ra người trước mắt thân phận. Từ khi ban đầu ở Đông Hải Loguton mắt thấy Roger thuyền trưởng hành hình nghi thức về sau, hắn liền trở về Tây Hải ẩn núp đứng lên, dốc lòng tu luyện, tiêu hóa những cái kia nương theo Roger hải tặc đoàn cùng một chỗ trải qua mạo hiểm cùng chiến đấu kinh nghiệm. Tuy nói là dốc lòng tu luyện, nhưng Shanks lại không quên thời khắc chú ý trên biển đại sự, trọng điểm là Tây Hải tương quan công việc. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Sớm tại tháng 3 năm nay phần, vừa mới tròn 17 tuổi Shanks liền sẽ tuân theo đại hải truyền thống, ra biển trở thành hải tặc. Nhưng không phải. Khi đó O'Hara vừa vặn bạo phát một trận đồ ma lệnh sao, năm tên bản bộ trung tướng, 10 chiếc hải quân chiến hạm, hơn vạn tên tinh anh binh lính. Đến sau cùng, liền hải quân bản bộ đại tướng Sengoku Đức Phật đều xúc động, thậm chí tại đồ ma lệnh sự kiện qua đi, hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới như cũ tại Tây Hải phạm vi bên trong không ngừng điều tra. Cái này cũng khiến cho Shanks bị ép trì hoãn kế hoạch, thẳng đến cái này tiếp cận cuối năm thời điểm, mới chính thức ra biển. Mà tại lần kia đồ ma lệnh sự kiện bên trong hiển lộ tài năng Bạch U Linh, cũng chính là hắn vừa mới thuận miệng đánh giá hải tặc tân nhân, giờ này khắc này chính đứng ở trước mặt hắn, Shanks hai tay sáp đâu, cái cầm hơi hơi dương lên. Đây là ta thuyền, nếu như không có chuyện gì lời nói, mời rời đi, nha hoắc, còn có chút ý tứ. Adrian lông mày nhíu lại. Nguyên bản kết toán xong gáp khiêu chiến nhiệm vụ, thu hoạch được hải quân thiết quyền thật thương tổn sở trường sau, hắn liền chuẩn bị trở về nhạc viên giai đoạn, tiếp tục hoàn thành phong quyến giả chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Dù sao đã trì hoãn thời gian quá dài. Lại không nghĩ rằng, từ Tây Hải phi hành đến Đại Hải trình quá trình bên trong. Nhìn thoáng qua phía dưới, ở phía dưới trên mặt biển mắt thấy dạng này một trận truyền kỳ cất cánh tên tràn diện, ngươi quên ta vừa mới vấn đề thứ nhất sao? Adrian nâng tay phải lên, cuồn cuộn như biển bàn bạc linh áp, tại trong lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành ra một thanh khoảng chừng người cao cự hình màu tái nhật lan nha bổng. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói ngươi muốn trở thành cái gì vương tới, lộc cộc, nhìn qua cái kia có thể với một chù y đem chính mình gõ thành tiểu bánh bánh cự hình lan nha bổng, Shanks cổ họng cổ động, âm thầm nuốt nuốt từng ngụm nước. Ta vừa mới không nói ta muốn trở thành hải tặc vương, Shanks vội vội vàng vàng lớn tiếng cãi lại nói. Ta vừa nói là, ta muốn hoàn thành hải tặc vương không có hoàn thành sự tình, thật sao? Adrian biến nặng thành nhẹ nhàng địa vung động trong tay màu tái nhật lan nha bổng. Từ thân gậy bên trên tiêu tán đi ra khủng bố uy thế, đem bốn phía đại hải cuốn lên cuồn cuộn sóng gió. Hải tặc vương Roger đều không có hoàn thành sự tình, ngươi làm sao có thể hoàn thành đâu? Shanks nói ra, Roger thuyền trưởng cũng không phải thần linh, hắn đương nhiên còn có không thể hoàn thành sự tình. Đối với đã từng thân phận, Shanks không có chút nào che lấp ý nghĩ. Adrian híp mắt cười nói, y tỷ như đâu? Shanks ngữ khí trì trệ, vắt hết óc nói, y tỷ như. Ngạch, cưới lão bà đúng, Roger thuyền trưởng liền không có lão bà, thực Roger có lão bà à? Năm đó ở Roger trên thuyền thực tập kỳ tiểu hải tặc. Adrian tán đi trong tay màu tái nhật lan nha bổng, vươn tay ra, nhẹ nhàng đập trong ngực màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài. Nương theo một trận nhàn nhạt gợn sóng nổi lên, Minh Uyên Hào trong nháy mắt xuất hiện trên mặt biển. Roger thuyền trưởng có lão bà còn có ngươi làm sao lại biết thân phận ta? Shanks giật nảy cả mình, tương đương nghi ngờ hỏi hai câu. Nhưng hắn lập tức lại bị Minh Uyên Hào hấp dẫn tới chú ý lực, hai mắt tỏa ánh sáng, cao giọng kinh hô. Hoa Nga cực giỏi, thật xinh đẹp đại thuyền, chiếc này Minh Uyên Hào, tự như là lúc trước Oro Jackson Hào một dạng, đồng dạng là xuất từ Water Seven truyền kỳ thuyền tượng Tôn Tiên Sinh chi thủ. Adrian phi thân đi vào Minh Uyên Hào bong tàu. Shanks đồng dạng bỗng nhiên giảm mạnh tiểu ngư thuyền thân tàu, mượn lực đạo theo sát sau. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy liên quan tới Roger hải tặc đoàn sự tình? Còn có, ngươi vừa mới nói Roger thuyền trưởng lão bà lại là chuyện gì xảy ra? Adrian nhưng không có lập tức trả lời Sans vấn đề, mà chính là hướng phía bánh lái phương hướng kêu gọi một tiếng. Rumi, không định nhìn một chút cái này tóc đỏ tiểu tử sao? Hắn cũng là năm đó Roger hải tặc đoàn một viên. A nha, Rumi kinh hô một tiếng, từ bánh lái phía trên xuất hiện. Sans là Sans sao? Sans méo mó đầu, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Rumi. Không giống như là chân thực tồn tại sinh vật, mà có điểm giống là hư vô mờ mịt linh hồn thể, là Bạch U Linh thông qua năng lực chế tạo ra đặc thù lưu giữ có ở đây không? Rumi nhẹ nhàng bay tới. Adrian giới thiệu nói, Rumi, nó là Oro Jackson hào thuyền linh, thuận tiện nhất lên, Rumi, cái tên này cũng là Roger hỗ trợ lấy. Thật sao? Sans nhìn về phía Rumi, mặt lộ vẻ hoài nghi. Hắn không quá tin tưởng Bạch U Linh hội cố ý chế tạo ra như vậy nói láo gạt người, nhưng vấn đề là tại Roger hải tặc đoàn những trong năm này, liền không có phát hiện qua cái gì thuyền linh tồn tại a. Mà lại thuyền linh, đây không phải là Water Seven thuyền tượng ở giữa cổ lão truyền thuyết sao? Lúc nào trên thế giới thế mà thật đúng là sẽ xuất hiện sống sờ sờ thuyền linh, đúng a nha, Rumi có chút vội vàng chứng minh thân phận. Ngươi 2 tuổi thời điểm liền trên thuyền làm thuyền viên, ngươi thích nhất mặt tử sắc tam giác nội khố, cái mũi đỏ cũng có mấy đầu cùng khoảng nhan sắc, ngươi thích nhất người cũng là cái mũi đỏ, bất quá cái mũi đỏ ghét nhất ngươi. À nhà ta có phải hay không không nên nói cái này, trái tim nhỏ bị trong nháy mắt đóng tốt mấy cái đau sang chỉ có thể cao dơ hai tay đầu hàng, sợ Rumi nói ra càng kình bạo sự tình tới. Nhưng nghe đến sau cùng, Sans vẫn là không nhịn được cãi lại, thực ta cùng Boogie quan hệ rất tốt, à nha, Rumi trên không trung phi vũ vài vòng, nghi hoặc khó hiểu nói. Ta nhớ được tại ngươi hại cái mũi đỏ ăn tứ phân ngũ liệt quả thực về sau, hắn liền không bình thường, không bình thường, không bình thường chán ghét ngươi a, thậm chí cũng không chịu cùng ngươi tại cùng trên một cái giường ngủ. Vì tăng cường ngôn ngữ tinh phục lực, Rumi thậm chí còn lặp lại 3 lần không bình thường. Adrian ánh mắt phiêu hốt xem mắt Sans. Quả nhiên bạn gay vẫn là đến từ nhỏ bồi dưỡng lên a, đây mới là thanh mai trúc mã đi. Cùng giường cạnh tranh, tương ái tương sát. Tự hồ cảm thấy được Bạch U Linh đưa tới quỷ dị ánh mắt. Sans nhất thời lớn tiếng nói, đây đó là bởi vì chúng ta lúc ấy đều đã lớn lên lại không là tiểu hài tử, một cái giường chen không xuống, Rumi sờ đầu một cái bên trên đỉnh nhọn mũ. Có thể là các ngươi từ nhỏ đã ngủ một cái giường, ta nhớ được có đến mấy lần, các ngươi còn trên giường trận đấu, xem ai có thể nước tiểu càng xa, kết quả bị Gia Ba đánh thật hay thảm. Sans thực sự không có cách, cam chịu nói, nhưng ta cuối cùng vẫn là thắng không phải sao, nhưng ta làm sao nhớ kỹ bên thắng luôn luôn cái mũi đỏ đâu, Rumi nhớ lại nói. Liền xem như sao dựng ngược đi tiểu, ngươi đều không có hắn nước tiểu xa, dù là ngươi còn vụng trộm đỡ lấy. Adrian ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm cổ quái, hắn an ủi giống như vỗ vỗ Sans bả vai. Không sao, dù sao các ngươi là hai người, muốn sử lực khí chỉ có một cái. Ta. Sans thần sắc hôi bại, tự như là một đầu hoàn toàn mất đi mộng tưởng cá ướp muối. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ. Muốn là vừa vặn bị đầu kia gần biển chi vương cắn rơi đầu lời nói, cũng không cần kinh lịch hiện tại những này đi. Lúc này, Adrian hồi tưởng lại chính sự. Để Sans leo lên Minh Nguyên Hào. Không chỉ có riêng chỉ là muốn để thuyền nhỏ Linh Rumi gặp mặt cố nhân, cũng không phải muốn cho Sans bị động bạo phá tuổi thơ hắc lịch sử. Quan trọng hơn, vẫn là vì xem xét Sans thuộc tính sở trường năng lực. Nhàn nhạt liếc mắt một cái, Sans như cũ hai mắt vô thần, hồn bay lên trời, lâm vào xả tử trạng hình dáng. Adrian lặng lẽ phóng xuất ra một cái cực mini màu trắng u linh, ước chừng con muỗi lớn nhỏ, nhẹ nhàng tại Sans trên bàn chân nổ tung, phản phất con muỗi đốt. Bởi vì phát động thương tổn, màn hình tự động bắn ra chiến đấu tin tức. Adrian trước mắt thực lực cùng thuộc tính đối Sans tới nói cơ hồ hình thành nghiền ép, tự nhiên năng nhìn ra trên người hắn tuyệt đại đa số năng lực. Tuy nói tương lai chính là trên biển hoàng đế, nhưng hiện giai đoạn Sans còn chỉ là vừa mới ra biển, một thân thực lực xa xa còn chưa đạt tới tương lai loại kia trình độ. Trải qua Roger hải tặc đoàn mạo hiểm, lại là mấy năm thời gian lắng động, Sans trước mắt cấp bậc là LV71, một tên thực lực không kém kiếm hào. Cá nhân thuộc tính bên trên thường thường không có gì lạ, nhìn không ra thứ gì. Nhưng là tại sở trường một cột bên trong, thình lình có một đầu tản ra kim quang ống ánh năng lực, để Adrian vì đó động dung. Mô bản sở trường cao cấp may mắn vần sáng ngụy, cái này, đây không phải nhân vật chính thiết yếu năng lực sao? Adrian tâm lý hơi hồi hộp một chút, kém chút muốn dụi mắt, nhìn xem mình tới có phải hay không hoa mắt. Từ khi ra biển đến nay, Adrian chưa bao giờ thấy qua có được cùng loại may mắn vần sáng nhân vật, cho dù là cấp thấp nhất hạ cấp may mắn vần sáng đều không có, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này lại có chút hợp tình lý. Ít nhất là trong tương lai thời gian 14 năm bên trong, Sans tuyệt đối có thể được xưng tụng là thế giới nhân vật chính, kế thừa Roger di chí, tập kết đến từ tứ hải đồng bọn, một đường khiêu chiến cường địch, lớn nhất cuối cùng thành công trèo lên đỉnh trên biển hoàng đế chi vị, cái này không phải liền là thỏa thỏa nhân vật chính đãi ngộ sao? Tuy nhiên Sans trước mắt vẫn chỉ là cái thực lực bình thường kiếm hào. Nhưng là ở trong mắt Adrian, gia hỏa này đã biến thành một cái tản ra âu hoàng khí hơi thở bảo tàng Nam Hải. Đương nhiên, chờ đến chánh thức thiên mệnh chi tử Luffy ra biển về sau, đã thành công trèo lên đỉnh Shanks, liền sẽ từ trong thế giới sân khấu chỗ nhường ra vị trí. Cái này cũng đại khái cũng là may mắn vầng sáng phía sau còn bổ sung một cái ngụy chữ nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại căn này Shanks tuyệt đối được xưng tụng là tối đỉnh cấp hoàng kim rau hẹ. Chương 270, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ. Chương 271, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, đối đãi hoàng kim rau hẹ. Ngàn vạn không thể để nó một mình một đồ ăn, tại giả ngoại đơn độc hành động, tùy ý sinh trưởng. Giả ngoại dầm mưa dãi nắng, gió táp sóng xô, tuy nhiên rất có thể khiến cho rau hẹ khỏe mạnh trưởng thành, nhưng cũng có không nhỏ tỷ lệ sẽ để rau hẹ dài lệch ra dài xấu. Cho nên thu hoạch, không phải cố định khoảng cách chỉnh lý tu kiến, là ắt không thể thiếu. Này muốn làm sao mới có thể hao đến Shanks cái này tuổi trẻ đại dê béo lông cừu vàng đâu. Adrian nhìn từ trên xuống dưới Shanks, kìm lòng không đặng vươn tay ra, lục lọi cái cằm. Trước mắt Shanks thực lực chưa đạt tới trình độ nhất định, còn không phải về sau kia danh chấn đại hải trên biển hoàng đế, hư hư thực thực thế giới thứ hai đại kiếm hào. Muốn giống trước đó chát ló linh linh, râu trắng, gáp như thế, trực tiếp phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, này căn bản chính là mơ mộng hảo huyền, thậm chí liền liền cấp A khiêu chiến nhiệm vụ cũng sẽ không có, mới vừa vặn chính thức ra biển Shanks. Dù là có Roger hải tặc đoàn kinh lịch tăng thêm, nhưng làm sao lại có hiện giai đoạn bách thú Kaido thực lực. Shanks trên thân cường đại nhất kiếm thuật cùng bá vương sắc bá khí, cái này hai hạng cũng phải cần đại lượng thời gian đến trưởng thành. Nhưng là muốn thu hoạch được Shanks trên thân những cái kia làm cho người trông mà thèm đến chảy nước miếng kỹ năng hoặc là sở trường, trừ ra phát động nhiệm vụ bên ngoài, Adrian lại không có khác biện pháp. Vậy cũng chỉ có thể từ Shanks cá nhân góc độ xuất phát, trừ ra một ít đặc biệt tình huống bên ngoài, bất luận cái gì nhân vật chính hình nhân vật, nội tâm chí hướng cùng bá lực đều là không tầm thường. Tương lai sẽ trở thành đại hải hoàng đế chi một tóc đỏ Shanks, càng là như vậy. Nhưng vấn đề là, cho dù là tại trở thành tứ hoàng về sau, Shanks phong cách hành sự, bao quát bản thân hắn trên thân, vẫn như cũ có rất nhiều nghi ngờ tồn tại. Bên trong lớn nhất làm cho người không hiểu hai điểm. Đầu tiên cũng là thân là tứ hoàng chi một tóc hồng, vì sao lại chủ động tham gia cuộc chiến thượng đỉnh, rõ ràng để băng hải tặc trâu trắng cùng hải quân bản bộ ở giữa huyết chiến đến, đánh nhau chết sống, mới càng thêm phù hợp hải tặc tứ hoàng lợi ích không phải sao. Lần chính là rõ ràng thân là trên biển hoàng đế Shanks, vì cái gì có thể trực tiếp tiến vào thánh địa Marineford, đồng thời gặp mặt ngũ lão tinh, thậm chí cùng mấy vị này chính phủ thế giới tối cao quyền lực trung khu tâm bình khí hòa đàm luận sự tình. Adrian tinh tế tìm kiếm nhớ lại Shanks tại nguyên lấy chi bên trong biểu hiện ra ngoài từng ly từng tí, cuối cùng đành phải ra hai chữ kết luận: thăng bằng. Gắn bó đại hải cục thế thăng bằng, gắn bó hải tặc cùng hải quân ở giữa thăng bằng. Đây tự hồ là tóc đỏ hết thảy hành động căn bản điểm xuất phát. Mà tại lúc này, nương tựa theo hơn người ý chí lực, miễn cưỡng từ chính mình cũng không nguyện ý đối mặt tuổi thơ hắc trong lịch sử lấy lại tinh thần, Shanks trước tiên cảm thấy được Bạch U Linh để đặt ở trên người hắn tìm kiếm ánh mắt. Liên tưởng đến vừa mới Rumi nói chuyện qua, cùng vị kia hơn 2 năm không thấy mặt tóc xanh chính phú, Shanks biểu lộ cùng cúc hoa đồng thời siết chặt, hắn hai tay khoanh, cái ở trước ngực, cũng không kịp địa hướng lui về phía sau hai bước. Ta không chơi cái này, ta không thích cái này a. Adrian bị Shanks nhị đoạn cự tuyệt âm thanh, từ trong trầm tư tỉnh lại, nhưng vẫn cũ không nghĩ tới có cái gì phù hợp biện pháp phát động nhiệm vụ. Loại này hoàng kim rau hẹ đang ở trước mắt, nhưng không có phù hợp công cụ thu hoạch thống khổ, ai có thể hiểu. Adrian cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp đem viên này rau hẹ cho vĩnh lên. Nhưng vấn đề là, coi như vĩnh lên cũng không nhất định có thể phát động nhiệm vụ a. Nói đến, coi như trên thân có được đại lượng sở trường năng lực, thậm chí bao gồm cao cấp may mắn vần sáng ngụy dạng này nhân vật chính phù hợp, nhưng vừa mới ra biển Shanks, còn chưa đem những năng lực này thiên phú toàn bộ đổi hiện ra. Bản thể hắn, như cũ chỉ là cái cấp 70 ra mặt tiểu kiếm hào mà thôi, loại trình độ này mặt hàng, Adrian tại nhạc viên giai đoạn giết không có 100, cũng có 80. Mà lại nếu là thật đem viên này rau hẹ giết chết, này chẳng phải thành một gậy chú y mua bán sao, một hồi bảo hòa đón đến no bụng. Adrian vẫn có thể phân rõ ràng. Nhìn thấy Bạch U Linh như cũ không nói lời nào, Shanks biểu lộ nhìn qua càng căng thẳng hơn. Adrian bỗng nhiên nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Y Shanks cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Adrian, hỏi dò, ngươi không có nghe được ta vừa mới đang nói cái gì? À nhà Adrian, ta biết Shanks vừa mới nói cái gì. Rumi vô cùng cao hứng địa bay tới, tranh công địa giơ lên tay nhỏ. Ngươi không được qua đây a, Shanks vội vàng hô. Đừng bảo là, à nhà Shanks ngươi thật đáng ghét a. Rumi có chút tức giận nhìn lấy Shanks, tự hồ là vì hắn thô lỗ thái độ cảm thấy không cao hứng. Tính toán, không quan hệ, Rumi. Adrian ngưng tụ ra một đoàn nhỏ u năng, nhét vào Rumi trong thân thể, đây cũng là Rumi thường ngày ăn phương thức. Ngươi đi để La Phu chuẩn bị một số thực vật đến đây đi. Rumi vỗ vỗ bụng nhỏ, lúc này mới bay khỏi bông thuyền, đi tìm La Phu. Adrian làm theo quay đầu nhìn về phía Sans. Vừa mới nghe được Rumi đối ngươi xưng hô, ngươi gọi là Sans đúng không? Đúng vậy à, Sans gật gật đầu, ngươi thì sao, ta chỉ biết là ngươi gọi Bạch U Linh. Adrian. Sans hồi tưởng lại vừa mới Bạch U Linh đã nói với hắn lời nói, lập tức truy vấn, này Adrian, trước ngươi nói Roger thuyền trưởng có lão bà, đây là thật sao? Chuyện này, chờ đến ngươi về sau gặp được Dulac Barret về sau, ngươi liền sẽ phi thường rõ ràng. Barret, Sans lại bị kinh ngạc, từ ngươi cũng đã gặp qua Barret cái kia lạnh lùng gia hỏa, lạnh lùng, Adrian lông mày nhíu lại. Không, tên kia thuần túy cũng là ngạo kiều mà thôi, trên thực tế, ta đã gặp được mấy vị Roger hải tặc đoàn thành viên hoặc là người quen. Adrian tinh tế đếm. River Mountain sông tử hạp Rokuk tiên sinh, Water Seven Tom tiên sinh, Vương quốc Wano Koyuki Oden, Đông Hải thôn Fusa Dulac Barret, cùng hiện tại ngươi. Sans biểu lộ trong nháy mắt trở nên hưng phấn vô cùng. Nguyên lai còn có nhiều người như vậy a, thật sự là rất đa tạ ngươi tình báo, Adrian, về sau ta gặp được bọn họ về sau, nhất định phải lôi kéo mỗi người mở một trận 3 ngày 3 đêm yến hội, Adrian cũng không ngoài ý muốn Sans sẽ nói như vậy. Liền xem như tương lai tạo thành băng hải tặc tóc đỏ về sau, cái kia người người bình đẳng kỳ là hải tặc đoàn, lớn nhất yêu thích cũng là tùy thời tùy chỗ mở yến hội. Đúng, Adrian, người vẫn luôn là một người sao, Sans nhìn chung quanh Minh Uyên Hào một vòng, bỗng nhiên ý tưởng đột phát nói. Ta hiện tại muốn tổ kiến chính mình hải tặc đoàn, Adrian, người có muốn hay không đến, ta, Adrian chỉ lỗ mũi mình, cảm thấy ngoài ý muốn nói. Người xác định nói là ta, đương nhiên, Sans nụ cười rực rỡ, có cần phải tới làm ta đồng bọn, làm bọn ngươi bạn. Sau đó đem Minh Uyên Hào cùng chính ta cùng một chỗ nhét vào trong tay ngươi, từ đó làm một mình ngươi liếm chó. Quẹ, ngươi cái tên này dáng dấp không xấu, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng a. Adrian mười phần im lặng nói, ngươi lối buôn bán là cùng người nào học? Không có a. Sans gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, ý Adrian, ngươi thật không muốn làm ta đồng bọn sao? Adrian quan sát tỉ mỉ một phen Sans. Nếu không như vậy đi, ta nhìn tư chất ngươi thường thường, nhưng miễn cưỡng còn có làm tiểu đệ trình độ. Ta bây giờ chuẩn bị thu ngươi làm thổi 11 khúc bảo kiếm hầu hạ. Không biết ý của ngươi như nào, Sans ngơ ngác hỏi, cái gì gọi là bảo kiếm hầu hạ, cũng là loại kia ta đánh nhau thời điểm, ngươi đứng tại ta đằng sau, trong ngực ôm vỏ kiếm, mạo xưng nhân số, trang tràn diện loại kia, thật vất vả đụng vào hoàng kim rau hẹ, cứ như vậy thả hắn chạy, Adrian cũng không quá bỏ được. Chẳng trực tiếp liền bồn bưng đi, đem Sans đưa đi tiểu không đảo, sau đó cùng Eno cùng một chỗ làm tiểu không đảo bảo an. Coi như Sans không thể trưởng thành đến tương lai đại hải hoàng đế cấp bậc, như vậy có thế như thế nào đây, lấy gia hỏa này năng lực thiên phú. Kém nhất cũng có thể lớn thành thất vũ hải trình độ A, đã đầy đủ, về phần nói Sans cá nhân ý nghĩ. Người nào để ý đến hắn, tuy nhiên nghe vào không bình thường có ý tứ, nhưng là ta mới không cần khi người khác thuyền viên hoặc là bảo tiêu. Sans nghiêm túc cự tuyệt nói. Ta nhưng là muốn làm hải tặc đoàn đoàn trưởng nam nhân. Chương 271, Sans, cho ta cái mặt mũi, bỏ qua cho ta đi. Chương 272, Sans, cho ta cái mặt mũi. Bỏ qua cho ta đi, cho nên ngươi cảm thấy ta đây là đang trưng cầu ngươi ý kiến. Sans nháy mắt mấy cái, lặng lẽ mở ra đùi phải, giả bộ như vô sự hướng lui về phía sau một bước nhỏ. Ngươi là tại mời ta đúng không? Adrian lộ ra một cái vô hại ôn hòa nụ cười. Hắn nâng tay phải lên, nương theo một trận gợn sóng nổi lên, yêu đao đệ nhị Sandai Kitet từ hư giữa không trung quốc ra, bị nắm trong tay. Ngươi vừa rồi này đúng là hỏi thăm ngữ khí. Đúng không? Sans khẩn trương hỏi ra câu nói này đồng thời, lại mở ra chân trái, lại lần nữa hướng về sau rút lui một bước. Tại trở thành thuyền hải tặc dài trước đó, vẫn là trước làm một đoạn thời gian tạp dịch đi. Adrian khẽ cười một tiếng, huy kiếm mà lên. Ta đã làm vài chục năm kiến tập thuyền viên Á, ngươi biết mười mấy năm qua ta là thế nào qua sao? Ta hiện tại muốn làm hải tặc đoàn thuyền trưởng Nga, Sans cãi lại vài tiếng, rốt cục không lui về sau nữa. Cùng lúc đó, hắn trong mắt lóe lên một vòng sắc bén chi ý, đồng dạng quốc ra bên hông bội đao, đón lấy Adrian trong tay chui này yêu đao. Ken, tản ra thâm thẳm khí tức yêu đao Sandai Kitet cùng phổ thông thủy thủ loan đao giao nhau tướng đụng vào nhau một khắc này, nhất thời phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Sans cánh tay hơi hơi rung động, hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này tốt đại lực khí, trước mắt Bạch U Linh cùng hắn hình thể không kém nhiều, thân cao phản phất, nhưng là trong tay đối phương cái kia thanh yêu đao bổ khi đi tới đợi, trên thân đao ẩn chứa lực đạo, lại như là sơn băng địa liệt đồng dạng thế bất khả đáng. Ken ken, yêu đao Sandai Kitet cùng thủy thủ loan đao chạm vào nhau mấy lần, thanh thúy sục sôi tiếng kim thiết chạm nhau vang tại giữa không trung không ngừng nổ tung. Bất quá ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, Sans cũng đã rơi vào hạ phong. Thật không hổ là số tiền thưởng vượt qua 1.6 tỷ berry quái vật tân nhân, Sans cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, khí tức có chút bất ổn, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều bối rối. Sau Bạch U Linh càng thêm cường đại địch nhân, Sans sớm tại Roger trên thuyền lúc liền đã từng gặp qua rất nhiều, sau Bạch U Linh lợi hại hơn nhiều kiếm sĩ. Hắn cũng đã gặp không ít. Huống chi, chỉ sợ Bạch U Linh chẳng qua là tại tùy ý trêu đùa đi. Nhìn qua thần sắc tự nhiên Adrian, Sans hơi hơi cắn răng, đối phương điệu bộ như vậy rõ ràng là không đem hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng là, có cái nào đại nhân sẽ cùng tiểu hài tử đưa khí đâu? Adrian tâm tình nhẹ nhõm, mũi chân điểm nhẹ bông thuyền, thân thể vọt tới trước đồng thời lại hơi hơi run run cổ tay, yêu đao Sandai Kitet từ trên xuống dưới bổ về phía Sans bả vai trái xương. Sans chính nắm chặt thủy thủ loan đao chui đao, từ dưới mà lên địa chống chọi yêu đao đao nhận. Nhưng mà không ngờ yêu đao Sandai Kitet chật một cái xoay tròn, góc độ chết đi, dọc theo thủy thủ loan đao lưỡi đao dưới vẻ, trực tiếp bổ về phía này không có chút nào bảo hộ đao đốc kiếm bên trên. Buông tay, Sans đồng tử hơi hơi co vào, quyết định thật nhanh, vứt bỏ trường đao trong tay, lấy bảo toàn cổ tay. Thủy thủ loan đao bị Sandai Kitet đánh bay đến không trung, trên không trung. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Di chuyển vài vòng về sau, nghiêng nghiêng hạ lạc. Nguyên bản Sans cho là hắn trường đao sẽ trực tiếp xuyên qua bông thuyền. Nhưng không nghĩ tới, soạt, một tiếng vang lên, thủy thủ loan đao mũi đao đụng vào gian mang hồng thụ thân cạnh lót đường mà thành trên ván gỗ, chẳng qua là đập ra một cái nhàn nhạt ấn ký, sau đó ba một tiếng nằm thẳng đến bông tàu. Đúng lúc này, Adrian tay trái vung lên, trong lòng bàn tay bàn bạc linh áp trong nháy mắt hội tụ mà ra, ngừng kết thành một đầu tản ra oánh oánh bạch quang màu tái nhật trường tiên. Hắn thủ đoạn lay động, nương theo lấy gió gào thét âm thanh, màu tái nhật trường tiên vạch phá không khí, trực tiếp quất hướng Sans nguyên bản đứng thẳng vị trí. Sans trong con mắt hiện lên một đạo thâm thẳm hồng quang, kiếm văn sắc bá khí mở ra, rõ ràng dự tri đến này linh áp trường tiên di động quỷ tích. Sau đó, dưới chân hắn lực đạo tán phát ra, đột nhiên phía bên phải một bên đánh tới, hy vọng có thể tránh thoát trường tiên rút ra đánh. Muốn đơn giản như vậy để né qua, trừng phạt, sao, ta dự định tốt tiểu tạp dịch, Adrian khóe miệng mỉm cười, bàn tay trái hơi hơi dùng lực, linh áp trường tiên bỗng nhiên nhảy lên ra mấy mét ngoài định mức chiều dài, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, cấp tốc kéo dài đến Sans vị trí bên trên. Ba, giống như phích lịch một tiếng, linh áp trường tiên hung hăng rút ra đánh vào Sans trên thân, đem hắn thân trên món kia bạch lục đường vân cổ tròn ngắn tay quất ra một đạo thật dài tổn hại dấu vết, vết nứt phía dưới thì là cấp tốc sung huyết phồng lên đứng lên roi da dấu vết. T, Sans cắn chặt răng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này linh áp trường tiên, không chỉ có chỉ là rút đến thân thể của hắn bên trên, càng phản phất để tinh thần hắn cũng nhận ngang nhau trình độ cường lực quất roi. Giống như xé rách đồng dạng đau đớn, từ linh áp trường tiên quất ra vết thương chỗ, cấp tốc lan tràn ra. Đây là làm ngươi vứt bỏ đau cùng thất bại trừng phạt, Sans. Adrian cuốn lên roi da, điều khiển nó cuốn lấy chui này rơi xuống bông tàu thủy thủ loan đao, đem một lần nữa ném vào đến Sans trước người. Hiện tại, cầm lấy đao, lại đến. Adrian tán đi trong tay linh áp trường tiên, giơ tay phải lên yêu đao Sandai Kitet, mũi đao chỉ hướng Sans vị trí. Coi trọng quân dự bị tiểu đệ không nghe lời làm sao bây giờ, rất đơn giản. Đánh phục liền tốt, cho dù là mặt ngoài đánh phục cũng tốt. Sans trầm mặt không nói, đưa tay sờ sờ món kia từ Meger tiểu thư chuyên môn cho hắn may quần áo mới. Cho dù là tại vừa mới cùng gần biển chi vương giao chiến lúc, hắn đều có tận lực chú ý tới không cho gần biển chi vương mấy thứ bẩn thỉu đính vào cái này quý giá quần áo mới bên trên, lúc này nó lại bị bạch u linh quất ra một đạo thật dài vết nứt. Sans bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lẽo vô cùng dưới con mắt chôn giấu sôi trào mãnh liệt lửa giận, cũng không tệ lắm ánh mắt. Adrian khẽ gật đầu, thuận miệng đánh giá một câu, ta muốn nghiêm túc. Bạch U Linh, Sans lạnh lùng vung ra câu nói này về sau, đến gặp cả lưng, nhặt lên bông tàu thủy thủ loan đao. Lúc này hắn còn không có gặp được chui này lấy ưu mỹ mà lấy xưng Tây Dương danh đao Griffin, thanh này thủy thủ loan đao, vẫn là tại bố thủy Phật trong thôn thiết tượng đại thúc nơi đó cầu đến, đi qua vừa mới cùng đệ nhị Sandai Kitet va chạm, thanh này thủy thủ loan đao đao nhận chỗ, đã xuất hiện không lỗ hổng nhỏ. Sans có chút đau lòng nhìn lấy cái này đem vũ khí, lập tức tay phải nắm chặt, đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra đến. Đem thủy thủ loan đao thân đao toàn bộ bao trùm ở. Sau một khắc, Sans đạp đi lên, hướng phía Adrian đâm vọt lên, tốc độ nhanh đến gần như để cho người ta nhìn không đến. Mà hắn phải trên tay kia thanh thủy thủ loan đao, đồng dạng mang theo lạnh thấu xương khí tức chém về phía Adrian cánh tay trái. Adrian nhẹ nhàng khoát tay, yêu đao Sandai Kitet đao nhận hướng về Sans quét ngang, làm cho hắn bị ép trên không trung vặn vẹo vòng eo, cưỡng ép xoay người rơi xuống đất. Nhưng không đợi Sans thở ra hơi, lui lại lăn lộn đứng dậy. Yêu đao Sandai Kitet đã đối diện đánh xuống, Sans không tránh kịp, phía bên phải gương mặt bị vạch ra một đạo thật dài nhàn nhạt vết thương, đỏ thẫm huyết dịch không ngừng chảy ra. Nhưng mà cũng là giờ phút này. Sans chẳng những không có lui bước, ngược lại thừa dịp yêu đao Sandai Kitet đao thế đã già, liều lĩnh hướng về phía trước vung đao. Bao trùng lấy vũ trang sắc bá khí thủy thủ loan đao, ngang nhiên bổ về phía Adrian hai chân. Thần tránh, nếu như Adrian lúc này hướng lui về phía sau một bước nhỏ, tự nhiên năng với né qua đạo này đã từng uy chấn đại hải chiêu thức. Nhưng hắn chỉ là nâng lên đùi phải, ôn nhuận như ngọc vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm ở chân phải bàn chân. Cực kỳ nguy cấp lúc. Adrian một chân đá trúng sang thủy thủ loan đao, cũng trực tiếp đem dẫm lên bông thuyền phía trên, chung quanh tấm ván gỗ đều bởi vậy hơi hơi phát nứt. Cái gì? Sang đồng tử kịch liệt co vào, chấn động vô cùng ngẩng đầu tới. Nhưng mà lại lần nữa chạm mặt tới. Lại là một cái không ngừng phóng đại dày da dày, ba, nương theo lấy một cổ ấm áp máu mũi tuôn ra. Trên mặt in hắc sắc dấu dày Sans, bị Adrian trực tiếp một chân đạp bay, thân thể tại bông tàu lăn lộn tầm vài vòng về sau, mới thăm dò rõ ràng đông tây nam bắc phương hướng. Lắc lắc đầu, đứng dậy, Sans như cũ cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn mơ hồ trùng điệp. Hắn đầu tiên là duỗi ra ngón tay, lau dưới mũi phương máu tươi. Chờ đến khôi phục một số, Sans lại lần nữa nhìn về phía Adrian, nghiến răng nghiến lợi nói, dây lại đến, thật sao? Adrian trong lòng bàn tay, lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu linh áp trường tiên, ba một tiếng quất vào Sans trên thân. Lần thứ hai thất bại, Sans. Sans lại lần nữa cảm nhận được này cổ quen thuộc song trọng cảm giác đau đớn, từ linh hồn cùng trên thân thể đồng thời nở rộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa xông lên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Để 44 lần thất bại, Sans. Hô hô, Sans ngửa mặt nằm tại Minh Nguyên Hào bông tàu, nguyên bản cổ tròn áo tay ngắn đã biến thành khất cái trang, lồng ngực như là máy quạt gió một dạng kịch liệt chập trùng bất định, từng ngụm địa thở hỗn hển, đã tiếp cận khí lực hao hết. Adrian, ngươi có cái gì coi trọng của ta phương ta đổi không được sao? Tạp dịch, đây chính là ngươi nhập chức tuyên ngôn sao? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272, cấp C ngẫu nhiên nhiệm vụ tóc đỏ. Chương 273, cấp C ngẫu nhiên nhiệm vụ tóc đỏ. Đêm khuya, Minh Uyên Hào tầng trong khoang thuyền, toàn thân tràn đầy roi da vết thương Sans, hữu khí vô lực nằm thẳng tại buồng nhỏ trên tàu trên sàn nhà, tựa như là một bộ bị làm nhục đến chết thi thể một dạng. Nhưng là này hơi hơi chập trùng ở ngực, cho thấy hắn còn mà còn có khẩu khí nhi lưu lại. Hô, Sans khó khăn thở ra một hơi đến, hai mắt hơi hơi trừng lớn, đồng tử tan rã nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà, trong đầu suy nghĩ hết bài này đến bài khác, phản phất đèn cù đồng dạng cấp tốc xẹt qua, lại biến mất không thấy gì nữa. Là ta trước, rõ ràng đều là ta ra tay trước lên mời. Lần thứ nhất có muốn mời thuyền viên, có thể làm cả một đời đồng bọn người. Nhưng yêu đao cũng tốt, roi da cũng tốt, vì cái gì bị đánh luôn luôn ta à, vì cái gì, lại biến thành như vậy chứ? Nương theo két, một tiếng vang nhỏ, buồng nhỏ trên tàu cửa gỗ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiểu hồ Ly La Phu trong tay bưng một phần bàn ăn, bước nhanh đi tới, phía trên chất đầy phong phú món ăn ngon. Từ trên bàn ăn không ngừng phát ra nồng đậm thực vật hương khí, trong nháy mắt đem Sans từ học uổng công nhà hình tượng bên trong giải cứu ra. Hắn một cái cá ướp muối đứng dậy, nằm ngửa ngồi dậy, từ buồng nhỏ trên tàu trên sàn nhà ngồi thẳng thân thể, hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng vào nhìn lấy La Phu trong tay thực vật. Thơm quá, La Phu đi đến trong khoang thuyền bên cạnh bàn, ba một cái đem bàn ăn để lên bàn, sau đó hai tay chống nạnh, cái cầm hơi khẽ nâng lên, tương đương mất hứng nói ra. Hừng, ngươi cái ý nghĩ này đem Adrian Sama từ bên cạnh ta cướp đi, đồ quỷ sứ chán ghét, nếu không phải Adrian Sama lo lắng ngươi chết đói, cố ý để cho ta cho ngươi đưa tới một điểm ăn, ta mới lười nhác quản ngươi cái này tên đáng ghét đâu. Sans mắt điếc tai ngơ, căn bản không có nghe La Phu lời nói. Chỉ gặp hắn ba chân bốn cẳng, giống như là quỷ chết đói đầu thai một dạng bổ nhào vào trước bàn ăn phương, cũng không nhìn rõ ràng trước mặt đến là cái gì, tùy tiện bắt lấy một cái, liền nguyên lành hướng trong mồm nhét vào. Cùng Adrian ở giữa tiếp ngay cả chiến đấu, cực đại hao phí sang tinh lực cùng thể lực, mà lại thân thể cùng tâm lý thụ thương nghiêm trọng, lúc này cấp bách cần đại lượng thực vật bổ sung. Ân, cũng chỉ là cần đại lượng thực vật bổ sung. Thể chất quái hồi phục phương thức, cũng là đơn giản như vậy công khai. Trong nháy mắt thời gian qua một lát, Sans liền đem trong bàn ăn non nửa bộ phận thực vật hết thảy nhét vào trong mồm, miễn cưỡng tại trống rỗng một mảnh trong bụng đánh cái, thoáng tỉnh táo lại. Lúc này, hắn mới có tâm tư nhìn về phía vừa mới đem thực vật đưa tiến gian phòng đến tiểu hồ ly, mang theo giật mình nói. Hoa minh tộc là minh tộc, nghe nói như thế, nguyên bản mặt mũi tràn đầy tràn ngập không vui tiểu hồ ly lỗ tai hơi hơi run run mấy lần, xõa tung cái đuôi hồ ly cũng tại sau lưng nhẹ nhàng táo động. Người cái tên này. La Phu không xác định nhìn về phía Sans, chần chờ nói, chẳng lẽ cũng đã gặp minh tộc, a nha, La Phu, Sans giống như ta, đều đã từng là Roger Hải tặc đoàn thành viên. Rumi trực tiếp xuyên qua buồng nhỏ trên tàu vách tường, đi vào phòng bên trong, nghe được La Phu thanh âm quen thuộc về sau, lập tức giải thích một câu. Lập tức, thuyền nhỏ Linh lại giơ cánh tay lên, nương theo một trận nhẹ nhàng gần sóng nổi lên, một đống bình bình lọ lọ chữa bệnh dược vật, liền từ thành bảo bên trong chuyển di đi ra, để đặt đến trên mặt bàn. Sang tay phải như cũ càng không ngừng hướng trong mồm đút lấy thực vật, nhưng vẫn là đưa ra tay trái, tùy tiện nhặt lên một bình xem xét. Những này ngô. Đều là cô. Dược vật, bởi vì miệng nhồi vào, Shanks lời nói nghe có chút mơ hồ không rõ. Đúng ai nha, Rumi cao hứng gật đầu, ban ngày thời điểm nó cùng Shanks ở giữa phát sinh điểm này gian nhỏ khe hở, lúc này đã sớm bị hung hoài rộng lớn thuyền linh ném sau óc. Tuy nhiên ta không phải chuyên nghiệp thầy thuốc, nhưng là đây đều là có thể dùng để trị liệu phổ biến thương thế dược vật nha, những vật này đã tại thành bảo bên trong thả thời gian rất lâu, hiện tại ngươi hẳn là rất lợi hại cần những này đúng không? Shanks đem một điểm cuối cùng thực vật nhét vào miệng bên trong, sau đó chắp tay trước ngực, thành tâm thực lòng địa nói cảm tạ. Thật sự là rất cảm tạ ngươi Rumi, không sao a nha. Rumi có chút xấu hổ địa ở giữa không trung phi vũ một vòng. Ngươi nhanh lên nhìn xem nào là ngươi cần a. Hơn 10 năm Roger hải tặc đoàn sinh hoạt, Shanks tuy nhiên đồng dạng không phải thuyền y, nhưng một số thô ráp đơn giản khẩn cấp trị liệu lý niệm vẫn là có. Băng bó kỹ thuật, tuy nhiên không chuyên nghiệp, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Đang lúc Shanks chọn lựa dược vật, tự hành thời kỳ trị liệu ở giữa. La Phu hướng phía Rumi vẫy tay, luôn miệng nói, Rumi Rumi mau tới đây. Rumi bay đến La Phu trước mặt, hiếu kỳ hỏi, làm sao ai nha? La Phu lặng lẽ chỉ bên kia dược vật, những dược vật này là Adrian Sama để ngươi đưa tới sao? Rumi hồi đáp, đúng nha, vì cái gì Adrian Sama muốn đem dược phẩm cho gia hỏa này trị liệu a? La Phu mười phần không hiểu, thì rõ ràng gia hỏa này muốn đem Adrian Sama từ bên cạnh ta cướp đi. Rumi không có ý tứ nhắc nhở La Phu cái này, nho nhỏ người đứng thứ ba chú ý thân phận, chỉ là đơn giản giải thích. Shanks chỉ là khởi xướng mời mà thôi a. La Phu nhăn nhăn cái mũi, này gia hỏa này, chẳng lẽ cũng phải cùng chúng ta cùng đi tiểu không đảo Bika sao? Rumi gật gật đầu, nói ra, ừ nhìn Adrian ý tứ, hẳn là dạng này không sai. Đến từ Adrian ý nghĩ, trong nháy mắt áp chế đến tiểu hồ ly không lời nào để nói. La Phu nhanh chóng mắt nhìn Shanks, trong miệng đánh giá cấp tốc chuyển biến. Nhìn như vậy lời nói, cái này tóc đỏ bộ dáng chí ít so cái kia Trường Nhĩ quan trọng bình thường nhiều. La Phu lại hỏi, Rumi, ngươi nói tóc đỏ cùng Trường Nhĩ rủ xuống người nào lợi hại hơn một số a? Shanks cùng Enno sau Rumi sơ sơ vành nón, suy nghĩ một lát sau, cho ra đánh giá, để khẳng định là Shanks lợi hại hơn một số a, sau đó nó lại giải thích nói. Chủ yếu là Adrian thật sự là quá lợi hại, lúc này mới lộ ra Shanks thực lực rất yếu. Thực so với hải quân bản bộ một số chuẩn tướng thậm chí thiếu tướng, Shanks đều có thể nhẹ nhõm đối phó. La Phu tương đương bén nhạy phát giác trọng điểm yếu tố, gật đầu tán thành nói, không sai Adrian Sama liền là lợi hại nhất, tiểu hồ ly cùng thuyền nhỏ Linh lại cùng tiến tới nói thầm thời gian thật dài. Shanks cuối cùng đem thương thế trên người xử lý hoàn tất, nửa người trên cuốn đầy màu trắng băng vải, má phải bên trên bị yêu đao xẹt qua vết thương, cũng thiếp một đầu thật dài băng gạc thiếp. Thông qua vừa mới đại lượng thực vật bổ sung, Shanks lúc này đã khôi phục rất nhiều, cũng liên tưởng tới trước đây một mực không tới kịp hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Rumi, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Rumi gián đoạn cùng La Phu ở giữa nói chuyện, nghiêng đầu lại, có chuyện gì không? Shanks, là như thế này, trước đó Adrian nói Roger thuyền trưởng có lão bà, này đến là chuyện gì xảy ra à? Shanks vẫn luôn cho là mình mới là con trai của Roger, phi, một mực đều coi là Roger thuyền trưởng là một thân một mình, à nha, Rumi lập tức đến tinh thần, thực nó cũng một mực phi thường tò mò chuyện này. Liên quan tới chuyện này, ta biết cũng không phải rất nhiều, bởi vì ta là tại Water Seven thời điểm, mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Chuyện khi trước, đều là Adrian ngẫu nhiên mới có thể nói. Rumi lập tức đem nó biết liên quan tới Roger thê tử con gái sự tình, cáo tri cho Shanks. Nguyên lai Roger thuyền trưởng không chỉ có chỉ là có lão bà, liền hài tử đều có sao? Shanks lúc này trong lòng tư vị không khỏi, giống như lại bị cướp đi một tầng thân phận gì giống như. Hẳn là như thế không sai, Rumi gật gật đầu, bất quá ta chưa từng gặp qua vị kia Ruth phu nhân rất ngạc nhiên a nha. Đúng, Rumi, ngươi cũng đã gặp Barret tên kia sao? Shanks lại nghĩ tới một việc. Trước đó Adrian giống như nói tên kia chạy đến Đông Hải đi một cái gì thôn làng tới, ta đây liền không rõ ràng lắm ai nha, Rumi lắc đầu, cùng Barret gặp mặt thời điểm, ta đại đa số thời điểm đều là giấu ở trong thành bảo không đi ra. Tốt à. Shanks mang theo tiếc nuối lắc đầu, nhưng cũng không có để ý quá nhiều. Tuy nhiên tại Roger Hải tặc đoàn bên trên cùng nhau sinh hoạt qua mấy năm thời gian, nhưng Barret tên kia tính cách quá mức lạnh lùng, mà lại luôn là một bộ guitar mới là mạnh nhất e phách lối biểu lộ, cùng hắn tính tình không quá hợp. Rumi coi là Shanks chỉ là muốn nhìn một chút Roger hải tặc đoàn đồng bạn, an ủi. Căn cứ Adrian thuyết pháp, chúng ta tiếp xuống hội tiến về River Mountain, thông qua sông Tử Hạp, đến nhạc viên. Đến lúc đó, Shanks liền có thể nhìn thấy Krokus. Shanks biểu lộ nhất thời một khổ, hắn mới không muốn hiện tại liền đi cái gì đại hải trình a, ta muốn tập kết đồng bọn, tự hành thành lập mới hải tặc đoàn a, Shanks ở trong lòng cao giọng hò hét. Rumi, ngươi cảm thấy ta có biện pháp nào có thể sớm xuống thuyền sao? Rumi có chút không xác định nói. Để đánh bại Adrian, Shanks khóe miệng giật một cái, ta nếu là có thể đánh được Bạch U Linh, còn về phần rơi đến bây giờ mức độ này sao? Đúng lúc này, La Phu bỗng nhiên âm trầm địa đến câu, thực chỉ cần chết mất liền tốt. Shanks lớn tiếng đầu đen rau muốn nói, đừng bảo là khủng bố như vậy lời nói a. Rumi an ủi, ai nha, thực Adrian người thật rất tốt. Liên quan tới điểm ấy, Shanks tự nhiên rõ ràng. Dĩ vãng tại trên đại dương bao la nhìn thấy qua đại đa số hải tặc ở giữa xung đột. Phần lớn là không phân cái ngươi chết ta sống, tuyệt sẽ không bỏ qua loại kia. Giống Adrian dạng này không ngừng cho hắn tiếp tục cơ hội khiêu chiến, Sans chỉ có tại lúc trước Roger hải tặc đoàn nhìn thấy qua. Dulac Barret cũng là tại lần lượt khiêu chiến thất bại về sau, bị Roger thuyền trưởng thu phục. Nhưng là, ta mới không cần bị người thu phục a, Sans lệ rơi đầy mặt. Chỉ cảm thấy thuyền trưởng thân phận cùng mộng tưởng tự hồ tại không chia lìa hắn đi xa. Sáng sớm hôm sau, Minh Nguyên Hạo đi thuyền tại Vi Quang Lăng tăng gần sóng trên mặt biển. Bong tàu. Ngày thứ hai khiêu chiến hoạt động, như cũ tại tiếp tục đang tiến hành. Cáp, Sans hét lớn một tiếng, thân hình vọt lên, trong tay bám vào lấy vũ trang sắc bá khí thủy thủ loan đao thẳng bổ xuống. Đối mặt cái này phản phất lôi đình đồng dạng trực kích, Adrian mí mắt đều không có nhấc một chút, trong tay Yubashi xoay chuyển, lập tức dùng tay phải vung bên trên. Bang, một tiếng vang giòn, song đao trên không trung phủi đi ra lóa mắt tia lửa liền tinh. Sans cái này thế đại lực trầm nhất đao, bị hoàn toàn gỡ hướng một bên, Yubashi êm ái theo hắn thế song hướng bên cạnh một vùng, lại đẩy đến thân thể của hắn có chút phía bên phải bên cạnh nghiêng quá khứ. Nhất kích thất bại. Sans không hoảng không loạn, thân thể đảo hướng mặt đất đồng thời, lấy chân phải làm trung tâm điểm chống đỡ, trong tay thủy thủ loan đao lập tức cắt ngang mà ra. Adrian cánh tay phải phát lực, Yubashi theo hướng xuống nhấn một cái, đón lấy Sans công kích, đem bắn ra. Lập tức lại lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ hướng lên dương đao, lập tức chém xuống. Vội vàng ở giữa, Sans thu hồi thủy thủ loan đao, phải chân vừa đạp, thân hình chật vật hướng bên cạnh lăn một vòng. Ba, Adrian lập tại nguyên chỗ, thoải mái mà đánh cái búng tay. Chỉ gặp Sans lăn lộn lộ tuyến phía trước, trống rỗng xuất hiện một cái hơi tản ra hắc sắc khí tức mini U Linh, trên mặt mang tàn nhẫn ác ý nụ cười. Vận rủi U Linh may mắn nguyền rủa. Đối mặt như vậy nhân vật chính hình nhân vật. Vô cùng đơn giản địa giả mang thể phách, là còn thiếu rất nhiều. Còn nhất định phải chú ý muốn cứng cỏi tinh thần. Vừa lúc, Adrian liền nắm giữ lấy đại lượng có thể khiến người thần kinh tráng kiện tâm tình thao túng năng lực. Không tránh kịp Sans, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp thiếp mặt đụng vào cái kia tản ra hắc sắc khí tức vận rủi U Linh. Trực tiếp chạm đến Adrian phổ biến nhất làm người biết rõ U Linh năng lực. Sans vốn cho rằng sẽ lập tức gặp được cái gì khủng bố cùng cực sự tình, nhắm chặt hai mắt các loại sau một lúc lâu, lại phát hiện cái gì đều không phát sinh. Cáp, Sans đột nhiên mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên thân thể đến, xử lấy thủy thủ loan đao, đang muốn cười to hai tiếng. Nhưng vào lúc này, một cái trong suốt mượt mà trong suốt phao phao, bỗng nhiên từ dưới chân hắn dâng lên. Từ gian mang hồng thụ bài tiết đi ra phao phao, tự thân cứng cỏi vô cùng, bề ngoài vừa trơn ngán ướt át, cái này khiến còn không tới kịp đứng vững thân hình Sans, chân đột nhiên trượt đi. Mà cùng một thời gian, nguyên bản xử tại bong tàu thủy thủ loan đao, đồng dạng bởi vì là chủ nhân mất khống chế, đao nhận thẳng tắp hướng lên trên hướng sau nằm vật xuống, lại bước đầu tiên rơi xuống bong tàu. Sau đó rơi xuống Sans, thì là đặt mông ngồi tại đao nhận phía trên, quần dài trong nháy mắt thấy máu. Ngao, Sans hét thảm một tiếng âm thanh, vội vàng lăn lộn đứng dậy, bừng bít lấy không ngừng chảy máu cái mông, muốn rời xa chui này phương người thủy thủ loan đao. Nhưng trong lòng vội vàng, hắn không ngờ một chân đạp trúng chui này thủy thủ loan đao đã nằm ngửa mặt đao. Tại máu tươi bôi trơn dưới tác dụng, thủy thủ loan đao nhất thời phát huy ra vỏ chuối đồng dạng công năng. Hoa, mai khai nhị độ, tê, đơn giản nhìn lấy đều đau nhức, Adrian không đành lòng nhìn thẳng, hắn đều hơi xúc động tại vận rủi U Linh khủng bố hiệu quả. So sánh với việc này hôm trước chó núi bay hoàn toàn lão bà bại lộ xả bế tắc quả. Lúc này Sans, tại vận rủi U Linh quấy nhiễu phía dưới, lại là gặp có thể xưng cực hình thân thể thương tổn. Thật cái mông nở hoa, đang lúc Adrian kiên nhẫn đứng tại chỗ, chờ đợi Sans giống như là không chết tiểu cường một dạng một lần nữa lúc đứng lên đợi. Màn hình bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở tin tức. Người đã lần thứ 49 đánh bại Sans, người phát động cấp C ngẫu nhiên nhiệm vụ tóc đỏ, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đây vẫn chỉ là cái vừa mới ra biển hài tử a, nhiệm vụ nhắc nhở, tuyệt đối không nên buông tha hắn, nhiệm vụ yêu cầu, lần thứ 50 đánh bại Sans, nhiệm vụ khen thưởng, ngẫu nhiên rút ra Sans một loại kỹ năng hoặc là sở trường, cảm tạ, quể oải uống mạnh quả dứa bia, lẳng lặng lạc tuyết, 100 Kidian tiền khen thưởng. Bởi vì là thứ hai, vừa lúc lại lên giá một tháng cả, hồi báo một chút thiếu càng tình huống. Trước mắt tính gộp lại khen thưởng 7.06 vạn Kidian tiền, tính gộp lại nguyệt phiếu 890 phiếu hậu trường biểu hiện. Hai phương diện này thiếu càng số là 21. Trước mắt đồng đều định. Còn không có thống kê đồng đều đặt trước. Nhưng tinh phẩm, mọi người liền có thể biết tối thiểu còn thiếu bao nhiêu. Chương 273, khen thưởng rút ra, khách không mời mà đến. Chương 274, khen thưởng rút ra. Khách không mời mà đến, tính gộp lại đánh bại cũng có thể phát động nhiệm vụ, Adrian trên mặt hiện lên một tia cổ quái. Cũng là nhiệm vụ này đẳng cấp quá mức thấp một số. Chỉ là cấp C. Phải biết trước đó tao ngộ Gecko Moria thời điểm, tên kia cũng còn có cái bê đâu. Nhưng hồi tưởng lại Shanks này một thân kỹ năng cùng sở trường, đặc biệt là để cho người ta thèm nhỏ nước giải cao cấp may mắn vần sáng. Adrian biểu thị hắn cũng không chê. Tốt xấu có thế rút ra a, đang rút ra cũng là rút ra a, mà lại mọi người đều biết, đang rút ra xuất kỳ tích, nhưng mà... Nhìn qua bên kia cục bộ khu vực như cũ không ngừng chảy máu Shanks. Adrian vẫn là yên lặng đem lập tức hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ dằn xuống tới. Dù sao hắn cũng không phải cái gì ma quỷ. Vẫn là chờ căn này hoàng kim rau hệ trạng thái khôi phục một số về sau, lại đến giúp hắn tu bổ cành cây đi, muốn đến khi đó, cũng có thể rút đến tốt hơn khen thưởng tuyển hạng. Lại nói, cùng cái mông không ngừng bốc lên máu gia hỏa đánh nhau. Adrian sợ hắn hội nhịn không được trực tiếp dùng y thương long chuyển diệt để đem Shanks một pháo nhấn chết ở chỗ này. Vậy coi như quá chà đạp, Rumi, đem Shanks trước dẫn đi trị liệu đi. Adrian hướng phía một bên quan chiến thuyền linh nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, sau đó lại đối tiểu hồ ly hô. La Phu, tới đem bông thuyền kéo sạch sẽ, biết a nha, Rumi nhẹ nhàng bay tới, dẫn theo Shanks, khập khiễng hướng lấy hắn tối hôm qua nghỉ ngơi buồn nhỏ trên tàu gian phòng đi đến. Tiểu hồ ly lanh lợi đi qua đến, ngữ khí xoắn xuýt, y Adrian Sama, nhưng ta chỉ là cái đầu bếp a, ưm. Người nói rất lợi hại có đạo lý, Adrian đồng ý gật đầu. Đưa tay xoa xoa La Phu đầu, cái này con tiểu hồ ly xúc cảm gần nhất càng ngày càng tốt. Lập tức, hắn hướng phía còn không có hoàn toàn đi xa Rumi cùng Shanks hô. Shanks chính mình băng bó kỹ về sau, nhớ kỹ rửa sạch bông thuyền tình trạng vệ sinh. Shanks bước chân dừng lại, hai tay bưng bít lấy cái mông, trực qua mặt đến, gạt ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười, ta biết. Tại tuổi trẻ tóc đỏ thiếu niên ghé vào bùn nhỏ trên tàu, âm thầm liếm láp lấy vết thương lúc. Adrian lại để cho Rumi thao túng Minh Nguyên Hào, hướng phía đông nam phương hướng chậm rãi chạy tới. Hắn sở dĩ hội từ Đại Hải trình nửa trước đoạn trở về Tây Hải là bởi vì Radio đảng đột phát cầu viện. Tuy nói lưu loát địa giải quyết hết những cái kia xâm phạm ta hắc bang thế lực, nhưng về sau lại luân phiên gặp được Bosalino, gáp cùng Shanks, hiện tại còn thừa lại một số kết thúc công việc công tác không có làm. Sớm tại tối hôm qua thời điểm, Adrian cũng đã thông qua điện thoại trùng cùng Tôn Câu thông qua, biết trước mắt Radio đảng chỗ hòn đảo vị trí. Gần nửa ngày sau, Minh Nguyên Hào dừng sát ở một tòa phổ thông tiểu đảo cảng khẩu bên trên. Ăn mặc thống nhất ra vô đảng thành viên sắp hàng chỉnh tề tại cầu tàu, lớn tiếng chúc mừng Tây Hải vô miệng giáo phụ đến. Ngẫu hứng phát huy vài câu không mặn không nhạt diễn giảng, Adrian liền đưa tới Tôm, hướng hắn hỏi thăm tình huống. Hiện tại ra vô đảng tình huống như thế nào, tuy nhiên tổn thất không ít thành viên, nhưng hắn bang phái so với chúng ta tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Tôm ngữ khí đầu tiên là khổ sở một lát, lập tức trở nên hơi phấn khởi. Không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm không, trong vòng 2 năm, Radio đảng liền có thể thành công nhất thống Tây Hải địa hạ xã hội. Adrian đầu tiên là gật gật đầu, lập tức hỏi, vậy hải quân sẽ không làm nhiễu Radio đảng hành động sao? Hải quân sẽ chỉ bắt hải tặc khụ khụ. Tom vừa muốn nói gì, chợt nhớ tới Adrian thân phận, không khỏi ho khan hai tiếng. Adrian ra hiệu nói, thì không sao, nói tiếp. Tom hài hước nói, đầu nhập vào hải tặc đại thế lực hắc bang số lượng không hết mức, nếu như hải quân liền cái này đều muốn quản lời nói, bọn họ lại dài ra hai cái đùi đều không chạy nổi tới. Nhìn thấy Tôm dạng này một phen lòng tin 10 phần tư thái, Adrian cũng không định nói tiếp cái gì. Đúng lúc này, Tôm bỗng nhiên nói ra một việc, các hạ, Moi thầy thuốc muốn gặp ngài. Moi y Adrian lông mày khẽ nhếch, y gọi hắn tới. Sau đó không lâu, vẫn như cũ áo đen hắc bào, toàn thân dây dưa băng vải cách ăn mặc Moi thầy thuốc, cúi đầu thấp xuống, bước nhanh đi đến Adrian bên cạnh. Bành, Adrian chế tạo một cái mini u linh, tại Moi thầy thuốc trước mặt nổ tung. Phát ra rất nhỏ tiếng nổ vang để cái sau kìm lòng không đặng ngẩng đầu lên, miễn cho hắn thấy không rõ lắm phương hướng đụng vào người, lại hoặc là trực tiếp chạy vội tới hải lý. Moi thầy thuốc có chút kích động nói, ây các hạ, đã lâu không gặp, Moi thầy thuốc tự hồ cũng không có lúc trước bang phái đánh bất ngờ sự kiện bên trong bị thương tổn. Tuy nhiên hoàn toàn như trước đây nói chuyện không quá ăn khớp. Adrian khoát khoát tay, để ngươi còn tiếp tục đánh chữ dùng băng vải năng lực nói đi. Moi thầy thuốc trên thân chui ra mấy cái dài nhỏ màu trắng băng vải, nhưng là tại giữa không trung vặn vẹo mấy giây thời gian, đều không có thể tạo thành hoàn chỉnh câu. Vẫn là ta tới nói đi, các hạ. Tôm đứng ra thân thể đến, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta cho rằng, tính cách yên tĩnh Moi thầy thuốc, không quá thích hợp ra vô đảng sinh hoạt. Adrian nhàn nhạt viết liếc một chút Tôm, sau đó nhìn về phía Moi thầy thuốc. Là thế này phải không? Moi thầy thuốc đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Tôm nghiêm túc lại trịnh trọng nói, trong tương lai thời gian 3 năm bên trong, Radio đảng tất nhiên sẽ liên tiếp không ngừng mà cùng hắn bang phái phát sinh xung đột chiến đấu. Moi thầy thuốc tuy nhiên có thể rất tốt địa phát huy thầy thuốc chức trách cùng tác dụng, nhưng là thân thể vì ác ma quả thực năng lực giả hắn, lại không có cách nào tại trọng yếu nhất chiến đấu trường hợp phát huy tác dụng, trong bang phái thành viên đã không chỉ một lần địa phàn nàn qua. Adrian giơ bàn tay lên, cắt ngang Tôm lời nói. Tốt, ta biết. hắn vừa nhìn về phía Môi thầy thuốc. Môi thầy thuốc, nói cách khác, người trước đang chuẩn bị rời đi ra rô đảng, thật sao, ta như trước vẫn là muốn đi theo sau lưng các hạ, nhưng là ta không cần ngươi yếu như vậy thuyền y. Adrian nhún nhún vai. Tốt à, trước đi theo ta, ta trên thuyền vừa vặn có một cái bệnh hoạn cần ngươi trợ giúp. Từ cả hai thái độ đến xem, lần này thỉnh cầu chánh thức nguyên nhân gây ra, đã hết sức rõ ràng. Cũng không phải là bởi vì Tom cảm thấy Moi thầy thuốc không thích hợp ra vô đảng. Mà là bởi vì Moi thầy thuốc cảm thấy suốt ngày bạo phát chiến đấu ra rô đảng, không thích hợp hắn. Đây cũng là vì cái gì Moi thầy thuốc trước đó trước gật đầu lại lắc đầu nguyên nhân. Để một cái xả sợ người bệnh suốt ngày đợi tại một đám kêu đánh kêu giết mảnh nam bên trong, quả thật có chút làm khó hắn. Lại cùng Tom nói chuyện phím hai câu sau. Adrian mang theo Moi thầy thuốc leo lên Minh Nguyên Hào, chậm rãi lái rời hòn đảo này. Phía dưới có một cái mông mở hoa tiểu tử, Moi thầy thuốc trước đi xem hắn một chút tình huống đi. Moi thầy thuốc gật gật đầu, lập tức cáo từ rời đi. Nhìn lấy vị này băng vải thầy thuốc bóng lưng, Adrian lâm vào suy tư. Xem ra tiểu không đảo lại phải thêm một cái định cư cư dân. Bất quá, thầy thuốc ngược lại cũng còn tốt, vừa vặn bổ sung bi ca chức nghiệp khiếm khuyết. Hai ngày sau. Tây Hải, tòa nào đó không người hoang đảo, khoảng cách River Mountain chỉ có 3 ngày hành trình thời gian. Tại Moi thầy thuốc tinh xảo y thuật dưới, Sans tình trạng cơ thể đã hoàn toàn khôi phục hoàn toàn. Lúc này trong tay hắn vẫn như cũ nắm cái kia thanh tồn tại không ít lỗ hổng nhỏ thủy thủ loan đao, thần sắc ngưng trọng nhìn lấy hơn 10 mét có hơn đối thủ. Đây là lần thứ 50 khiêu chiến, Sans. Adrian trong tay không có vật gì, thần sắc tự nhiên mà nhìn xem tuổi trẻ tóc đỏ. Còn không có chuẩn bị từ bỏ sao, liền xem như 100 lần, 1000 lần thất bại, ta cũng sẽ không trở thành người khác thuyền viên. Sans giơ lên thủy thủ loan đao, cao giọng hò hét. Ta nhưng là muốn làm hải tặc đoàn đoàn trưởng nam nhân a, thật sao? Adrian khẽ cười một tiếng. Vậy lần này, liền cho ngươi cái lớn một chút trừng phạt đi. Sau một khắc, Adrian đôi mắt ngưng lại, một cổ màu tái nhợt linh áp từ trên người hắn không ngừng tuôn ra, phóng lên tận trời, đem bầu trời chiếu ra một mảnh bạch quang. Thương năng lượng màu trắng sôi trào xoay tròn, như cùng một mảnh gào thét nộ hống đại hải, hung hăng đâm vào Sans trên thân. Một cổ như núi lớn nặng nề áp lực, nhất thời ép che ở trên bả vai hắn. Kèn kẹt, Sans cảm giác được chính mình hàm răng đều tại rung nhẹ nhẹ, toàn thân cốt cách đồng thời bị cổ này phản phất vô cùng vô tận cảm giác áp bách đè ép địa kết trung động, động liên tục đánh năng lực đều đã mất đi. Đây chính là Adrian thực lực chân chính sao, cái này như là đại như biển nặng nề áp bách lực, Sans muốn rách cả mí mắt, tròng trắng mắt sung huyết. Bẩm sinh bá vương sắc bá khí, trong nháy mắt từ hắn trong thân thể mãnh liệt mà ra, ở chung quanh nhất lên kịch liệt cuồng phong, trợ giúp chống cự linh áp đồng thời, còn không ngừng giảm bớt trên thân gánh vác cảm giác áp bách. Bá vương sát sao, Adrian trong mắt dâng lên một vòng hứng thú, Sans vào lúc này biểu hiện ra ngoài năng lực càng nhiều, hắn càng cao hứng. Bởi vì vậy đại biểu có thể rút ra đến phạm vi năng lực cũng sẽ càng rộng khắp, thời gian chậm rãi trôi qua. Sans chỉ cảm thấy hắn bá vương sát bá khí như là nước chảy cấp tốc tiêu hao. Đối với cùng Adrian lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, Sans lòng dạ biết rõ. Sans không bình thường rõ ràng. Nếu để cho Adrian tiếp tục như thế không chút kiên kỵ bạo phát loại này cổ quái không khỏi cảm giác áp bách lời nói, đến sau cùng, chính mình thậm chí khả năng liền xuất thủ khí lực đều không có, cũng bởi vì bá vương sắc bá khí tiêu hao quá độ mà tinh thần hôn mê. Cắn chặt hàm răng, Sans hai chân đạp mạnh khắp nơi, cầm trong tay thủy thủ loan đao, nhanh chóng như thiểm điện hướng phía Adrian chạy tới. Thần tránh, lại lần nữa sử dụng ra này truyền thừa từ Roger thuyền trưởng truyền kỳ chiêu thức, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí thủy thủ loan đao, trên không trung gào thét mà qua. Ngang nhiên hướng về Adrian thân thể bổ tới. Nhưng là so đạo này thần tránh càng nhanh, là Adrian linh áp ánh kiếm, nhất đao lưu đại chấn lây, bang, linh áp ánh kiếm cùng thủy thủ loan đao tại giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng sắt thép va chạm. Nhưng mà sau một lát, kèn két, phổ thông chất liệu thủy thủ loan đao, dù là có Sans vũ trang sắc bá khí bảo hộ, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được linh áp ánh kiếm công kích, trực tiếp ở giữa không trung đứt gãy thành mấy đoạn, bay ra toái phiến giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng bay ra. Mất đi ngăn cản. Trong chốc lát, linh áp ánh kiếm liền không có chút nào ngăn cản địa bổ trúng tại Sans trên lồng ngực, Sans khó có thể tin trừng lớn hai con ngươi, lóa mắt huyết châu từ trong miệng hắn tràn ra, hắn chỉ cảm thấy trước mắt Adrian thân hình hoàn toàn mơ hồ, sau đó bên tai liền truyền đến gió gào thét âm thanh, chung quanh hết thảy cảnh tượng đều cực nhanh rút lui quá khứ. Tự như là một cái da tóc bay ra khỏi nòng súng điện tự như đạn pháo. Sans thân eo cong lên, như cùng một con tại trong chảo dầu nổ quen đại hà. Nhanh chóng như là cổ sao chổi hướng sau bay đi, liên tiếp đụng gãy vài cây ôm hết phẩm chất đại thụ, sau cùng tại hoang đảo một chỗ cao ngất trên vách núi đá, trực tiếp ném ra một cái đường kính mấy mét hố sâu, khục qua, Sans kịch liệt ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nhưng nháy mắt sau đó, Kịch liệt cảm giác đau đớn từ vừa mới linh áp ánh kiếm bổ bên trong vị trí truyền đến, vẫn như cũ là này bất biến linh hồn cùng thân thể song trọng kịch liệt đau nhức. Định thần nhìn lại, một đạo từ vai trái nghiêng nghiêng vẽ đến eo phải vết thương khổng lồ, cơ hồ là đem sang cả người nghiêng bổ ra một dạng, xuyên thấu qua này vết thương, thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy không ngừng nhảy chuyển động thân thể nội tạng, sôi trào mãnh liệt máu tươi theo sang miệng vết thương dâng lên mà ra, đem chung quanh khắp nơi cấp tốc nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Thật sự là không hề có lực hoàn thủ thất bại a. Sang tầm nhìn bên trong hoàn toàn mơ hồ, trong đầu của hắn đồng thời hiện lên dạng này một đạo không khỏi ý nghĩ. Đối mặt linh áp, đại chấn lây, trọng thương, bá vương sắc tiêu hao quá độ cái này tứ trọng phụ diện trạng thái. Sang quả thực là cố nén, ý đồ từ trong hố sâu dãy dụa đi ra, tiếp tục chiến đấu, nương theo hắn kịch liệt động tác, miệng vết thương máu tươi tiến một bước tuôn ra. Có bá lực, ta thưởng thức. Adrian tán đi linh áp, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tán thưởng. Nhưng là trọng thương người bệnh, vẫn là đàng hoàng nghỉ ngơi đi. Adrian duỗi ra ngón tay, ngón trỏ đầu ngón tay chậm rãi toát ra một cái trong suốt u linh, cực tốc hướng phía Sans vị trí bay đi, không mang theo một tia yên hỏa khí tức địa xuyên qua Sans lồng ngực. Mộng cảnh u linh ngủ say ma chú. Dựa vào bá vương sát bạo phát chèo chống, Sans cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước mắt lại lần nữa mơ hồ mấy lần, hắn cuối cùng vẫn là chống đỡ không xuống, mất đi ý thức, phản phất bức họa đồng dạng dáng tại vách núi trong hố sâu, không dãy dụ nữa. Nhưng vào lúc này, Adrian màn hình bên trên rốt cuộc truyền đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Cấp C ngẫu nhiên nhiệm vụ tóc đỏ, ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra Sans một loại kỹ năng hoặc là sở trường, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Cho ta một bộ mặc đi kỹ năng, đối người khác nói ra có thể hay không cho chút thể diện. 20. Bị tác dụng mục tiêu hội tự nguyện tiếp nhận phe mình đưa ra đề nghị. Kỹ năng xác suất thành công nhận tâm lý trạng thái, đẳng cấp áp chế, trí lực thuộc tính, truyền thuyết độ cùng nhiều phương diện ảnh hưởng. 2. Đại sư cấp kiếm thuật thân hòa kỹ năng, kiếm hào cố hữu kỹ năng, giới thiệu lược. 3. Cân đối dáng người sở trường, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, sức chịu đựng 5, sở hữu kháng tính 5. 4. Trường kiếm tinh thông sở trường, có thể tự do thao túng nặng nhẹ lưỡi đao binh khí, bao quát nhưng không giới hạn trong trọng kiếm, loan đao, cự kiếm, trường kiếm, dao găm, phản khúc đao, tây dương kiếm, thái đao. Các loại. 5. Thương lượng kỹ năng, thuyết phục người khác đồng ý ngươi khái niệm, giải quyết trước mắt khó khăn, đồng thời có thể từ trong đám người nhận có giá trị lời đồn hoặc là tin tức. Tại thích hợp lễ tiết cùng lễ nghi dưới, đồng dạng có thể dùng để điều giải tranh chấp. Mị lực 25. Adrian thô thô nhìn một lần khen thưởng tuyển hạng, cũng không có phát hiện may mắn vần sáng loại kỹ năng. Ta liền biết, cấp C ngẫu nhiên nhiệm vụ, làm sao lại tuôn ra cao cấp may mắn vần sáng, cho dù là ngụy vần sáng cũng không có khả năng a. Mà lại một mực chờ đợi bá vương sát bá khí cũng không có xuất hiện, bất quá 5 hạng khen thưởng, 3 loại kỹ năng, 2 hạng sở trường, bằng vào ta may mắn thuộc tính, đã là đại bạo. Dẫn đầu bài trừ rơi đại sư cấp kiếm thuật thân hòa cái này lặp lại kỹ năng. Trường kiếm tinh thông ngược lại là một cái không tệ sở trường, nhưng lại không có kiếm thuật uy lực tăng thêm, chỉ là nhìn lấy sức tưởng tượng, thực tế không có gì chứng dùng. Thương lượng ngược lại là một cái không bình thường kỹ năng, mà lại duy nhất một lần gia tăng 25 điểm mị lực điểm thuộc tính. Là Adrian gặp qua tăng trưởng mị lực tối đa kỹ năng. Tuy nhiên hắn chỉ gặp qua 2 cái. Bên trong một cái vẫn là lưu lại qua khắc sâu bóng mờ ngây thơ đồng nhan. Bất quá nhà ngoại giao loại hình thân phận chức nghiệp mới có thể đem cái này kỹ có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, Adrian bản thân cũng không quá cần loại năng lực này. Cho ta một bộ mặt đi, có điểm giống là thương lượng thần bí tăng phúc phiên bản. Mà lại, đây chính là trong truyền thuyết em mặt mũi quả thực. Nhưng vấn đề là, Adrian liền đã từng làm nhi tử ta đi cái này cha hoang thần kỹ đều không tuyển. Làm sao lại tuyển sang mặt mũi trái cây chi, 5 hạng năng lực bên trong, cân đối dáng người không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Adrian, mà lại tam đại chủ chiến thuộc tính tăng phúc cũng đều không thấp, còn ngoài định mức tăng cường kháng tính. Kháng tính loại vật này, tuy nhiên Adrian một mực không có cảm nhận được nó hiệu quả, nhưng nhiều một chút là một điểm. Tự như dũng giả đoạn đao đao nhận, 18cm cũng không phải quá dài, có thể mọc 1cm đều là chuyện tốt. Adrian trực tiếp lựa chọn cân đối dáng người, một cổ tê tê dại dại cảm giác từ các vị trí cơ thể tuôn ra hiện ra. Ngươi thu hoạch được sở trường cân đối dáng người, kiểm trắc đến đã thu hoạch được sở trường thân hình tráng kiện, phải chăng dung hợp hai hạng sở trường, dung hợp, Adrian mi đầu khẽ nhúc nhích, nhìn về phía màn hình giới thiệu. Hai hạng gần sở trường dung hợp, hội lẫn nhau thu nạp lẫn nhau ở giữa ưu điểm, có cực lớn xác suất hội thúc đẩy sinh trưởng ra càng hoàn mỹ hơn, càng cường đại sở trường. Soát mặt năng lực a. Adrian cầm. Vừa mới đánh bại một cái nguyện nhân vật chính ta, hẳn là ở vào vận khí thượng thăng kỳ a, mà lại vừa rồi khen thưởng rút ra không có ra mặt hàng nào tốt, vừa vặn xem như đệm đau. vậy liền liều một phen, xác định dung hợp, ngươi mất đi sở trường thân hình cường tráng, ngươi mất đi sở trường cân đối dáng người, đang dung hợp bên trong. Ngươi thu hoạch được sở trường hoàng kim dáng người sở trường, lực lượng 8, nhanh nhẹn 8, sức chịu đựng 8, sở hữu kháng tính 10. Đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng thuộc tính 2. Adrian lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Đem so sánh với trước đó hai hạng sở trường, mới thu hoạch được hoàng kim dáng người rõ ràng càng thêm cường đại, tam đại thuộc tính tăng phúc hiệu quả riêng phần mình đề bạt 3, kháng tính đề bạt 5, mà lại liền nguyên bản thân hình cường tráng thuộc tính đề bạt hiệu quả, đều coi là lực tăng trưởng gấp bội. Đây là xe đạp biến 1A, Adrian xem xét lên hoàn toàn mới cá nhân thuộc tính. Nguyên bản hắn lực lượng thuộc tính là 86,2 điểm, mất đi thân hình cường tráng, nhưng lại đạt được hoàng kim dáng người, lực lượng thuộc tính ngược lại tăng 80 điểm. Tại 8 ngoài định mức tăng thêm dưới, lúc này Adrian lực lượng thuộc tính đã đạt tới 1017 giờ, lần đầu đột phá ngàn điểm số lẻ về sau, tử xá ngũ nhập, lực lượng 1017, nhanh nhẹn 445, sức chịu đựng 642, săn sở trường thật sự rất thơm a. Adrian hài lòng quan bế màn hình, đang chuẩn bị đi thăm dò nhìn nơi xa trên vách núi đá săn thương thế tình huống. Đúng lúc này, tòa này vô danh hoang đảo bỗng nhiên truyền đến một trận thiên diêu địa động, toàn bộ hòn đảo mặt đất đều tại khẽ rung, phản phất một giây sau liền sẽ băng tán lên không. Tình huống như thế nào? Adrian nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng hồng quang, kiếm văn sắc bá khí mở ra. Bên trên bầu trời truyền đến một cổ ngông cuồng bốn phía tiếng cười. Kiệt ha ha ha ha, chương 274, cứu tràng lão gia gia, chương 275, cứu tràng lão gia gia. Đầu tiên phải thừa nhận là, mảnh này trên đại dương bao la đại đa số cường giả, đều có bọn họ chuyên chúc giọng nói bao, mà lại nhận ra độ không bình thường cao. Nói thí dụ như, râu trắng cũng là cô lạp lạp rồi, râu đen cũng là tặc ha ha ha. Doflimo cũng là phu phu phu phu, Brook thì là nhà hoác hoác hoác. Những này đặc biệt tiếng cười, chỉ cần nghe xong, liền có thể phân biệt ra được đến là ai. Về phần nói, kiệt ha ha ha. Nói thật, nhân vật phản diện thuộc tính quá mức nghiêm trọng, có thật nhiều hắc ác thế lực đều là như thế cười. Mà lại Adrian nghe là giọng nói bao, cũng không phải nhìn thấy văn tự đầu, đương nhiên phân biệt không ra đạo thanh âm này chủ nhân đến là ai, nhưng là... Đã không cần Adrian đến động đầu óc phân biệt thân phận. Bởi vì bên trên bầu trời này một tòa đang tốc độ cao phi hành, đồng thời hướng phía bên này cực nhanh rơi xuống cự đại đảo, đã chứng thực người đến tột cùng là người phương nào. Này giống như sư tử đồng dạng hung hoành cuồng giả sinh mệnh khí tức, này giống như thiên tai đồng dạng khủng bố siêu phàm ác ma quả thực, chính là đoạn thời gian trước mới từ Impel Down bên trong trốn tới, Kim sư tử Siki, cái này tính là gì? Kim sư tử tại sao lại xuất hiện ở Tây Hải? Cảm thụ được không ngừng khuếch trương đại đảo bóng mờ, Adrian khẽ nhíu mày. Thật sự là ngẫu nhiên ở giữa đụng vào, vẫn là nói, đây là nhân vật chính gặp rủi ro. Lão gia gia hoặc là tiền bối cao nhân đang tràn nghĩ cách cứu viện, cố hữu nội dung cốt truyện, nhưng ta lại không chuẩn bị thật bóp chết săn scan này hoàng kim rau hẹ, hảo hảo che chở tưới nước cũng không kịp đâu, mà lại nói, cũng chưa nghe nói qua săn cùng kim sư tử Siki ở giữa có quan hệ gì à. Lúc trước săn tham gia ngã đặc quan hải chiến thời điểm, phi không hải tặc đoàn cùng Roger hải tặc đoàn vẫn là quan hệ thù địch đâu. Kiến văn sắc bá khí cảm giác bên trong, cái kia mạnh mẽ vô cùng, mang theo như sư tử khí tức nam nhân. Đang tòa kia phi tốc rơi xuống hòn đảo phía trên, Adrian một lần nữa ngưng tụ ra màu tái nhật linh áp ánh kiếm, đen như mực như ngọc vũ trang sắc bá khí chậm rãi trộn lẫn vào bên trong, vô hình khí thế từ linh áp ánh kiếm trên thân kiếm phát ra, gần như ngưng kết thành hình, giống như tại dương nanh múa vuốt. Lúc này lực lượng đã đột phá ngàn điểm, Adrian đã không cần cự long chi lực phụ trợ, liền có thể tự do thi triển ra này hạng nguồn gốc từ chát ló linh khủng bố chiêu thức, nhưng là vì tăng phúc uy quốc lực phá hoại, Adrian như cũ sử dụng cai đu kỹ năng. Nhắm ngay này tòa cự đại hòn đảo rơi xuống phương hướng, Adrian cánh tay phải bắp thịt cao cao nổi lên, đôi mắt ngưng tụ, nắm chặt linh áp ánh kiếm tay phải dùng lực dưới vung. Cự long chi lực, linh áp uy quốc, hỗn tạp giống như dạng bông màu tái nhật linh áp cự đại trụ hình sóng xung kích, bị Adrian nhất đao trùng điệp bổ ra, mang theo sụp đổ hết thảy khí thế, trực tiếp đánh phía tòa kia từ trên trời giáng xuống cự đại đảo. Trong nháy mắt, linh áp uy quốc liền oanh kích đến hòn đảo kia phía dưới. Oanh, kinh thiên động địa kịch liệt tiếng nổ mạnh từ hòn đảo phía dưới bùn chất thổ địa bên trên truyền đến, cùng bạo vô cùng sóng xung kích trong nháy mắt quanh ra một đạo đường kính đen gần 100 mét thâm uyên hố lớn, tại hòn đảo phía dưới khuấy động lên từng vòng mắt trần có thể thấy màu trắng hình vòng khí lãng. Linh áp uy quốc dư uy như cũ không giảm, trực tiếp đánh vào hòn đảo nội bộ. Âm âm, lại là một trận thạch phá thiên kinh tiếng nổ lớn truyền đến, tại linh áp uy quốc uy lực kinh khủng phía dưới, cự đại đảo tại giữa không trung hoàn toàn chiết xuất ra, còn giống như pháo hoa nở rộ ra, chia ra thành một khối nhỏ toái phiến. Đổ rào rào, nhỏ bé đá vụn bùn đất phản phất viên đạn đồng dạng bắn vào đến phụ cận biển trong nước, kích thích một mảnh lít nha lít nhít bọt nước. Kiệt ha ha ha ha, lại là một trận bá khí càng rỡ tiếng cười to, từ bên trên bầu trời truyền đến. Đơn giản như vậy liền đem ta thao túng hòn đảo hủy diệt đi, ta liền nói hòn đảo này bên trên làm sao có không khỏi khí tức quen thuộc tồn tại. Linh Linh, nguyên lai là ngươi a, thời gian mấy năm không thấy, thực lực ngươi tựa hồ có chút tiến bộ a. Kim sư tử là người thế nào? Cùng hải tặc vương Roger, thế giới mạnh nhất trâu trắng đặt song song, cùng là cựu thời đại danh tiếng thịnh nhất ba vị đại hải tặc một trong. Đã từng xuất lĩnh lấy phi không hải tặc đoàn thống trị hơn phân nửa phiến tân thế giới hải vực truyền thuyết cấp hải tặc. Cho dù là Roger hải tặc đoàn, tại ngã đặc quan hải chiến bên trong trận kia không khỏi dịu cự đại trước cơn bão tố, cũng là đánh không lại phi không hải tặc đoàn, có thể bị kim sư tử Shiki bỏ vào trong mắt. Nếu không phải là công, Sengup, Gap, Jeffy những hải quân này phương đỉnh cấp cao thủ, nếu không phải là râu trắng, chắc ló Linh Linh những này từng tại rốc hải tặc đoàn trung cộng sự tình qua quen biết cũ. Nếu không phải là y ngươi chết, ta cũng không muốn sống tạm y Roger. Nhưng là... Phía dưới trên hòn đảo Adrian trên đầu chậm rãi hiển lộ ra ba cái dấu hỏi. Cái này cái đầu cắm bánh lái lão Kim Long. Có phải là thật hay không não tử hư mất, vẫn là tại Impel Down bên trong đóng ngốc, hắn là thế nào đem ta nhận thành cái kia tóc hồng phì bà nương, tự giác nhận cực lớn vũ nhục Adrian, lại lần nữa bày ra uy quốc thức mở đầu, đồng thời kiến văn sắc bá khí khóa chặt bên trên bầu trời này tản ra kiệt ngạo khí chất hải tặc lão tiền bối. Linh áp uy quốc, oanh, lại là một cái thế bất khả đáng cự hình sóng xung kích, thẳng đến kim sư tử bay đi. Tốt nhất là có thể đem cái kia không có mắt lão Kim Long một pháo đánh chết, đang lúc Adrian tức giận bất bình lúc. Mấy đạo hình bán nguyệt phi tường trảm kích, trực tiếp từ bên trên bầu trời hạ xuống tới, đụng vào này linh áp uy quốc sóng xung kích. Bốn phía không khí ngưng trệ một lát, sau đó bộc phát ra kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh, cuồn cuộn khí lãng tứ tán ra. Adrian chỗ đứng lập hòn đảo đều tại hơi hơi phát run, cách đó không xa mặt biển, tức thì bị cổ này bàn bạc vô cùng trùng kích dư ba đập ra gần như trăm mét thao thiên cự lãng. Quy Linh Linh không chuẩn bị cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện sao? Ngươi từ Totoland chạy đến Tây Hải mảnh này địa phương rách nát làm cái gì? Bên trên bầu trời, Kim sư tử thân hình trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời cấp tốc hướng phía Adrian phương hướng bay tới. Cũng chính là lúc này, Adrian rốt cục nhìn thấy vị này trong truyền thuyết đại hải tặc bộ dáng. Hai chân đứt gãy, nhưng này nổi tiếng đại hải hai thanh danh đao auto cùng khô mộc bị trang tại trên đùi làm chèo chống, trên đầu cắm một cái phản phất kê quan giống như màu nâu bánh lái, một đầu sư tử lông bờm giống như mái tóc dài vàng ống cơ hồ thẳng đứng rơi xuống dưới chân mũi kiếm vị trí. Tương đương kỳ lạ phát lượng. Nói hắn không trọc đi, lại là cái địa trung hải. Nói hắn trọc đi, cái này phát lượng lại không có sức thuyết phục gì, ngược lại làm cho rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hâm mộ. Kim sư tử Shiki trong miệng ngậm một điếu xì gà, mùi thuốc lá khí tức bừng bừng dâng lên, hắn ngạo mạn địa cúi đầu, nhìn về phía Adrian. Tiểu quỷ, tên ta Kim sư tử Shiki, ngươi là ai Linh Linh đâu, làm đã từng cùng chát ló Linh Linh tại cùng trên một con thuyền cộng sự qua phi thiên lão hải tặc. Tại rốc hải tặc đoàn giải thể về sau, lại tại tân thế giới cùng Big Mom hải tặc đoàn giao thủ nhiều lần phi không hải tặc đoàn đề đốc. Kim sư tử Shiki tự nhiên năng với nhận ra chắc ló Linh Linh này mang tính tiêu chí uy quốc chiêu thức, nhưng là lại không nghĩ rằng, lúc này ra hiện tại hắn trước mắt, đúng là một vị hoàn toàn không biết lạ lẫm tiểu tử. Adrian mặt lạnh lấy, cổ tay xoay chuyển, lại là một phát linh áp uy quốc oanh ra. Bành, kim sư tử Shiki mau lẹ vô cùng trên không trung xoay chuyển vài vòng, hai chân trường kiếm nhanh chóng đông đưa, gần như toàn lực vung chém ra mấy đạo hình bán nguyệt phi tường trảm kích. Lại lần nữa đem cái này đánh linh áp uy quốc banh bạo tại chỗ. Nguyên lai mới vừa rồi là ngươi tiểu tử này đang làm trò quỷ. Kim sư tử Shiki giật mình nói, xem ra vừa mới đánh nát ta hòn đảo người cũng chính là ngươi, tuổi còn trẻ, thực lực không tệ a, không bằng tới giúp ta làm việc. Adrian nhìn chằm chằm kim sư tử Shiki, trong mắt lóe lên một vòng tinh hồng quang mang. Nếu như thù lao có thể là phiêu phiêu quả thực lời nói, vì sao lại xoắn suýt Adrian thân cao a? Chương 275 cấp S khiêu chiến nhiệm vụ kim sư tử. Chương 276 cấp S khiêu chiến nhiệm vụ kim sư tử, kiệt ha ha ha. Nghe được Adrian lời nói, kim sư tử không những không có giận, ngược lại lần nữa phát ra một trận khặc khặc cuồng tiếu. Muốn ta phiêu phiêu quả thực à? Nương theo lấy đạo này chất vấn âm thanh, một cổ hung mãnh cùng bạo vô song khí thế từ kim sư tử trong thân thể đột nhiên bạo phát đi ra, liền liền trên bầu trời tầng mây tựa hồ cũng nhận cổ khí thế này cọ rửa, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Bá vương sắc bá khí, tiểu quỷ có thể có loại này đảm lượng rất không tệ. Kim sư tử từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Adrian, ngữ khí ngạo nghễ nói, xem ở vừa rồi cái kia đạo uy quốc phân thượng, người có tư cách báo ra tên ngươi. Đối mặt chạm mặt tới bá vương sắc bá khí, Adrian sắc mặt thông dong, không có biến hóa chút nào. Đã cắt thân thể sẽ qua Sengup, râu trắng, chắc ló Linh Linh bọn người bá vương sắc bá khí, hắn như thế nào lại bởi vì chỉ là kim sư tử bá vương sắc mà cảm thấy cảm xúc chập trùng đâu. À, Adrian chỉ là khẽ cười một tiếng, tay phải linh áp ánh kiếm sụp đổ ra tới. Nương theo một trận nhàn nhạt gợn sóng nổi lên, yêu đao đệ nhị Sandai Kitet trong nháy mắt từ hư không nhảy ra, bị nắm vào trong tay. Adrian cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo sáng chói lóa mắt kiếm khí màu trắng liền trực tiếp phá không bay ra, thẳng ngạo khí a, tiểu quỷ đầu, xem ra hôm nay auto cùng khô một phía dưới lại phải thêm ra một cái vô danh tử quỷ. Kim sư tử vô cùng dữ tợn cười một tiếng, nâng lên hai chân, trên chân hai thanh danh đao nhẹ nhõm ngăn trở Adrian cái này cực nhanh một cái phi tường trảm kích. đối với cái này Adrian cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tại mắt ưng mi hắc khóa chặt, đệ nhất thế giới đại kiếm hào địa vị trước đó. Cựu thời đại cường giả bên trong, có thể được xưng là đệ nhất thế giới kiếm hào, cũng chỉ có trước mắt kim sư tử Shiki, tuy nói mất đi hai chân, lại lấy kiếm làm ngoặt. Tại tương đương trình độ bên trên suy yếu kim sư tử Shiki kiếm thuật uy lực. Dù sao hai chân đã ra trảm kích, làm sao có thể theo quen dùng hai tay bổ ra trảm kích giống nhau đâu, nhưng dù nói thế nào, kim sư tử Shiki kiếm thuật trình độ, chí ít cũng là đại kiếm hào trình độ, đây là so Adrian trước mắt kiếm thuật trình độ cao hơn một cái cấp bậc, có thể thì tính sao, đại kiếm hào thì sao, chẳng qua là một thứ từ trong ngục giam trốn tới gãy chân giả thú a, bây giờ hắn thì sợ gì nhất chiến. Adrian trong đôi mắt hồng quang đại phóng, trong nháy mắt tiến vào u linh hóa trạng thái, cực tốc bay về phía kim sư tử. Kiếm hào ở giữa chiến đấu, làm sao có thể chỉ cách công phóng thích trảm kích đâu, nhìn thấy đối phương không những không lùi, ngược lại hướng về chính mình bay tới, kim sư tử trong mắt lóe lên một đạo hài lòng. Lời xã giao về lời xã giao. Đối với cái này lấy phổ thông nhân loại thân thế, liền có thể oanh ra linh linh uy quốc sóng xung kích lạ lẫm tiểu quái vật, hắn vẫn là vô cùng muốn thu nhập dưới trướng, có thể tuyệt đối đừng đơn giản như vậy liền chết a. Kim sư tử ánh mắt chuyển thành lạnh lùng, hắn trôi nổi không trung, một thân da lông áo khoác không gió mà bay, chân phải hơi hơi hướng về sau vung lên. Lập tức, kim sư tử dùng lực đá ra đùi phải, một đạo cự hình kiếm khí theo hắn động tác, lập tức từ trên chân phải danh đao auto bên trên đá ra, hướng phía dưới bổ tới. Trảm ba, Adrian thân hình một bên, giống như linh động hồ điệp, cực kỳ dễ dàng địa né tránh đạo này trong nháy mắt lớn đến gần trước người cự hình kiếm khí. Nhưng vào lúc này, màn hình bên trên vang lên cấp S khiêu chiến nhiệm vụ nhắc nhở. Người đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ kim sư tử. Adrian không để ý đến màn hình tin tức, tiếp tục hướng phía kim sư tử bay đi. Trảm ba uy lực không giảm chút nào hướng lấy dưới phương đại hải bổ tới, uy lực to lớn, trực tiếp mở ra số 10 cây số mặt biển, bành trướng sóng biển hướng về hai bên tách ra, ẩn ẩn lộ ra phía dưới này ướt át bùn cát phủ kín biển, uyển như trong truyền thuyết thần thoại phân biển cố sự. Nhưng mà ngắn mũi này công phu đã đầy đủ để Adrian bay tới kim sư tử trước người. Tốc, Adrian huy động tay phải, yêu đao Sandai Kitek tại giữa không trung vạch ra một đạo băng hàng quỷ tích, mang theo thê lương tiếng rít, thẳng tắp bổ về phía kim sư tử thân thể. Kim sư tử thân hình trực tiếp cất cao cao mấy chục cm độ, nâng lên chân trái, chui này làm quải trượng khô mộc lập tức ngăn trở yêu đao Sandai Kitek thế công. Adrian cổ tay hơi đổi, yêu đao Sandai Kitek theo khô mộc đao nhận đi lên vạch tới, xoa lên một chuỗi lóa mắt tia lửa, thẳng tắp bổ về phía kim sư tử này không thể miêu tả năm tính điểm trung tâm, tựa hồ muốn hắn từ vượt đến đầu một phân thành hai. Bạch, kim sư tử sắc mặt trong nháy mắt tối đen, lại lần nữa phi thân lên, tránh đi yêu đao Sandai Kitek âm hiểm chiêu số đồng thời, trên chân phải ao tu thẳng tắp đâm về Adrian đầu lâu, phản phất muốn đem tên vô lại này tiểu quỷ đầu trực tiếp xuyên qua. Ken, Adrian cấp tốc vung đao dương lên, yêu đao Sandai Kitek mặt đao trực tiếp ngăn trở ao tu mũi kiếm. Kim sư tử khóe miệng hơi câu, ao tu tại yêu đao Sandai Kitek mặt đao bên trên trùng điệp một gặm, mượn nhờ phản xung lực đồng thời, thân hình hắn tại giữa không trung thay đổi nửa cái thân thể vị, đồng thời lại lần nữa nâng lên chân trái, khô mộc thẳng tắp bổ về phía Adrian cái cổ. Adrian tay phải hơi cong, yêu đao Sandai Kitek hướng về sau vừa thu lại, lần nữa đón đỡ ở khô mộc phong nhận. Bóng loáng như gương khô mộc kiếm nhận, thậm chí rõ ràng phản chiếu ra cái kia chiến ý phồn vinh mạnh mẽ ánh mắt. Adrian cánh tay phát lực, đẩy ra khô mộc, lại lần nữa huy kiếm mà lên. Ken, trận trận tia lửa không ngừng tại giữa không trung bắn tung tóe tứ tán. Adrian cùng kim sư tử lập ở không trung, triển khai kiếm sĩ ở giữa hung hiểm nhất cận thân chém giết. Kim sư tử hai chân như điện, đá, đâm, đâm, bổ, hai thanh danh đao bị hắn khiến cho tốc độ cực nhanh, cơ hồ vung ra mơ hồ tàn ảnh, mà Adrian đồng dạng không cam lòng yếu thế, yêu đao Sandai Kitek thượng hạ tung bay, mỗi một đao đều thành công tiếp được kim sư tử công kích. Ken ken ken ken, từng đợt dày đặc kim loại giao kích âm thanh từ giữa không trung truyền đến. Như vậy mau lẹ kiếm thuật so đấu tiếp tục ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Suy, nương theo lấy kim sư tử lại một lần đá ra ao tu. Adrian lần nữa giơ kiếm đón đỡ ở danh đao đao nhận, tiếp lấy hắn cánh tay phải hơi hơi hở ra, phản phất bỗng dưng lớn mạnh một vòng to, bám vào tại yêu đao Sandai Kitek thường khí lực bỗng dưng tăng trưởng một mảng lớn. Cự long chi lực, sớm đã thành thói quen nguyên bản lực đạo kim sư tử Shiki, tại vội vàng không kịp chuẩn bị lực đạo tăng trưởng phía dưới, trong nháy mắt có chút thân hình bất ổn, liền vốn nên đến tiếp sau nối liền khô một công kích, đều ở giữa không trung trật qua một ngã rẽ khúc dấu vết. Thời cơ, Adrian trong đôi mắt hồng quang lóe lên, đột nhiên vung ra nhất đao, màu tái nhật bay về phía trảm kích trong nháy mắt bay khỏi ra ngoài, nhưng kim sư tử Shiki kinh nghiệm vô cùng phong phú, bằng vào phiêu phiêu quả thực lực lượng, hắn thân thể đột nhiên hướng về phía bên phải bay khỏi mấy phần, đồng thời mượn nhờ quán tính lực lượng, chân trái mũi chân nhấc lên, cái kia thanh khô mộc đồng dạng bổ ra một đạo uy lực không kém phi tường trảm kích, đáp lễ đối phương, trảm ba, đối mặt kề mặt mà đến phân biển trảm kích. Adrian thủ trưởng phát lực, đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí ra hiện tại hắn tiểu trên cánh tay, đồng thời thuận bàn tay kéo lên cao, tại yêu đao Sandai Kitet đao nhận bám vào bên trên một tầng cứng cỏi vô cùng hắc sắc phòng ngự. Ken, Adrian hai tay nắm ở yêu đao Sandai Kitet chui đao, trùng điệp dưới vung, trực tiếp chống chọi cái kia đạo trảm ba. Yêu đao Sandai Kitet cùng này phía tường trảm kích đụng vào nhau trong nháy mắt, đồng thời kích phát ra từng vòng màu trắng khí lãng. Cả hai giằng co trong chốc lát, Adrian đôi mắt ngưng tụ, hai tay lực đạo lại tăng không ít. Theo binh, một tiếng vang nhỏ, trảm ba hình thành phi tường trảm kích, trực tiếp bị yêu đao Sandai Kitet đánh tan trên không trung, hóa thành rải rác phong nhận tứ tán bay khỏi. Tiểu quỷ ta đã nhìn ra ngươi kiếm thuật trình độ, kim sư tử ngạo nghễ lập ở không trung. Khoảng cách đại kiếm hào vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Loại thiên phú này, thật sự là quá đáng tiếc, vì thể hiện đối ngươi tiếc hận, liền để phi thiên hải tặc đến đoạn tính mệnh của ngươi đi. Kim sư tử hướng phía dưới xuề bàn tay ra, một tay một nắm, sư tử uy hải lưu quyển. Chương 276, sư tử uy, chương 277, sư tử uy, âm âm, rộng lớn vô biên đại hải thoáng chốc chấn động, giống như là bị một cổ không khỏi lực lượng khổng lồ từ phía dưới lôi kéo nhấc lên, vô số nước biển phân tán ly hợp lại ngưng tụ thành hình, chậm rãi tạo thành mấy cái đủ để che khuất bầu trời xanh biển thịt viên, hướng phía bầu trời phát ra im ắng gào thét. Phi hành năng lực tiểu quỷ, ngươi cũng là quả thực năng lực giả a. Kim sư tử cách, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.